Hiện tại rất nhiều phim truyền hình không đều là xảo chính phủ xảo hỏa lên sao. Các vong hữu đầu tiên là nhìn đến một đoạn ngắn bị cắt nối biên tập video, sau đó hấp dẫn qua đi cờ lạc mở phim truyền hình, kết quả bị phim truyền hình thành công lưu lại. Nàng vừa định hồi phục một câu, ta cảm thấy có thể ai, nếu không các ngươi trước lộng cái phương án ra tới. Kết quả tắm rửa xong sau vây quanh khăn tắm ra tới Nhiếp Minh vừa lúc thấy được này đoạn lịch sử trò chuyện, tức khắc đen mặt, lấy quá tuổi thanh hòa di động chính là một chuỗi phủ nhận tâm liền. Không có khả năng, tuyệt đối không được, tưởng đều đừng nghĩ. Nhiếp Minh đem sát đầu khăn lông tùy tay một ném, sắc mặt hắc như đáy nổi, ánh mắt toàn là nàng xem không hiểu đen tối. Tuổi thanh hòa túng, nói chuyện khi thanh âm đều giống như ở thắt, đây là ngươi đổi nghề đệ nhất bộ tác phẩm, ta sợ. Nhiếp Minh hít sâu một hơi, ẩn nhẫn nói, vậy làm nó phát. Chẳng sợ truyền thông tất cả đều cười hắn hết thời, cười hắn không biết tự lượng sức mình hảo hảo nghệ sĩ không làm chạy tới làm đạo diễn đều được. Hắn tình nguyện bị nghìn người chào phúng, cũng chịu đựng không được tên nàng cùng một cái khác nam nhân móc nối, cứ việc chỉ là phim truyền hình CP, cứ việc chỉ là phó huyên ít thần quân. Có lẽ giới giải trí loại này hành vi thực thường thấy, nhưng hắn vẫn là chịu không nổi. Tuổi thanh hòa yên lặng nhìn hắn, sóng mắt lưu chuyển, đột nhiên, nàng duỗi trưởng cánh tay ôm lấy Nhiếp Minh cổ, mỉm cười nói thanh hảo, đều nghe ngươi. Nhiếp Minh đáy mắt mãnh liệt cảm xúc, hắn thấp thấp buông tiếng thở dài, một phen đem nàng chặn ngang bế lên, ôn nhu mà đặt ở trên giường lớn. Tóc của hắn còn không có làm, đen nhánh ngọn tóc còn nhỏ nước, có tích thủy sương mù lặng yên rơi xuống, trùng hợp dừng ở nàng tiểu diễm trên môi, đỏ tươi ướt át, giống một viên thần lộ chưa khô thục thấu anh đào, hương thơm mùi thơm ngào ngạt, nhậm quân hái. Nhiếp Minh túi đầu hàm nổi lên kia viên chín anh đào, tuyết giống nhau da thịt ở trước mặt hắn mở ra, hắn đem tuổi thanh hòa để ở giường lớn gian. Đen kịt đôi mắt cùng nàng chặt chẽ đối diện, hai người hô hấp đan xen, ấm áp, ngươi có thể hay không cảm thấy ta quản được quá nhiều. Tuổi thanh hòa duỗi tay giúp hắn lột sạch sẽ kia kiện áo tắm dài, lắc đầu, à không, ngươi như vậy ta thực thích. Đều do nàng lúc ấy bị An Nhiễm câu kia tuyên truyền phim truyền hình mê mắt, cư nhiên thiếu chút nữa đã quên suy xét Nhiếp Minh tồn tại. Nàng thuận thế chờ mình, nhìn nam nhân đấy mắt dần dần nhiễm khởi tình chiều, túi đầu túi người ở hắn vành thai biên nhẹ giọng nói câu, lão công, ta sai rồi. Nàng âm cuối mang theo móc, kéo dài mật mật, vô cớ tao lộng tới mềm mại nhất đầu quả tim. Sau đó, Nhiếp Minh khiến cho nàng cảm thụ đem cái gì gọi là cực hạn điên cuồng. Nàng tựa như ở đại dương mênh mông nước chảy bèo trôi, chỉ có thể phí công mà bắt lấy bên người kia căn cô mục, thần kinh thời thời khắc khắc căng chặt, một khi thả lỏng, đó là che trời lấp đất nước biển mãnh liệt đem nàng vây quanh. Xong việc, nàng liền đứng dậy rửa sạch trên người dính nhớp đều làm không được, tùy ý Nhiếp Minh đem nàng ôm đến phòng tắm rửa sạch phiên thân mình. Cả người nhu nhược không có xương, giúp vào Nhiếp Minh trong lòng lực, liền nâng lên một ngón tay đầu sức lực đều không có. Túng dục hậu quả nàng thực mau liền hiểu được, ngay kế muốn vội bắt đầu làm việc, nàng mơ mơ màng màng mà không mở ra được đôi mắt. Nhiếp Minh nhưng thật ra cùng cái giống như người không có việc gì rời giường rửa mặt, lộng xong chính mình lại đi giúp an vạ trên giường tuổi thanh hòa mặc quần áo. Nàng hôm nay tinh thần đầu có chút hề hoài, ở phòng hóa trang bên trong cũng không tự giác đi xuống một chút, nhân vi mà cấp trang phát lão sư chế tạo rất nhiều khó khăn. Thẳng đến ăn xong bữa sáng gạch cua bánh bao, nàng tinh thần mới dần dần hào lên. Vấn Tiên phim trường, chuẩn bị cho tốt tạo hình tuổi thanh hòa ngồi ở một phen tiểu băng ghế thượng xem cốt truyện cùng lời kịch. Phó Huyên cho rằng Hải Đường tiên tử chính là nàng nhìn chúng nam nhân, đầy trời đình mà vơ vét bảo bối hảo tiến đến cầu thân, nàng ở thần quân hậu hoa viên tìm được kia đuôi cẩm lý chính là trọng trung chi trọng. Nàng nghe khác tiểu tiên nói, cá tám phần thích ăn tiểu trùng tiểu tôm, vì thế mỗi ngày sáng sớm chạy tới trong hoa viên bắt tiểu sâu đút cho cẩm lý. Cẩm lý trên thực tế đúng là tu luyện đến thời điểm mấu chốt bị bắt hóa thành nguyên hình thần quân, hắn cũng không biết Phó Huyên là như thế nào đột phá chính mình thiết hạ cấm chế, còn từ trong ao đem hắn chân thân cấp vớt đi rồi. Buồn bực thần quân mỗi ngày đều phải bị Phó Huyên phủng ở lòng bàn tay toái toái niệm nàng người trong lòng Hải Đường tiên tử, sau đó mạnh mẽ huy thực một ít sâu. Hải Đường tiên tử là thượng tiên, các nàng này đó tiểu tiên Nga ngày thường không thấy được. Vì thế Phó Huyên liền bắt đầu lâm vào đẩy trời đình vây đổ Hải Đường tiên tử sinh hoạt. Thức mau. Toàn bộ cửu trọng thiên đều biết Hải Đường tiên tử nam nữ thông sát, không chỉ có rất nhiều tiên thượng yêu thầm, cư nhiên còn hấp dẫn một vị nữ tiểu Nga. Phó Huyên cả ngày mang theo chân chính thần quân chạy tới đổ thần quân, lại không ngờ thần quân trong phủ tiên hầu nhóm chỉnh tam giới mà tìm chủ nhân. Rốt cuộc, ngày nọ Phó Huyên gặp được chân chính Hải Đường tiên tử. Hải Đường tiên tử là lâm tự mị sắm vai, là lướt nhiều vẻ vũ mị đa tình, mê đảo thiên đình vô số nam tiên. Ở nhìn đến kia mặt bóng hình xinh đẹp khi. Phó Huyên thiếu nữ tâm lại phần phật nát đầy đất. Nàng nhào lên đi ôm chặt Hải Đường tiên tử, ngươi. Ngươi thế nhưng vì chúng ta, đem chính mình tu thành cái nữ thân. Giấu ở nàng trong tay háo thần quân, không, ta không có. Chụp mấy ngày về sau, tuổi thanh hòa liền thích hướng này xa điều cốt truyện. Tóm lại, Phó Huyên tin tưởng vững chắc ngày ấy Hải Đường Hoa dưới tảng cây nam nhân chính là Hải Đường tiên tử, đến nỗi hắn vì sao thay đổi cái bộ dáng, còn biến thành cái nữ, tuyệt đối là nghe được thiên đình đồn đãi, bắt đầu trốn nàng. Cho dù đối mặt Lâm Tự Mị, nàng cũng có thể một phen nước mũi một phen nước mắt mà khóc ra tới, tiểu khiếp khiếp mà nói, mặc kệ ngươi là nam hay nữ, ta đều nguyện ý gả cho ngươi. Lâm Tự Mị bị này xa điêu cốt chuyện làm cho tức cười rất nhiều lần, tuổi thanh hòa lại không có cười chẳng quá một lần, rất ít nở dê. Phó Huyên tin tưởng vững chắc Hải Đường tiên tử chính là thần quân, liều mạng mà đi bắt nàng nhược điểm. Hải Đường tiên tử đi khiêu vũ, nàng muốn đi theo, Hải Đường tiên tử đi tu luyện, nàng muốn đi theo, Hải Đường tiên tử ngủ, nàng cũng muốn đi theo. Đi theo đi theo, liền cùng chín. Hôm nay, muốn chụp một hồi tắm gội diễn. Hải Đường tiên tử đi thiên trì tắm gội, Phó Huyên theo thường lệ đi theo, tự cho là có thể bắt lấy Hải Đường tiên tử kỳ thật không phải cái nữ tiên nhược điểm. Kết quả Hải Đường tiên tử đem nàng đeo xuống dưới cùng nhau phao. Phần 55. Nàng lại thẹn thùng lại miễn cưỡng, chụp đánh xuống nước mặt, chưa thành thân, danh không chính luôn không thuận, này như thế nào gọi người không biết xấu hổ đâu. Nàng xấu hổ xấu hổ, kết quả trong tay áo kia đôi vẫn luôn không có đưa ra đi cẩm lý như vậy chạy xuống đi xuống, vào thiên trì. Phó Huyên đại kinh thất sắc, vội vàng phi thân đập xuống suy nghĩ muốn mò. Thiên trì nội quần quận linh khí đánh sâu vào tới rồi thần quân, trợ hắn đột phá gông cùm xiềng xích nhiều ngày bình cảnh. Vì thế, ở rất nhiều ăn mặc dị thường mát lạnh tiểu tiên Nga trận to trong ánh mắt, thần quân làm cho mọi người mặt, ở nữ thiên trì hoa lệ lệ mà hóa thành hình người. Tuổi thanh hòa ở kịch bản thượng nhìn đến trận này diễn khi, cười đến thở hổn hển. Chỉ là chụp xong trận này diễn sau, tiếp theo chàng diễn, tuổi thanh hòa khó được náo rộng đau. Bởi vì tiếp theo chàng trong phim có nàng hôn diễn. Ở nữ thiên trì hiện thân thần quân thất khiếu bức khói, ống tay háo vung lên, nháy mắt đem Phó Huyên mang về chính mình cung điện. Luôn luôn cao lãnh bất cận nhân tình quân thượng ở nhiều ngày thống khổ tra tấn trung, rốt cuộc một sửa lúc trước thanh lãnh phạm nhi, cười lạnh đi bước một tới gần Phó Huyên, tiểu cá chép. An sâu. Tặng người. Phó Huyên toàn bộ hành trình đều không có phục hồi tinh thần lại, vẫn luôn ngơ ngốc mà nhìn thần quân gương mặt kia. Cho dù thần quân thả ra thượng vị giả độc hữu uy áp, cũng vẫn cứ không có đối nàng tạo thành mảy may ảnh hưởng. Thần quân có chút tò mò, vì thế ly nàng lại gần một chút, tiếp tục dùng uy áp buộc nàng. Ai ngờ, Phó Huyên đúng lúc vào lúc này đi phía trước huynh một lát, bốn cánh môi như vậy ngây thơ từng dán, phảng phất thời gian tại đây đọc lại. Tuổi thanh hòa trước đó thật đúng là không có chụp quá hôn diễn, đêm dài kia hai chàng khắc tính. Bởi vậy, này cũng coi như là nàng màn huỳnh quang nụ hôn đầu tiên. Trên người nàng còn ăn mặc dưới thân chàng diễn phải dùng y phục cầm ướt, chính tí tách đi xuống nhỏ nước. An Nhiễm đều mau cười điên rồi, vội vàng từ bên ngoài mua hai điều lục mũi tên kẹo cao su, làm nàng thừa dịp chụp hôn diễn trước chạy nhanh nhai hai khẩu, lấy biểu đối thủ diễn viên tôn trọng. Ha ha ha ha ha, Nhiếp Minh cư nhiên bỏ được làm người chụp loại này diễn. Tuổi thanh hòa kỳ thật cũng không rõ, nhưng là nụ hôn này ở nguyên tắc phòng trường tương đương quan trọng, cho nên biên kịch kiên trì không xóa. Nàng nghe lời mà ngồi ở trên ghế nhai kẹo cao su. Tuy rằng không chụp quá hôn diễn, nhưng là mọi việc đều có lần đầu tiên sao, hơn nữa chuyên nghiệp diễn viên cái gì không thể chụp. Cùng lắm thì đến lúc đó tá vị. Bất quá cho dù là tá vị, vì tỏ vẻ lễ phép, khẩu khí tốt nhất vẫn là muốn tươi mát điểm. Mang phát bộ thư bách đang ngồi ở một bên bối lời kịch, vì chính mình hôn diễn khi có thể có càng tốt cảm thụ, tuổi thanh hòa hữu hảo mà đệ phiến kẹo cao su qua đi. Ngươi có muốn ăn hay không một mảnh? Thư Bách nghi hoặc mà nhìn nàng, vẫn là duỗi tay tiếp nhận. Tuổi thanh hòa một bên nhai kẹo cao su, một bên túi đầu dùng bút ở kịch bản thượng họa trọng điểm. Họa nàng ý thức được có điểm không thích hợp, đạo diễn đâu. Nàng ăn mặc này thân ướt dầm dề quần áo lại dính lại khó chịu, may mắn là mùa hè, ăn mặc y phục cầm ướt cũng sẽ không lánh. Nhưng là này dày nặng cảm giác tuyệt đối không thể nói dễ chịu. Nhiếp Minh ở đâu a? Chạy nhanh xuất hiện đem trận này diễn chụp xong rồi sự a. Thư Bách kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhiếp đạo không cùng ngươi đã nói sao? Tuổi thanh hòa mở mịt nói cái gì? Thư Bách, trận này diễn có thế thân. Thân là chính chủ, tuổi thanh hòa lại là cuối cùng một cái biết đến, thế thân là cái nào? Thư Bách nhún nhún vai. Nàng thực mau sẽ biết. Nhiếp Minh ăn mặc diễn phục xuất hiện ở phim trường trong nháy mắt, tất cả mọi người lặng im. Hồi lâu, từ đoàn phim truyền đến áp lực sôi trào thanh. Hắn diễn kịch 10 năm sau. Chưa bao giờ từng có như thế một phen thanh quý tuấn Mỹ, tiên khí phiêu phiêu hoa trang. Hắn ăn mặc kia tập phảng phất trích tiên màu trắng quần áo xuất hiện khi, mọi người mới biết được, Nhiếp Minh sở dĩ có thể hồng nhiều năm như vậy, là có đạo lý. Không phải Thư Bách hóa trang không tuấn tú, mà là hai người đồng dạng một thân hóa trang xuất hiện khi, những người khác đấy lòng đều có loại gần như vớ vẩn cảm giác, giống như một cái là chính phẩm, một cái là thô ráp bản lậu giống nhau. Hắn không cần cố tình lõm tạo hình, cũng không cần dựa nói lời kịch biểu hiện ra chính mình nhân thiết, chỉ cần đứng ở nơi đó, người khác liền biết. Nguyên lai, đây là thần minh. Nếu, vấn tiên nam chủ thật là nhiếp minh, này bộ diễn so hiện tại khẳng định muốn xuất sắc gấp 10 lần không ngừng. Nhưng là nhiếp minh đã thanh minh lui vòng, này đó ý niệm cũng chỉ hảo ngẫm lại. An Nhiễm ở trong lòng yên lặng liễu lưới, nàng cuối cùng biết nhiếp minh vì cái gì bỏ được buông tay làm tuổi tiểu hòa đi chụp hôn diễn, hóa ra đánh chính là cái này chủ ý. Sách, cái này nhiếp minh, khó trách liền nhìn hơn 100 nam chủ người được đề cử đều không hài lòng, cuối cùng lựa chọn cái này nhìn như thường thường vô kỳ thư bách. Phải biết rằng, nhiếp minh đạo diễn xuất đạo tác phẩm nam nữ chủ, ở giới giải trí tuyệt đối coi như xí tay nhưng nhiệt tài nguyên. Đạo diễn lâm thời leo cây chạy tới làm hôn thế, phó đạo diễn tiếp nhận đại kỳ. Tránh ở máy theo dõi mặt sau hô câu, à. Hiện trường không khí tương đương quỷ dị, Lâm Tử Mị kéo kéo Tống Nguyên ống tay áo, thấp giọng nói, ta cuối cùng nhìn đến cơ thể sống tiềm quy tắc ha ha ha. Nghe được kia thanh A khi, đối diện hai người cả người khí chẳng vì này biến đổi. Phó Huyên sau lưng dán cây cột, ánh mắt sai cũng không rơi, gắt gao mà nhìn chằm chằm thần quân. Thần quân trên người bao phủ sơn vũ dục lai phong mãn lâu khí chẳng, trên mặt lại như cũng là nhàn nhạt mà nhìn không ra nhiều ít biểu tình. Khí thế của hắn ngập trời, đi bước một tới gần cái kia đang ở run bần bật tiểu tiên Nga. Tiểu ca chép. Huy sâu. Tặng người. Ân. Ở đây nữ diễn viên đều nhịn không được nâng lên ngực, đại thần chính là đại thần, lời kịch bản lĩnh đều so người khác mạnh hơn không ít, phổ phổ thông thông một câu lời kịch cũng bị hắn nói được như vậy tô. Phó Huyên giọng nói có chút phát run, ta không biết đó là ngươi. Trời thấy còn thương. Nguyên lai hải đường hoa dưới tảng cây nằm rất có khả năng không phải hải đường hoa tinh, lại là một đầu cá chép tinh. Thần quân đi bước một tới gần, Phó Huyên ý đồ từ tuyệt cảnh chung chạy trốn. Nàng hướng tả phía trước bước ra một bước, đang muốn né tránh, ai ngờ chính vừa vặn xảo đụng phải thần quân cao lãnh cánh ngôi. Bốn mắt hoảng sợ tương đối, Phó Huyên thực mau phản ứng lại đây, thậm chí mặt mang vui mừng, mị tư tư mà ở thần quân trên môi gặm khẩu, gặm ra cái dấu răng. Tiếp theo mạc. Nguyên hẳn là thần quân thật mạnh một trưởng đem Phó Huyên đánh bay đi ra ngoài cốt truyện. Kết quả tuổi thanh hòa cắn người khi không khống chế được lực đạo, ở nhiếp minh trên môi để lại cái thật sâu dấu răng. Tựa hồ còn có điểm tơm máu. Vì thế tuổi thanh hòa luôn cuống tay chân mà muốn đi sờ nhiếp minh trên môi miệng vết thương, nhiếp minh lại giam cầm ở nàng hướng lên trên thăm đôi tay, thở dốc hai tiếng, đem đầu thiên qua đi, vừa lúc đối thượng tuổi thanh hòa hơi nước mê mang đôi mắt. Tuổi thanh hòa ma xui quỷ khiến mà ở hắn trên má rơi xuống một cái lông chim khẽ hôn. Nhiếp minh đầu góc treo máy trong nháy mắt, chờ phản ứng lại đây khi, hắn đã càng mãnh liệt càng nóng bỏng mà hồi hôn qua đi. Vây xem con chúng, thảo. Vùng ra ngươi hàm heo môi. Máy theo dõi mặt sau phó đạo diễn hết trô nói rồi, cút. Nhiếp minh đúng lý hợp tình nói, ngượng ngùng, vong tình. Thân mẹ nó vong tình, tiềm quy tắc lặn xuống bên ngoài lên đây, trong thiên hạ cũng chỉ có ngươi một cái đạo diễn đi. Rõ ràng là một hồi lại bình thường bất quá ô long hôn diễn. Các ngươi chụp đến cùng đêm động phòng hoa trúc giống nhau là nháo loại nào? Kế tiếp mấy cái, bọn họ lăng là lôi đả bất động mà đánh ra tình ý miên man hiệu quả. Năm lần bảy lượt xuống dưới, vây xem quần chúng cũng phát hiện có điểm không đối vị, nhiếp minh nghiệp vụ năng lực bọn họ là tin tưởng, nhưng là đạo diễn cùng nữ chủ diễn khỏe mắt đuôi lông mày nhu tình mật ý là tàng không người ở. Chẳng lẽ nói, đoàn phim gánh hát dòng chính đều biết tuổi thanh hòa là nhiếp minh lão bà, nhưng là không chịu nổi đoàn phim ngư long hỗn tạp, còn có rất nhiều người không biết này cha. Vì thế, bọn họ dưới đáy lòng bắt đầu suy đoán này hai người quan hệ. Không thể không nói, một cái đạo diễn xoay người lại làm hôn thế, vốn dĩ chính là tương đương không thể tưởng tượng hành vi. Phó đạo diễn vô chịu không nổi, ngầm tìm tới tuổi thanh hòa, tẩu tử, như vậy đi xuống không phải biện pháp A. Tuổi thanh hòa bắt đầu giả ngu, kỳ thật có hai lần nhiếp minh là tiến vào nhân vật, nhưng là nàng không có đi vào, ngược lại đem nhiếp minh từ nhân vật cởi đi ra ngoài. Phó đạo diễn cho nàng ra chủ ý. Nếu không ngươi chọc nhiếp ca sinh khí hạ thử xem. Tuổi thanh hòa cao mày, có thể được không? Chỉ có thể ngựa chết trở thành ngựa sống y dì. Đã thật lâu không nở dê đoàn phim trăm triệu không nghĩ tới sẽ thua ở một hồi đơn giản hôn diễn phía dưới. Vì thế, tiếp theo điều bắt đầu trước, tuổi thanh hòa mặt vô biểu tình mà đối với nhiếp minh nói câu, này nếu là còn bất quá, cái này tuần ngươi cho ta ngủ sofa. Nhiếp minh, hệ cờ xê me. Hiệu quả là dựng sao thấy bóng, một lần quá. Nguyên bản thần quân đánh bay Phó Huyên diễn lại không có đặt ở trận này trong phim, mà là phóng tới tuổi thanh hòa cùng Thư Bách tiếp theo chàng vai diễn phối hợp. Thư Bách nội tâm là tuyệt vọng, hợp lại ngài lão nhân ra chụp diễn chính là ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, đến phiên ta chính là đánh bay người khác đắc tội với người A. Hai ta rốt cuộc ai mới là ai thế thân A. Kế tiếp cả ngày, vấn tiên đoàn phim trên không đều bay hai cái chữ to, An Dưa. Nhiếp Minh ngoài miệng còn đỉnh cái dấu răng, tựa hồ không hề sở giác mà ngồi ở máy theo dõi mặt sau cấp các diễn viên giảng diễn. Hôm nay một màn này dừng ở nào đó người có tâm trong mắt, liền thành mặt khác một trọng hàng nghĩa. Khương Như Mây là diễn hồng nhân không hồng điển hình, nàng 20 tuổi tiến giới giải trí, hiện giờ cũng có 7-8 năm, diễn 7-8 năm vai phụ, cũng từng có đại bạo diễn. Nhưng là những cái đó hồng diễn cũng luôn là không tới phiên nàng tới ăn tiền lãi. Nữ diễn viên Hoa Kỳ lại đoạn, mắt thấy chính mình Hoa Kỳ liền phải đi qua, lại quá mấy năm chỉ sợ cũng muốn biểu diễn mụ mụ đảng, nàng không khỏi trong lòng sốt ruột. Vấn tiên này bộ diễn là nàng liều mạng đi cửa sau, mới miễn miễn cưỡng cưỡng bị nhét vào đi diễn cái nữ số 4. Nói là nữ số 4, trên thực tế xuất diễn thiếu đến có điểm đáng thương, Khương Như Mây trong lòng vẫn luôn đều thực không vui. Nàng cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn không tồi, chỉ là không có gặp được Phát Hiện Thiên Lý Mã Bá Nhạc mà thôi. Chụp vấn tiên phía trước, nàng rất tò mò, bằng tuổi Thanh Hòa hiện tại giả vị, nàng lại như thế nào làm Lâm Tự Mị loại này hài to mặt lớn cho nàng làm xứng. Tuy rằng nói tuổi Thanh Hòa rất có danh khí, nhưng là nàng tác phẩm thiếu, lưu lượng cũng đều là chút giả dối lưu lượng, mà Lâm Tự Mị đều mau phi thăng thành một đường, không nghĩ tới cư nhiên còn lưu lạc đến cấp tuổi Thanh Hòa làm xứng nông nỗi. Hôm nay nàng xem như hiểu rõ, hóa ra tuổi Thanh Hòa là dựa vào tiềm quy tắc thượng vị. Chả trách nhiều như vậy đại bài nữ minh tinh triều Nhiếp Minh đưa cành ô liu, lại đều bị hắn cấp cự tuyệt, ngược lại lựa chọn thanh danh không hiện tuổi Thanh Hòa. Tuy rằng hai người kia giống như đều có gia thất, bất quá giới giải trí trong nhà hồng kỳ không ngã bên ngoài cờ màu phiêu phiêu việc nhiều đi, ra tại đây hai người trên người giống như cũng không hiếm lạ. Khương Như Mây trong lòng kỳ thật có điểm mừng thầm, này có phải hay không thuyết minh Nhiếp Minh kỳ thật cũng không phải như vậy mà cao lãnh chi hoa. Nếu nàng có thể cùng tuổi Thanh Hòa giống nhau đáp thượng Nhiếp Minh cái kia tuyến, đừng nói nữ nhị nữ tam, chỉ sợ thêm diễn thêm đến cùng nữ nhất hảo chạy song song với nông nôi đều không phải không có khả năng. Huống chi, liền Nhiếp Minh gương mặt kia, không cần tiềm quy tắc, chỉ cần cùng hắn ngủ mở giấc, cũng đáng. Tuổi Thanh Hòa trăm triệu không nghĩ tới đoàn phim còn có nữ nhân đối nàng lão công có loại này xấu xa tâm tư. Hôm nay bởi vì hôn diễn vẫn luôn nở dê duyên cớ, kết thúc công việc so đoán trước chung muốn tới đến vãn. Kết thúc công việc sau, Lâm Tự Mị mấy người mời nàng đi loát xuyến ăn bữa ăn khuya. Nàng không lay chuyển được mấy người hảo ý, cùng Nhiếp Minh nói thanh liền đi theo đi. Nhiếp Minh còn phải giám sát đoàn phim người đem đạo cụ chỉnh lý hảo, liền không có đi theo đi. Thân thủ đem kho hàng khóa cửa thượng, lại đem đại đèn đóng, Nhiếp Minh mới vừa rồi yên tâm, đi bộ trở lại đoàn phim bao hạ khách sạn. Khách sạn là Ngô Sản xuất định, hắn lúc ấy còn không biết Nhiếp Minh cùng tuổi Thanh Hòa phu thê quan hệ, liền cấp hai người tách ra đính gian phòng xếp, đều ở cùng tầng lầu. Bọn họ kia tầng lầu người tương đối thiếu, cũng tương đối an tĩnh. Trên thực tế Nhiếp Minh căn bản liền không như thế nào đi qua chính hắn kia gian phòng xếp, hắn mấy ngày nay đều là ở tuổi Thanh Hòa kia gian tổng thống phòng xếp ngủ. Chỉ là nha đầu này đi ra ngoài loát xuyến còn không có trở về, nàng lại cầm phòng tạp, Nhiếp Minh không có biện pháp đem cửa phòng mở ra, lại không hảo tìm trước đài đi muốn. Hắn ở trong túi phiên phiên nhặt nhặt, cuối cùng tìm được rồi chính mình kia gian phòng xếp phòng tạp, đem cửa mở ra sau, hắn tiên tiến đến trong phòng tắm vọt cái lạnh. Tắm xong sau, hắn cầm lấy đồng hồ vừa thấy, buổi tối 11 giờ, Thanh Hòa hẳn là đã trở lại đi. Đang nghĩ ngợi tới, phòng xếp môn đốc đốc vang lên hai hạ. Nhiếp Minh đương nhiên mà cho rằng bên ngoài gõ cửa chính là tuổi Thanh Hòa, vì thế một bên xoa tóc vừa đi qua đi mở cửa. Không nghĩ tới mở cửa sau, chỉ xuyên kiện lại thấu lại lộ gợi cảm áo ngủ Khương Như Mây đón đi lên, đôi tay gắt gao ôm Nhiếp Minh một cái cánh tay, cực đại tròn trịa như có như không mà dán đi lên, chỉ nghe thấy nàng đà thanh đà khi nói, Nhiếp đạo, nhân ra ngưỡng mộ ngươi thật lâu. Phần 56. Thanh âm lại nhu lại mị, nũng nịu mà phảng phất có thể véo ra thủy tới. Nhiếp Minh dám thề, chính mình lúc ấy tuyệt đối là theo bản năng phản xạ có điều kiện. Hắn ở trong vòng nhiều năm, thật sự chưa bao giờ gặp qua như thế lộ liêu cầu dẫn. Hắn liền cùng lây dính thượng vi rút giống nhau, cao mày đem người từ trong lòng ngực xả ra tới, sau đó dùng sức mà ra bên ngoài đẩy. Không nghĩ tới Khương Như Mây thể trọng nhẹ đến kinh người, một chút đã bị hắn đẩy ra 2-3 mét xa, nặng nề mà té ngã trên mặt đất. Nàng hôm nay vốn dĩ cũng chỉ xuyên kiện gợi cảm áo ngủ, liền nút thắt cũng chưa khấu kín mít liền chạy tới tìm Nhiếp Minh. Vì thế, áo ngủ đáng thương vô cùng mà treo ở nàng kia hai điều ngó sen trên cánh tay, Khương Như Mây ngồi quỳ ở hành lang, thân hình gần như mỹ diệu thân thể thượng chỉ xuyên kiện nho nhỏ gợi cảm bikini. Lúc này, vừa lúc tuổi Thanh Hòa cùng Thư Bách, Lâm Tự Mị mấy người loát xuyến trở về, vừa nói vừa cười mà đi xuống thang máy, vừa đến chỗ ngoặt, liền thấy được như vậy một bộ cực có lực đánh vào hình ảnh. Khương Như Mây trên mặt hồng đến có thể tích xuất huyết tới, thẹn thùng mà ngồi quỳ ở hành lang túi đầu hệ quần áo, khóe mắt tựa hồ còn treo vài giọt nước mắt trong suốt. Mà Nhiếp Minh cau mày đứng ở cạnh cửa, trên người chỉ đơn giản mà khoác kiện áo tắm dài, mắt lạnh nhìn nũng nịu Khương Như Mây, trên người còn có chứa ti tắm gội sau hơi ẩm. Như vậy một bộ làm người miên man bất định cảnh tượng. Rõ ràng là ác bá đạo diễn Nhiếp Minh mạnh mẽ tiềm quy tắc đoàn phim nữ diễn viên ra sức phản kháng vẫn bị thực hiện được, thả ác bá đạo diễn xong việc còn trở mặt không biết người a. Chỉ là việc này đặt ở bất luận cái gì một cái thai to mặt lớn đạo diễn trên người bọn họ đều tin, đặt ở Nhiếp Minh trên người. Chỉ có thể nói, thế giới này huyền huyễn. Bằng Nhiếp Minh nhan giá trị, hắn còn cần chủ động đi tiềm quy tắc cái danh điều chưa biết tiểu diễn viên sao. Hắn chỉ cần mở ra hai tay, liền có vô số nữ nhân chủ động mà hướng trong lòng ngực hắn phát hảo đi. Tuổi Thanh Hòa vui mừng mà loát xong xuyến, mới vừa trở lại khách sạn nhìn đến chính là như vậy một màn. Nói thật, nàng nhìn đến như vậy huyết mạch phẫn trương một màn khi, trên người sở hữu ác liệt ước số toàn bộ xuất hiện. Không phải không tin Nhiếp Minh, đúng là bởi vì quá tin tưởng, cho nên mới càng khó chịu đựng nữ nhân khác câu dẫn. Có như vậy trong nháy mắt, Tuổi Thanh Hòa thậm chí muốn đánh người. Nàng cuối cùng vẫn là khắc chế chính mình trong lòng bạo ngược xúc động, nhưng là trên mặt nàng nguyên bản mỉm cười lúc này cũng tất cả thu liễm, thanh âm lạnh như băng như là mang theo bột phấn, lao công, nàng là ai? Lao công. Khương Như Mây mở mịt mà ngẩng đầu, nàng ở kêu ai? Chương 51. Cho nên nói, bọn họ không chỉ có gặp được đại hình tiềm quy tắc bại lộ, còn chính mắt chứng kiến thê tử bắt gian hiện trường. Lâm Tự Mị ba người trong tay phủng dưa thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất. Khương Như Mây ở mấy người hài hước trong ánh mắt không chỗ dung thân, mới vừa thất hồn lạc phách mà mặc tốt quần áo trở lại chính mình phòng, không bao lâu liền nhận được nhà mình người đại diện dưới cơn thịnh nộ đánh tới điện thoại. Người đại diện trực tiếp ở trong điện thoại bạo nộ mà rít gào, ngươi biết ta hoa nhiều ít sức lực mới đem ngươi nhét vào cái này đoàn phim sao? Tiến tổ trước ta là như thế nào cùng ngươi công đạo, muốn ngươi điệu thấp đóng phim thành thật làm người, ngươi vì cái gì không nghe? Ngươi làm gì? Ngươi rốt cuộc làm gì? Khương Như Mây ấp úng nói không ra lời. Tổng không thể nói nàng cho rằng nữ nhất hào là tiềm quy tắc thượng vị, liền chạy tới câu dẫn đạo diễn đi. Kết quả không những câu dẫn không thành, còn phát hiện nữ nhất hào kỳ thật là đạo diễn lao bà, sau đó bị đụng phải tai nạn xe cộ hiện trường. Điện thoại kia đầu người đại diện mau khí điên rồi, vừa mới Nhiếp đạo tự mình gọi điện thoại lại đây nói, muốn ta hiện tại liền tới khách sạn đem ngươi lánh đi, tiền vi phạm hợp đồng hắn bồi. Nàng loại này 4-5 tuyến tiểu minh tinh, cho dù ký hợp đồng, thù lao đóng phim cũng sẽ không cao đi nơi nào. Tiền vi phạm hợp đồng tự nhiên cũng sẽ không cao. Nhưng Nhiếp Minh tình nguyện chi trả tiền vi phạm hợp đồng đều phải đem nàng từ đoàn phim trung đá ra đi loại này thao tác, người ngoài chỉ cần hơi chút tìm hiểu hạ, liền biết Khương Như Mây khẳng định là đắc tội Nhiếp Minh. Bị vấn tiên đoàn phim khai trừ sự tiểu, nhưng bị khai trừ về sau nàng còn có thể có phim đóng sao? Khương Như Mây gương mặt hoàn toàn tái nhợt, cả người rốt cuộc chống đỡ không được, lung lay sắp đổ đảo hướng mặt đất, di động cũng lạch cạch một tiếng rơi xuống dưới. Ngay kế sáng sớm bắt đầu làm việc, đoàn phim người liền đều đã biết Khương Như Mây bị khai trừ chuyện này, nghe nói ngày hôm qua nửa đêm, Khương Như Mây người đại diện tự mình lại đây đem người liền người mang hành lý mà lánh đi, lại đăng đạo diễn môn ha bối không lưng nhận lỗi. Còn hảo giới giải trí không thiếu nữ nghệ sĩ, Khương Như Mây chân trước mới vừa đi, đoàn phim liền tìm tới rồi cái kỹ thuật diễn nhan giá trị đều không lầm nữ diễn viên bổ thượng nàng vị trí. Nhiếp Minh lão bà chính là Tuổi Thanh Hòa chuyện này lại bị vào lúc ban đêm người nào đó lặng lẽ truyền đi ra ngoài. Thực mau đoàn phim trên dưới đều đã biết. Lâm Tự Mị ngầm lặng lẽ hỏi Thư Bách, cùng đạo diễn lao bà hợp tác chụp cảm tình diễn là cái gì cảm giác. Thư Bách vẻ mặt khổ qua sắc, xua xua tay cảm giác sọ não đều phải tạc. Cũng không dám, cốt truyện thoáng thân mật điểm xuất diễn, hắn đều có thể cảm giác được lưng như kim chích, phía sau đạo diễn ánh mắt cùng lợi kiếm giống nhau chát ở trên người hắn. Cũng may vấn tiên tác giả viết đến hàm xúc, kịch bản thượng cũng không có đặc biệt thân mật xuất diễn. Tới rồi hậu kỳ cũng chỉ là kéo kéo tay nhỏ ngẫu nhiên ấp ấp ôm ôm xuất diễn, duy nhất kia chàng hôn diễn, còn làm đạo diễn chính mình cấp đại lao. Vào lúc ban đêm, quốc nội mỗ nặc danh diễn đàn liền có nhân thân khoác áo khoác nhỏ tin nóng. Kinh thiên đại dưa, gần nhất mỗ nổi danh đoàn phim trung đạo diễn cùng nữ chủ lại là phu thê. Phát thiếp người liên tiếp dùng 3 cái dấu chấm than, đủ để biểu đạt ra bản thân khiếp sợ chi tình. Tin nóng người sợ chi tiết lộ ra quá nhiều sẽ dẫn tới chính mình áo choàng bị bái. Cho nên cũng không có chỉ tên nói họ. Bất quá hắn đi chính là quốc nội lưu lượng lớn nhất nặc danh bắt quái diễn đàn, ngày thường đều có rất nhiều thủy quân đóng quân, thiệp phát ra đi không đến 20 phút liền phiêu đỏ. An dưa quần chúng nhóm đầu tiên là liệt ra rất nhiều đang ở quay chụp đoàn phim đạo diễn cùng nữ chủ, sau đó một đám làm bài trừ pháp. Suy xét đến lâu chủ nói chính là mỗi nổi danh đoàn phim, kia bọn họ ở chụp diễn khẳng định cũng rất có nhiệt độ. Vòng định phạm vi lại nhất nhất bài trừ sau. Dưới lầu có người qua đường đoán Nhiếp Minh cùng Tuổi Thanh Hòa. Nhiếp Minh tuy đã không ở vòng chung, lực ảnh hưởng lại còn tại, diễn đàn có cái cố mã là Nhiếp Minh đáng tin fans, nhìn đến mấy trăm tầng cao lầu lại muốn hướng nàng trưng nấu, chính chủ, nơi đó vai thời điểm, rốt cuộc nhịn không được. Lại tới nữa, đều mau thành kinh nguyệt gián, các ngươi tháng trước không phải còn đoán có lẽ là Lâm tự mị sao. Hiện tại lại bắt đầu đoán tuổi Thanh Hòa, không chơi không có đúng không? Nàng không chỉ có là Cố Mã, vẫn là diễn đàn hồng áo khoác, lập tức thở phì phì mà đem cái kia thiệp cấp xóa bỏ. Dù sao chỉ cần Nhiếp Minh không có chân thân đứng ra nhận lão bà, mặc kệ bọn họ bạo liêu thoạt nhìn có bao nhiêu thật, giống nhau trở thành buộc chặt lăng xê đối đãi. Ngày đó buổi tối, hồng áo khoác liền đóng quân ở trên diễn đàn, vừa thấy đến diễn đàn có quan hệ với Nhiếp Minh lão bà tin nóng, hết thể kéo xóa bỏ. Nắng nóng ngập trời, trên cây biết thanh thanh kêu đến táo người. Mùa hè chụp phim cổ trang, bất luận sờ tiêu đi ô điều hòa khai đến nhiều thấp, thật dày quần áo khóa lại trên người đều có thể ra một tầng hãn. Tuổi Thanh Hòa gần nhất yêu ăn băng côn, mỗi ngày đều phải ăn 2-3 can, có đôi khi là 4-5 can. Bất quá Nhiếp Minh không được nàng ăn này đó lạnh leo đồ ăn, chính là sợ nàng đau bụng kinh bệnh cũ lại tái phát. Nàng bắt đầu có Nhiếp Minh ăn, cùng giống làm ăn trộm. Hôm nay nàng làm theo lén lút mà làm Cao Tinh đi mua mấy cây kem, chờ diễn chụp xong, trung chàng nghỉ ngơi thời điểm, liền lặng lẽ lưu tiến phòng nghỉ, cấp khó dằn nổi mà xé xuống một cây kem đóng gói. Nàng hung tợn mà cắn một mồm to, lạnh leo sảng khoái hơi thở ở nàng khoang miệng nổ tung, tức khắc thoải mái mà nheo lại đôi mắt. Cao Tinh không biết vì sao luôn là đối Nhiếp Minh có vài phần sợ hãi, xem nàng con Nhiếp Minh ăn kem ăn đến hoan, nhịn không được lo lắng, Nhiếp ca đã biết không hảo đi. Tuổi Thanh Hòa thực mau liền ăn xong rồi một cây, đem một khắc cắn nhét vào Cao Tinh trong tay, ngươi ăn luôn cái này, sau đó đem túi đựng rắc ném bên ngoài đi, Nhiếp Minh liền sẽ không biết. Nhiếp Minh vừa vặn đi đến nàng phòng nghỉ ngoài cửa, liền nghe được như vậy một câu, nhịn không được nhíu mày nói, ta sẽ không biết cái gì. Tuổi Thanh Hòa lập tức không chút do dự bán đồng đội, chỉ vào Cao Tinh nói, hắn ngay trước mặt ta ăn kem. Cao Tinh, ta, ngày Nga, bất quá cho hắn phát tiền lương lão bản vẫn là không thể đắc tội, Cao Tinh khuất nhục mà cúi đầu, đúng vậy, Nhiếp ca, ta liền thích xem Thanh Hòa tỷ muốn ăn lại ăn không đến bộ dáng. Nhiếp Minh khỏe miệng nhấp nhấp, ẩn ẩn có chưa ý cười, hắn cố ý sụ mặt nói, đi bên ngoài ăn đi. Cao Tinh bay nhanh mà cúi đầu đi rồi, thuận tiện còn đem phòng nghỉ môn cấp đóng lại. Môn một quan hảo, Nhiếp Minh khỏe miệng ý cười liền biến mất, sinh lý kỳ thời điểm mỗi ngày ôm bụng gào khó chịu, hiện tại nhưng thật ra một chút cũng không yêu quý thân thể của mình. Tuổi Thanh Hòa còn ở rào biện, là Cao Tinh ăn lại không phải ta ăn. Nhiếp Minh không tỏ ý kiến, Nga. Ngươi miệng bên cạnh dấu vết còn không có tiêu diệt sạch sẽ đâu. Tuổi Thanh Hòa nghe vậy theo bản năng mà lấy ra khăn giấy đi mặt miệng, kết quả vừa thấy, trên giấy sạch sẽ, liền tích thủy đều không có. Nàng thẹn quá thành giận nói, ngươi lừa ta. Nhiếp Minh nhún nhún vai, ngươi không phải không ăn sao. Tuổi Thanh Hòa nột nột túi đầu, ta đây không phải không có tới đại di mụ sao. Nhiếp Minh nghe vậy lại nhíu nhíu mày, ngươi tiểu nhật tử không phải thượng chu sao. Tuổi Thanh Hòa có chút thần kinh đại điều mà túi đầu tính tính chính mình sinh lý kỷ, bừng tỉnh đại ngộ, đối Nga. Không nên à, nàng tiểu nhật tử luôn luôn thực chuẩn, duy nhất lần đó trước tiên vẫn là bị Phương Hiện dùng nắm tay tạp tới rồi bụng nhỏ. Lần này như thế nào lùi lại gần 7-8 thiên. Hai người một cái ngồi ở ghế trên, một cái đứng, mắt to trừng mắt nhỏ. Tuổi Thanh Hòa vớt chính mình bụng, rất là mê mang, nhưng ta giống như cũng không có cảm giác không khó chịu a. Mơ mịt chung, nàng trong đầu trong chớp nhoáng hiện lên đi một ý niệm, Nhiếp Minh, chúng ta bao lâu không có mang bộ. Nhiếp Minh cẩn thận tính hạ, 7-8 tháng đi. Từ lần đó nói xong về sau, bọn họ liền không có cố tình tránh thai, mà là lo liệu một loại thuận theo tự nhiên thái độ. Hai người hai mặt nhìn nhau, tuổi Thanh Hòa lẩm bẩm nói, không thể nào. Nhiếp Minh sấm rền gió cuốn mà liền phải mang tuổi Thanh Hòa đi bệnh viện tra. Bị tuổi Thanh Hòa ngăn trở, ngươi muốn lượng đoàn phim như vậy một đám người sao? Hơn nữa cũng không nhất định chính là A, lúc này mới 7-8 thiên, thượng bệnh viện bác sĩ đều sẽ cảm thấy chúng ta đại kinh tiểu quái đi. Nhiếp Minh vừa định xoay người đi lấy chìa khóa xe, đã bị tuổi Thanh Hòa đâu đầu bắt một thùng nước lạnh. Bất quá hắn cũng dần dần bình tĩnh lại, chỉ là đen nhánh đôi mắt còn ở lấp lánh phát ra quang, hắn hít sâu một hơi nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tuổi Thanh Hòa nghiêng đầu nghĩ nghĩ, trước mua que thử thai nhìn xem. Nhiếp Minh kiệt lực khắc chế chính mình, hành. Vấn Tiên đoàn phim nhân viên công tác thực mau liền cảm nhận được nhà mình đạo diễn nóng lòng về nhà tâm tình. Hắn hôm nay cả ngày khỏe miệng dương đi lên độ cung liền không đi xuống quá. Có các diễn viên chạy tới hỏi diễn, cũng là vẻ mặt ôn hòa không chê phiền lụy mà đem chính mình kinh nghiệm truyền thụ qua đi. Buổi tối không đến 6 giờ đồng hồ, Thái Dương còn trói lọi mà treo ở bầu trời. Nhiếp Minh liền gấp không chờ nổi mà làm đại gia kết thúc công việc. Thư Bách có điều diễn nguyên bản còn không có quá, Nhiếp Minh cũng dị thường dễ nói chuyện, ôn tồn mà nói cho hắn, không quan hệ, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, ngày mai nắm chắc được tâm tình, phát huy hảo điểm. Phần 57. Mà nguyên bản hắn sẽ tận chức tận trách mà giúp các bộ môn đem thiết bị cùng đạo cụ phân loại, hôm nay cũng không có, đem sở hữu công tác toàn bộ phủi tay cho phó đạo diễn. Đoàn phim nghệ sĩ còn chưa đi quang, hắn cũng đã lái xe mang theo tuổi Thanh Hòa đi trước rời đi. Lâm Tự Mị xem đến có chút thổn thức, nhận thức nhiều năm như vậy, đầu một hồi thấy hắn như thế gấp gáp. Một bên Tống Nguyễn tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, gấp gáp cái này từ dùng đến tương đương rượu. Nhiếp đạo ở đoàn phim luôn luôn đều là ổn trọng, Thái Sơn Sập trước mặt cũng không biến sắc bộ dáng, chưa bao giờ từng thấy hắn như thế vội vàng. Nhiếp Minh lái xe mang theo tuổi Thanh Hòa đi một nhà ly điện ảnh căn cứ gần nhất tiệm thuốc, hắn thậm chí không kịp làm bất luận cái gì cải trang giả dạng, liền vọt vào tiệm thuốc, hỏi tiệm thuốc phục vụ nhân viên có hay không que thử thai bán. Tuổi Thanh Hòa chán đến chết mà ngồi trên xe biên chơi di động biên chờ hắn. Qua một hồi lâu, Nhiếp Minh mới xách theo một cái đại đại màu đen bao nylon ra tới. Nàng lớn như vậy, vẫn là lần đầu ở hiện thực nhìn thấy chân chính que thử thai. Tuổi Thanh Hòa nhìn trên tay hắn cái kia căng phồng màu đen bao nylon không chỉ có chút kinh ngạc, nguyên lai que thử thai đóng gói lớn như vậy sao? Nhiếp Minh đem bao nylon ném tới trên ghế sau, trầm giọng nói, không có, ta xem tiệm thuốc có mười mấy loại không giống nhau, liền tất cả đều mua đã trở lại. Tuổi Thanh Hòa mặc, ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Nhiếp Minh đúng lý hợp tình nói, chắc a, vạn nhất một cái không chuẩn, liền dùng một cái khác chắc. Hảo có đạo lý Úc, Nhiếp Minh đại đại. Bọn họ hai cái nhanh chóng trở về khách sạn, tuổi Thanh Hòa ngồi xổm khách sạn trong vé lúc cờ, nghiêm túc mà hủy đi que thử thai đóng gói, sau đó cẩn thận đọc xong bản thuyết minh, dựa theo bản thuyết minh thượng bước đi đi bước một từ từ tới. Nàng đọc đến chậm, lại đem những cái đó bất đồng nhãn hiệu que thử thai tất cả đều cấp hủy đi dùng. Trong lúc, Nhiếp Minh tựa như sở hữu ở phòng sinh ngoại nôn nóng chờ đợi phụ thân, ở khách sạn trong phòng đi tới đi lui. Phòng ngăn tủ thượng còn có khách sạn chi kỷ mà phóng thượng một gói thuốc lá. Hắn cầm lòng không đậu mà muốn rỗi tay cầm lấy kia bao yên, theo sau lại thả đi xuống. Hắn căn bản không hút thuốc lá, càng đừng nói, nếu Thanh Hòa thật sự mang thai, thai phụ khẳng định muốn rời xa sở hữu có yên hoàn cảnh. Vì thế, hắn nôn nóng mà xoay vài vòng sau, lại ngồi ở mép giường chuyển bật lửa chơi. Thật vất vả, phòng vệ sinh môn kéo kẹt một tiếng khai. Nhiếp Minh lập tức quay đầu vọng qua đi, rồi lại nháy mắt khôi phục bình tĩnh tự giữ bộ dáng. Chỉ là hắn giữa mày nhàn nhạt đánh lên kết vẫn là bán đứng hắn lúc này tâm tình. Tuổi Thanh Hòa tế bạch ngón tay thượng phủng một đống que thử thai, tham đầu tham não mà hướng hắn nơi này xem, mặt mày bên trong xin giúp đỡ ý vị thực đùng. Nhiếp Minh, ngươi biết thấy thế nào que thử thai sao? Nhiếp Minh nhíu nhíu mày, không phải nói, một đạo giang là không mang thai, lưỡng đạo giang chính là mang thai sao? Tuổi Thanh Hòa cho rằng hắn xem hiểu, vội không ngừng gật gật đầu, vậy ngươi đến xem. Hai người cau mày xem kia đôi que thử thai. Trong đó có mấy cái chỗ trống, khẳng định là không có hiệu quả. Nhưng là có mấy cái chỉ có một cái tuyến, có mấy cái lại tựa hồ có hai điều tuyến, chỉ là một thâm một thiển, thiển cái kia loáng thoáng tựa hồ lại không gì dấu vết. Tuổi Thanh Hòa đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn hắn, đây là có ý tứ gì? Nhiếp Minh siết chặt nắm tay lòng lại khẩn, khẩn lại tùng, nếu không vẫn là đi bệnh viện đi. Tuổi Thanh Hòa ngẫm lại, giống như cũng có đạo lý. Cùng với ở chỗ này đối với que thử thai mặt ủ mày hê, còn không bằng sớm một chút đi bệnh viện, sớm một chút cha hoàn hảo sống yên ổn đâu. Vì thế hai người có mang lên kính râm khẩu trang, toàn bộ võ trang mà đánh xe đi trước bệnh viện. Bọn họ đi chính là thành phố C nổi danh tư lập xích bệnh viện, tuổi Thanh Hòa là nơi đó VIP người dùng, 24 giờ chi kỷ phục vụ, cho dù buổi tối cũng có thể thử máu. Tuổi Thanh Hòa trong lòng thấp thỏm, làm một loạt thường quy kiểm tra, bác sĩ nói cho bọn họ nói kết quả muốn quá 2 ngày mới có thể ra, làm cho bọn họ về trước ra chờ. Chờ ra kết quả tình hình lúc ấy gọi điện thoại thông chi. Xem ra, đêm nay chú định là cái không miên chi dạng. Bọn họ hai cái đành phải lái xe trở về khách sạn. Mới vừa hồi khách sạn, tuổi Thanh Hòa liền kiểu khí mà sai xử Nhiếp Minh làm này làm kia, không phải eo đau chính là bối đau. Nhiếp Minh cũng chỉ hảo bất đắc dĩ mà cấp trước mắt vị này tiểu tổ tông mát xa nổi lên thắt lưng. Hai người mới vừa nằm xuống, tuổi Thanh Hòa liền nháy xong tinh tinh lượng mắt hạnh, Nhiếp Minh, ta tưởng uống sữa bò. Nhiếp Minh kỳ quái nói, ngươi không phải không thích uống sữa bò sao? Không biết vì cái gì, ta hiện tại liền tưởng uống. Nay bệnh trạng, đảo có điểm như là thật sự mang thai. Vì thế Nhiếp Minh lại đứng lên, mặc chỉnh tề đi cho nàng lộng sữa bò. Hắn đầu tiên là đánh cấp khách sạn phòng cho khách phục vụ, kết quả khách sạn quản lý nhân viên nói cho hắn nói, khách sạn không có mới mẻ sữa bò, mới mẻ sữa bò muốn sáng sớm mới có thể vận đến, hiện tại khách sạn chỉ có cái loại này hộp trang sữa bò. Hắn lại vô cùng lo lắng mà lái xe mãn đường cái chuyển động. Ý đồ tìm được một nhà chưa đóng cửa nhũ phẩm cửa hàng, nhưng hiện tại thật sự là quá muộn, đã gần đêm khuya, trên đường cũng chỉ có siêu thị cùng cửa hàng tiện lợi 24h còn mở ra. Nghĩ, Nhiếp Minh đầu tiên là ở hẹ chặt trong đàn đã phát tin tức, làm các thủ hạ đi lộng điểm mới mẻ sữa bò lại đây. Sau đó hắn lại vào siêu thị. Điện ảnh căn cứ rời xa nội thành, cho nên cũng không phồn hoa, siêu thị cũng không lớn, bên trong sữa bò rất nhiều đều là mau quá thời hạn. Nhiếp Minh nhíu mày, không có tuyển. Cuối cùng vẫn là Trần Cảm lộng tới lao bản chính miệng yêu cầu mới mẻ sữa bò, lái xe đưa tới. Trần Cảm lái xe lại đây khi đều hết trô nói rồi, như thế nào hơn phân nửa đêm đột nhiên tưởng uống sữa bò. Nhiếp Minh dẫn theo kêu bình được đến không dễ sữa bò liền trở về đi, cũng không quay đầu lại nói, ngươi tẩu tử tưởng uống. Trần Cảm nhịn không được cầm mắm ướt, ta liền biết. Hơn phân nửa đêm tưởng uống sữa bò là chuyện như thế nào. Không phải là nháo hỉ đi. Nhiếp Minh dẫn theo sữa bò trở lại khách sạn phòng thời điểm, tuổi Thanh Hòa còn mở ra đèn, mắt trông mong mà đang đợi hắn. Nhìn Nhiếp Minh phong trần mệt mỏi bộ dáng, nàng lại có chút đau lòng, rất khó tìm sao. Nàng cho rằng sữa bò loại đồ vật này thực thường thấy mới là a, như thế nào Nhiếp Minh vừa đi lâu như vậy. Nhiếp Minh lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thích gì nói, không có việc gì, siêu thị liền có, chính là ta lái xe thời điểm lạc đường, chuyển động vài vòng. Tuổi Thanh Hòa bán tín bán nghi, Nhiếp Minh phương hướng cảm luôn luôn hảo thật sự, không giống như là lái xe đều có thể lạc đường cái loại này người. Hùng chi con đường này hắn cũng khai mấy chục trở về. Nhiếp Minh đem sữa bò nhiệt đến vừa lúc có thể vào khẩu độ ấm, mới bưng cho tuổi Thanh Hòa. Tuổi Thanh Hòa tham lam mà phủng kia ly ấm áp sữa bò, uống một hơi cạn sạch. Miệng thượng để lại vòng bạch bạch ria mép. Nhiếp Minh cực hạn ôn nhu mà dùng khăn tay giúp nàng đem sữa bò dấu vết trà lau sạch sẽ. Hai người mặt đối mặt nằm hồi trong ổ chăn, cho dù trong đêm tối, tuổi Thanh Hòa đôi mắt cũng dị thường sáng ngời. Qua một hồi lâu, nàng mí mắt mới chậm rãi khép lại, cặp kia đôi mắt đẹp lúc này mới mất đi sáng rọi. Mà Nhiếp Minh chờ nàng hoàn toàn ngủ về sau, mới vừa rồi đem trên người nàng cái chăn mỏng hướng lên trên đề đề, thô ráp lòng bàn tay nhịn không được ở nàng non mịn trên má dừng lại, vuốt ve vài cái, theo sau, cặp kia thâm thúy đôi mắt mới hơi hơi thấp liễm, cơ hồ là khống chế không được, rơi xuống chăn mỏng phía dưới kia phương bình thản trên bụng nhỏ. Hắn tay trang nghiêm mà lại túc mục mà duỗi qua đi, nhẹ nhàng dán đến kia lại bình thản bất quá trên bụng. Ấm áp, ôn nhu lại ướt tiếp. Sáng sớm hôm sau, tuổi Thanh Hòa tỉnh đến so Nhiếp Minh sớm. Mới vừa tỉnh dậy, nàng liền nhận thấy được trên bụng dán ấm áp một mảnh đồ vật. Lại vừa thấy, là Nhiếp Minh tay. Hắn ngủ khi dị thường bình thản, thanh tuấn gương mặt cực kỳ bình tĩnh, tay cùng chân thỏa đáng mà phóng hảo, thon dài đĩnh bạt thân hình dần dần phập phồng, bao trùm tầng hơi mỏng mà lại hữu lực cơ bắp. Tuổi Thanh Hòa mới vừa đem đầu thò lại gần, lại thấy hắn mở mắt. Đôi mắt tràn ngập hồng tơ máu. Tuổi Thanh Hòa hoảng sợ, ngươi sao lại thế này? Nhiếp Minh một đêm không ngủ, tinh thần không đủ, nói chuyện khi thanh âm cũng lược có khàn khàn, chỉ là ngữ khí lại phá lệ bình tĩnh, không có việc gì. Tuổi Thanh Hòa cho dù là cái ngốc tử cũng biết Nhiếp Minh hiện tại trạng thái khẳng định có sự, nàng nhịn không được lo lắng, ngươi như vậy không được biết không? Nàng tức muốn hộp máu mà nói, ngữ khí thậm chí mang theo điểm khóc nức nở, đừng nói hiện tại còn không biết ta có phải hay không thật sự mang thai, liền tính ta mang thai, ngươi cũng không thể như vậy, đối thân thể không tốt. Nào có nhân vi một cái không biết kết quả lăn lộn thành dáng vẻ này. Nhiếp Minh đứng thẳng thân thể, duỗi tay giúp nàng lau khô khỏe mắt không tự giác rơi xuống nước mắt, bà bối, ta không có việc gì. Dương chiếu chi gian, hắn ngẫu nhiên sẽ thân mật mà gọi nàng một tiếng bà bối, tổng hội đem nàng xấu hổ đến mặt đỏ dần. Tuổi Thanh Hòa nước mắt đại viên mà đi xuống rớt, thật sự không có việc gì. Thật sự không có việc gì. Lời tuy như thế, ban ngày quay chụp thời điểm, Nhiếp Minh vẫn là nhịn không được hò khan hai tiếng. Thân thể hắn vẫn luôn cường kiện đến cùng làm bằng sắt giống nhau, tuổi Thanh Hòa chưa bao giờ gặp qua hắn sinh bệnh bộ dáng. Vừa nghe đến hắn ho khan, liền nhịn không được đáy lòng phát chịu, vội vàng dùng bình giữ ấm phao ly trà nóng, thân thủ đưa đến Nhiếp Minh bên miệng. Tống Nguyễn Ngai kẹo cao su xem bọn họ, Thanh Hòa tỷ, đổi mùa lạc, cảm mạo thực bình thường. Tuổi Thanh Hòa không ủng hộ mà nhìn nàng một cái, hắn tuổi tác lớn, cảm mạo cũng không phải việc nhỏ. Không thể hiểu được bị khấu cao tuổi chụp mũ người già Nhiếp Minh phủng bình giữ ấm. Thiếu chút nữa nói không ra lời. Lại cúi đầu vừa thấy, nha a, trà nóng còn phao một chút đỏ rực cầu kỳ. Cũng may toàn thiên cũng liền nghe được Nhiếp Minh ho khan kia hai tiếng. Rút máu kết quả không quá hai ngày liền ra tới, bệnh viện gọi điện thoại lại đây làm cho bọn họ tới lấy. Tuổi Thanh Hòa vốn định một người xin nghỉ nửa ngày đi lấy kết quả, nhưng Nhiếp Minh lại không đồng ý, kiên quyết muốn phóng đoàn phim nửa ngày giả, bồi nàng cùng đi lấy kết quả. Đối với như vậy một cái kết quả, đoàn phim sở hữu nhân viên công tác tự nhiên đều hoan thiên hỉ điệu mà giơ lên đôi tay tán thành. Ở trên xe, tuổi Thanh Hòa lại soát nổi lên di động. Nàng nhìn đến ngôi cao thượng hôm nay buổi sáng bắt quái tin tức khi, một ngụm nước lạnh thiếu chút nữa không từ khí quản sặc ra tới. Thành phố C buổi sáng tin tức mỗi ngày đều sẽ bá ra 10 phút giải trí tinh quang tú, bên trong đều là chút mới mẻ ra lò minh tinh giải trí bắt quái. Hôm nay, thành phố C buổi sáng tin tức là cái dạng này. Một cái tiệm thuốc nhân viên công tác đứng ở tiệm thuốc cửa, bị bắt quái các phóng viên phỏng vấn. Mà cái kia nhân viên công tác gơ chân múa tay mà khoa tay múa chân nói, đúng đúng đúng, liền cái kia đại minh tinh nhất minh. Nay ta khẳng định sẽ không nhìn lầm, trước kia TV trời cao thiên đều có thể nhìn đến, ta còn truy quá hắn diễn viên chính kịch đâu, gọi là gì tới. Úc, ngày đó à, là cái trạng vạng đi giống như, dù sao ta mới vừa ăn qua cơm chiều không bao lâu, mới vừa nhận ca, liền thấy một người nam nhân cấp hống hống mà xông tới hỏi ta tránh thai bổng ở đâu. Ta cho hắn chỉ lộ. Hắn lung tung rối loạn mà mua một đồng lớn, ta còn dọa nhảy dựng, hỏi hắn có phải hay không muốn mua nhiều như vậy, hắn nói là khẳng định là hắn lao bà mang thai lặc, đúng rồi, hắn lúc ấy vẫn là lái xe tới, ta giống như còn nhìn thấy cái có cái nữ ở trên xe chờ đến. Cái kia nữ lúc ấy cúi đầu, không thấy rõ nàng bộ dáng. Chỉ có bọn họ hai người ở trên xe khi, tuổi thanh hòa sẽ không dùng thai nghe, bởi vậy di động thanh âm là công phóng, Nhiếp Minh hiển nhiên cũng nghe tới rồi kia đoạn buổi sáng tin tức. Hắn thần sắc như thường mà tiếp tục lái xe. Tuổi thanh hòa vội vàng ở trên mạng lục soát hạ có hay không tương quan tin tức, phát hiện Nhiếp Minh thê tử hư hư thực thực mang thai tin tức đã bước lên hot xệ ập thật khi bảng xếp hạng thứ 18 vị. Hot xệ ập phía dưới lục tục tuyên bố không ít tân bình luận. Cho nên Nhiếp Minh lão bà hiện tại cùng hắn cùng nhau ở thành phố C. Xác nhận mang thai sao? Chúc mừng! Các đồng chí, có hay không muốn đi vạn lao điện ảnh căn cứ vây đổ Nhiếp Minh cùng hắn lão bà? Trên lầu thêm ta một cái. Nàng chính nhìn, Nhiếp Minh lại thu đi rồi di động của nàng, trên xe xem di động đôi mắt không tốt. Tuổi thanh hòa thành thành thật thật mà tùy ý hắn thu đi rồi di động. Xe thực mau liền đến bệnh viện. An mặc áo bờ lật trắng bác sĩ đang ở trong văn phòng chờ bọn họ. Vừa thấy đến vợ chồng hai người, bác sĩ liền buông xuống giấy bút, xoa xoa đôi mắt mới vừa rồi trầm giọng nói, là cái dạng này, các ngươi mấy ngày hôm trước rút máu kết quả đã ra tới. Tuổi thanh hòa nghe vậy nháy mắt cảm giác trái tim mau từ cổ họng bay ra đi. Chưa từng có cái nào thời khắc có thể làm nàng như thế khẩn trương. Chương 52. Bác sĩ nhẹ giọng nói, "Tuổi tiểu thư, căn cứ rút máu xét nghiệm kết quả tới xem, ngài người lông tơ màng xúc tuyến sinh dục kích thích tố cũng chính là HCG giá trị vì 1.9, thiên thấp, theo ta bước đầu chẩn bệnh, ngài hẳn là không có mang thai." Tuổi thanh hòa không thấy mình sắc mặt, nhưng ước chừng là tái nhợt, thấp. Bác sĩ gật đầu nói, "Đúng vậy, nói cách khác ngươi thụ thai muốn so người bình thường khó khăn điểm. Theo ta bước đầu phòng trừng, hẳn là tuổi tiểu thư ngài ở cơ thể mẹ nội hút vào dinh dưỡng không đủ duyên cớ, dẫn tới hoàng thể công năng không được đầy đủ, tờ giỏ ghệ sơ dần hàm lượng thấp, dựng kích thích tố không đủ. Bác sĩ nói kia một chuỗi tên, kỳ thật nàng cũng chưa như thế nào nghe hiểu, nàng trong đầu rót đầy một ý niệm, chính mình thụ thai sẽ so người bình thường khó khăn. Nàng chỉ một thoáng đỏ đôi mắt, nhưng ta. Bác sĩ thiện giải nhân ý, ngài sinh lý chu kỳ hẳn là cùng ngươi sắp tới cách sống có quan hệ. Tuổi tiểu thư ngươi gần nhất có phải hay không đại lượng hút vào lạnh lẽo kích thích vật? Nàng theo bản năng gật gật đầu, há mồm muốn nói gì. Nhiếp Minh lại duỗi tay ôm lấy nàng eo, trấn an tựa mà vô vô nàng mảnh khảnh bối. Bác sĩ, kia nàng loại bệnh trạng này có thể ăn cái gì dược điều trị sao? Bác sĩ đẩy đẩy tơ vàng mắt kính, ở trên máy tính tìm tòi phiên sau, khai ra một trường phương thuốc. Tuổi tiểu thư ngài ngày thường có thể ăn nhiều chút hàm quả keo, chất xơ phong phú trái cây tới bổ sung tờ giỏ ghệ tờ dần giá trị. Tỷ như nói trái kiwi, dâu tây trở. Nhiếp Minh gật gật đầu, lấy thầy thuốc tốt cấp khai phương thuốc chuẩn bị đi lấy dược. Hắn ôn thanh dặn dò tuổi thanh hòa ở chỗ này chờ. Tuổi thanh hòa trong tay phủng xét nghiệm đơn, mơ màng hồ đồ mà ngồi ở hành lang ghế trên, đột nhiên nước mắt lạch cạch một tiếng đại tích rơi xuống dưới, tích ở trên tay kia phân xét nghiệm đơn thượng. Nhiếp Minh lấy xong dược trở về, vừa lúc nhìn đến tiểu thê tử ngồi ở ghế trên rơi lệ cảnh tượng. Hắn đấy lòng vừa kéo, bước nhanh đuổi qua đi. Tuổi thanh hòa thút tha thút thít, khóc đến không kềm chế được, Nhiếp Minh, nếu là ta không thể mang thai, nên làm cái gì bây giờ? Nhiếp Minh đáy lòng khẽ thở dài một cái, liền biết này nha đầu ngốc lại nên miên man suy nghĩ. Hắn đôi mắt đen nhánh lại trầm tĩnh, biểu tình cũng dị thường đạm nhiên, hắn cũng không cảm thấy không thể mang thai là cái gì cùng lắm thì sự tình. Ngươi nếu là thích hài tử nói, chúng ta hai cái có thể nhận nuôi cái hài tử, ngươi nếu là không thích hài tử, đời này liền chúng ta hai người, khoái khoái hoạt hoạt chẳng lẽ không tốt? Tuổi thanh hòa lược có chần chờ, chính là. Nhiếp Minh phảng phất độc đã hiểu nàng đấy lòng ý tưởng, không cần sợ, mãi mãi nơi đó có ta đi nói. Nếu là con đường phía trước có bụi gai, hắn liền vì nàng vượt mọi chông gai, nếu là con đường phía trước có mưa gió, hắn liền vì nàng che mưa chắn gió. Nhân sinh dài lâu, bọn họ hai cái mới là nhất quan trọng. Tuổi Thanh Hòa đột nhiên liền không thế nào sợ hãi, tuy rằng nói khả năng nàng không thể có được hải tử, coi như là tiếc nuối, chính là nàng đã có Nhiếp Minh A, này đã là một kiện nhất may mắn sự. Buổi chiều hồi đoàn phim cứ theo lẽ thường khởi công, hai vợ chồng mua điểm đồ ngọt cùng trái cây đưa tới đoàn phim cho đại gia phân. Cao Tinh theo thường lệ cho nàng mua hai chi kem, trộm đưa tới phim trường cấp Tuổi Thanh Hòa. Tuổi Thanh Hòa lại xua xua tay cự tuyệt, không ăn, ngươi cầm đi cho người khác ăn đi. Cao Tinh tò mò mà gì thanh, Thanh Hòa tỷ chẳng lẽ ngươi thật sự mang thai. Bọn họ đoàn phim này một buổi sáng đều ở thảo luận chuyện này, cái kia tiệm thuốc nhân viên công tác nói được làm như có thật, lại kết hợp hai ngày này Nhiếp Tuổi hai người lén lút hành động, rất nhiều người đều cho rằng Tuổi Thanh Hòa là mang thai. Tuổi Thanh Hòa bằng phẳng nói, không có, chính là ăn băng ăn đến sinh lý kỳ rối loạn. Cao Tinh hết trôi nói rồi, cùng nhìn thấy độc dược giống nhau, hỏa tốc đem kia hai căn kem ném đến trên mặt đất, lòng còn sợ hai nói, về sau Thanh Hòa tỷ ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không cho ngươi mua. Nhiếp Minh cùng Ú Linh giống nhau đột nhiên xuất hiện ở hai người phía sau, hư lạnh một tiếng, nếu là lần sau nhìn thấy ngươi mua loại đồ vật này, nhìn đến một lần, khấu một lần tiền lương. Cao Tinh xúc xúc cổ, đột. Xa ở quê quán Nhiếp Thúc Thúc cũng thấy được trên mạng kia tắc tin tức, hắn hưng phấn mà cầm lấy di động liền hướng trong nhà chạy, chuẩn bị qua đi cấp Nhiếp Mãi Mãi báo tin vui, này trên mạng nói, Tiểu Minh hắn tức phụ giống như mang thai. Nhiếp Mãi Mãi trên mặt khó nén kích động chi sắc, trong tay nhéo Phật Châu niệm vài câu A Di Đà Phật. Lại hận không thể lập tức chạy vội tới bàn thờ Phật trước mặt lễ tạ thần, hỉ hỉ chợt lại bình tĩnh lại, thoát khẩu, này trên mạng nói như thế nào có thể tin. Trên mạng còn mỗi ngày nói Tiểu Minh cưới cái này cưới cái kia đâu, mau mau mau, trước gọi điện thoại cấp Minh Tử, hỏi hắn có hay không việc này. Thúc Thúc cũng phản ứng lại đây, miễn cưỡng đè nén xuống mừng như điên tâm tình, run rẩy tay quay số điện thoại qua đi. Điện thoại đô đô đô vang lên, kia vài giây giống như có một thế kỷ như vậy trường, cũng may điện thoại thực mau đã bị Nhiếp Minh tiếp nổi lên. Chuyển đến hắn gợi cảm từ tính thanh âm, uy, thúc thúc. Chú thím mãi mãi ba người chăm miệng một lời hỏi khởi kia sự kiện, trong lời nói tràn đầy chờ mong cùng thấp thỏm. Nhiếp Minh nhẹ nhàng lại đạm nhiên mà hồi phục nói, Nga, việc này à, giả, truyền thông hạt đưa tin, căn bản không có có chuyện như vậy. Mãi mãi thở dài, trong miệng toái toái thì thầm, ta liền biết, hiện tại tin tức thật nhiều đều là giả. Nhiếp mãi mãi tuổi càng thêm lớn, gần nhất luôn muốn ôm cái chắc trai, nhịn không được nhắc mãi, Minh Tử. Ngươi cũng 33, già đầu rồi, đến cùng Thanh Hòa nắm chặt điểm, chạy nhanh muốn cái hải tử biết không. Nhiếp Minh đốn hạ, mãi mãi, không được, Thanh Hòa hoài không thượng hải tử, là ta vấn đề, các ngươi đừng đi thuốc dục nàng. Gì? Điện thoại kia đầu ba người trợn tròn mắt. Nhiếp Minh nhẹ nhàng bâng cơ nói, ân, là ta tinh trùng hoạt tính không đủ. Hán Phong khinh vân đạm mà đem một ngụm chụp mũ khấu đến trên đầu mình, phảng phất cảm thấy việc này cùng ăn cơm uống nước đơn giản. Gần nhất Nhiếp Minh lão thu được chuyển phát nhanh. Có chút trực tiếp gửi đến điện ảnh căn cứ tới, cuối cùng từ đoàn phim ký thay, có chút gửi đến khách sạn đi, gửi tin tức làm hắn qua đi lãnh. Tuổi Thanh Hòa bởi vì tò mò duyên cớ, lén lút mà hủy đi một dương xem, phát hiện bên trong tất cả đều là nàng không quen biết trung thảo dược, sợ tới mức nàng cho rằng Nhiếp Minh thân mình ra chuyện gì, vội vàng nắm lên một bao dược thảo chạy tới hỏi Nhiếp Minh sao lại thế này. Nhiếp Minh nhìn đến trên tay nàng kêu bao dược thảo khi, mặt đều đen. Hắn rôi tay muốn đem kêu bao trung dược đoạt xuống dưới. Tuổi Thanh Hòa không khỏi càng là hồ nghi, nơi này rốt cuộc là thứ gì, nàng đều không thể biết đến. Nàng dứt khoát đem kêu bao dược ném cho Nhiếp Minh, sau đó chạy tới phiên nổi lên thùng giấy tử. Nhiếp Minh theo bản năng mà tiếp được gói thuốc, mới vừa ở may mắn, liền nhìn đến Tuổi Thanh Hòa nhanh nhẹn mà lột ra cái dương, ở bên trong tìm tìm kiếm kiếm. Hắn sợ tới mức đem chung gói thuốc hướng trên mặt đất một ném, phi thân nhào qua đi ý đồ ngăn cản. Chính là Tuổi Thanh Hòa đã từ bên trong nhảy ra một trương tờ giấy. Tờ giấy thượng chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, có chút khó có thể phân biệt. Nàng đem tờ giấy thượng tự niệm ra tới. Trường ban tiên khai tráng dương bổ thận trung dược, hàng xóm ăn qua, nói có kỳ hiệu, mỗi lần phóng trong nồi nấu một bao, ba chén thủy chiên đến một chén là được. Giống như trên hồi cho ngươi gửi sinh con phương thuốc cổ truyền cùng nhau dùng, hiệu quả càng dai. Tuổi Thanh Hòa còn có chút không phản ứng lại đây, tráng dương. Bổ thận. Người thận hư sao? Từ hắn buổi tối biểu hiện tới xem, hoàn toàn không giống A. Nhiếp Minh đột nhiên có loại đem nàng chảo lại đây ấn ở trên đùi đánh mông xúc động, hắn đem Tuổi Thanh Hòa trên tay kia tờ giấy lấy lại đây, phá tan thành từng mảnh ném vào thùng rác, lại đem thu được kia một tiểu dương chung gói thuốc hướng trong ngăn tủ một ném. Hắn hô hấp mấy nháy mắt, vừa mới khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ta không có việc gì. Tuổi Thanh Hòa chỉ vào những cái đó trung dược, kia này đó dược. Nhiếp Minh thở hắt ra, mãi mãi cấp gửi. Nhắc Tào Tháo liền đến, vừa dứt lời. Hắn liền lại nhận được quê quán đánh tới điện thoại. Nhiếp Minh làm cái thủ thế, ý bảo nàng im tiếng. Tuổi Thanh Hòa vội vàng che miệng ý bảo chính mình sẽ không ra tiếng. Nhiếp Minh chuyển được cái kia điện thoại, mãi mãi thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Minh tử, ngươi thúc thúc cho ngươi gửi dược, thu được không có. Nhiếp Minh dị thường khuất nhục mà nói thanh, thu được. Vậy là tốt rồi, này dược là thu trần trong chùa Trương bán tiên khai, linh thật sự. Các ngươi nam nhân có cái này tật xấu cũng không phải sợ, ngàn vạn không cần cất giấu, có liền nói ra tới, chạy nhanh thượng bệnh viện đi trị, có thể trị tốt. Hiện tại y học như vậy phát đạt, Minh tử ngươi nói có phải hay không? Nhiếp Minh trầm mặc gật gật đầu, ý thức đối diện nhìn không tới mới vừa rồi thở dài, đúng vậy. Mãi mãi cũng dị thường thương cảm, ngươi này dưa hoa tử, nếu là sớm biết rằng ngươi có cái này tật xấu, nói cái gì cũng không thể làm ngươi cưới Thanh Hòa, đạp hư nhân ra trong nhà cô nương. Từ từ, Thanh Hòa biết việc này sao? Nhiếp Minh quét trốn ở góc phòng che miệng cười trộm tuổi Thanh Hòa liếc mắt một cái, trầm giọng nói, nàng biết. Thanh Hòa thật là cái hảo cô nương, chờ hạ ta cho nàng gọi điện thoại, làm nàng lánh ngươi chạy nhanh thượng bệnh viện kiểm tra đi. Không cần, Nhiếp Minh mặt xám như cho tàn, nàng liền ở ta bên người, nàng nghe được. Tổ tôn hai cái lại xả một hồi ra, mới vừa rồi treo lên điện thoại. Có tiệm thuốc tin tức sự kiện sau, đại gia mẫn cảm mà cảm giác tiến đến chụp lén họa họa giặt tỉ càng ngày càng nhiều, có đôi khi kết bạn hồi khách sạn thời điểm đều có thể nghe được trong một góc phát ra tiếng chụp hình. Đoàn phim an bảo nhưng thật ra càng vì nghiêm khắc điểm, nghiêm cấm không quan hệ nhân viên tiến vào, cho dù là phó đạo diễn lanh tiến vào diễn viên quần chúng, cũng muốn hỏi rõ ràng người lai lịch, thu đi di động không được phim trường tùy ý chụp ảnh. Nay cử nhưng thật ra bắt được mấy cái Nhiếp Minh fans. Các nàng căn cứ truyền thông cho hấp thụ ánh sáng địa chỉ trộm tìm được vạn lao điện ảnh thành, lại giả trang thành đàn diễn ý đồ lẫn vào đoàn phim. Thời gian qua đến bay nhanh, thực mau liền đến 8 tháng. Vấn Tiên quay chụp tiến độ đã tới rồi một nửa, ở vạn lao điện ảnh thành xuất diễn đã quay chụp hoàn thành, toàn đoàn phim chuyển tràng ổ sơn tiếp tục quay chụp. Vấn Tiên cốt truyện đã tiến triển đến thần ma đại chiến, thần quân cùng ma quân đại chiến mấy cái ngày đêm sau, tuy rằng bị thương nặng ma quân, chính mình lại cũng thân chịu trọng thương, pháp lực mất hết, tu vi toàn liễm. Lưu lạc đến một chỗ tiểu sơn thôn trở thành cái phổ phổ thông thông phàm nhân. Thiên đình thông báo thần quân ở đại chiến trung thân chết tin tức, Phó Huyên lại như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Nàng trộm đi lão quân vong trần kính, tự mình hạ phàm, ở đau khổ tìm 3 năm về sau, rốt cuộc ở thôn nhỏ tìm được rồi mất trí nhớ thần quân. Thần quân cho rằng chính mình chỉ là cái phổ phổ thông thông thư sinh, còn tưởng thi khoa cử, hơn nữa thành công khảo cái tú tài, đang ở trong thôn dạy học trợ cấp sinh kế. Phó Huyên biết về sau nảy ra ý hay. Giả xương chính mình là thần quân mất trí nhớ trước cưới nương tử tìm tới môn tới. Người trong thôn vừa thấy, như vậy cái đỉnh đỉnh xinh đẹp một cô nương, khẳng định không phải giả, vì thế đem Phó Huyên đưa đến thần quân trước ra môn. Thần quân cấp hài đồng nhóm lên lớp xong về nhà vừa thấy, nha à, trong nhà bị xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, còn nhiều cái xinh đẹp như hoa cô nương, nói cười yến yến mà kêu hắn tướng công. Thần quân lập tức liền giải khai cánh tay chạy. Còn không có lưu xa đã bị xinh đẹp hồng y cô nương dùng roi xuyên trở về. Hồng y gì Phó Huyên mặt mày liệt diễm như hỏa, vì sao phải chạy? Ta rất xứng đôi không thượng ngươi. Rời đi cửu trọng thiên thần quân đã mất đi như vậy cao cao tại thượng thanh lãnh, cho dù bị người dùng roi bó, hắn cũng chỉ là mặt đỏ thai hồng, lắp bắp nói, cô nương, không phải, chỉ là tiểu sinh thật sự là đã đem chuyện cũ năm xưa toàn cấp đã quên. Phó Huyên cơ hồ là lập tức liền thích cái này cùng phía trước đại không giống nhau thần quân, nàng hòa hoãn sắc mặt, thu hồi roi, hành đi. Nàng rảo hoạt mà chớp chớp mắt. Đã quên cũng không có quan hệ, chúng ta lại thành một lần thân là được. Thần quân còn không có phản ứng lại đây, a, người trong thôn vẫn luôn thực cảm tạ thần quân, bởi vì hắn quả nhập học thu đến thiếu, thư lại giáo hảo, làm người khiêm tốn xa không giống bên thư sinh như vậy mắt cao hơn đỉnh. Biết được cái kia xinh đẹp cô nương muốn lại thành một lần thân khi, đều cử đôi tay cùng hai chân tán thành. Đoàn phim chuyển tràng ổ phía sau núi đệ tam tràng diễn chính là thành thân xuất diễn. Bọn họ sáng sớm bắt đầu làm việc. Tuổi Thanh Hòa sáng sớm 5 giờ đã bị đánh thức, sau đó mơ mơ màng màng mà rửa mặt xong, dùng quá bữa sáng sau liền vào phòng hóa trang. Vì trận này xuất diễn, chuyên viên trang điểm hiển nhiên công trình to lớn, tuổi Thanh Hòa trên mặt ít nhất bị đắp mười mấy đạo phấn, mắt ảnh, cao quang, môi phấn, môi màu, đồ trang điểm lung tung rối loạn mà gác một bàn, chuyên viên trang điểm cầm vài thứ kia giống nhau hướng trên mặt nàng đồ. Thần kỳ chính là, như vậy hơn bình bình quán bại, thượng xong trang sau, lại có vẻ dị thường kinh bạc. Theo lý thuyết, thượng kính trang dung khẳng định so hàng ngày trang dung muốn thâm không ít, tuổi Thanh Hòa gương mặt này lại không thế nào ăn trang, nàng làn da trạng thái phi thường hảo, bạch trung thấu phấn, bởi vậy chỉ cần hoa mi, gia tăng một chút môi sắc, thượng kính khi liền phi thường xuất sắc. Phần 59. Họa xong trang, trang phục lại lấy địa vị bộ cho nàng mang lên, sau đó lại lấy tới kia bộ màu đỏ rực áo cưới. Mũ phượng khăn quàng vai, mặt trên tơ vàng nghe nói là thật sự, giá trị liên thành. Trang phục phụng kia bộ quần áo thời điểm, cảm giác tay đều ở run. Nay bộ quần áo không phải đoàn phim, mà là tuổi Thanh Hòa chính mình cống hiến ra tới. Nàng từng ở một cái đấu giá hội thượng đem cái này áo cưới chụp xuống dưới thu làm đồ cất giữ, nghe nói giá trị gần ngàn vạn, nàng nhìn mắt đoàn phim định chế áo cưới sau, cảm thấy không lớn vừa lòng, khiến cho An Nhiễm ngồi phi cơ dùng tủ sắt đem kia bộ quần áo cầm lại đây. Sau đó lóe mủ liên can người đôi mắt. Quần áo thực mau liền đổi hảo, ở đây tất cả mọi người nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Tiêm đồng hợp, vai eo thon tế chân trường, mi như sa đại, mắt tựa thu ba, môi so hai tháng tiểu hoa càng diễm, mặt so trên cao hạo nguyệt càng bạch. Này nơi nào là người, rõ ràng là từ đâu ra tiểu tiên nữ. Tuyên phát bộ môn nhìn đến như vậy một bức mỹ nhân đổ liền khống chế không được chính mình hồng hoàng chi lực, nga ô gọi bậy, 360 độ mà vờn quanh tuổi Thanh Hòa chụp từ bất đồng góc độ ảnh chụp, sau đó thượng chuyển tới đoàn phim Học Phỉ Xì Ổ Huệ Bù. Học Phỉ Xì Ổ Huệ Bù phía dưới thực mau liền nhiều đại phê lượng fans ngao ngao kêu liếm mình. Mỹ nhan bạo kích. Sợ ngây người, này nhan giá trị. Ảnh chụp đã cất chứa lưu làm bìa mặt. A a a, Phó Huyên, không sai, đây là ngươi. Chịu phục trọc, chắc không được hồng đến nhanh như vậy, trời dáng tử vi tinh a. Trang phát lao sư cùng trang phục đẩy nàng từ phòng hóa trang ra tới thời điểm, phim trường giống như lặng im một cái trước mắt. Thức mau, Thư Bách bên kia cũng chuẩn bị cho tốt, nhìn đến tuổi Thanh Hòa kia một khắc, hắn trong mắt thực rõ ràng có loại kêu kinh diễm quang. Bất quá tưởng tượng đến nhiếp đạo ánh mắt, Thư Bách liền thành thành thật thật mà đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Đạo cụ cùng ánh đèn sư vào chỗ sau, Nhiếp Minh lại kiểm tra rồi biến cảnh tượng bố trí, xác định các bộ môn đều không có ra vấn đề phía sau mới vừa lòng gật gật đầu, hắn hô câu a sau, máy theo dõi lập lòe nổi lên hồng quang. Phàm nhân thần quân đối với trận này không thể hiểu được hôn lễ, kỳ thật là có chút mâu thuẫn. Nhưng là nhìn đến các thôn dân cao hưng phân chấn mà nắm tân nương tử xuất hiện khi, hắn khỏe miệng vẫn là gợi lên mặt bất đắc dĩ ý cười. Hai người đối với Hoàng Thiên Hậu Thổ, Sơn Giã Hà Trạch, đã bái đường, thành thân. Cho đến ngồi vào hôn trên giường, Phó Huyên trong lòng mới hiện lên nhàn nhạt hối hận, nếu thần quân ngày nào đó khôi phục ký ức, nàng phải làm như thế nào tự xử. Cái này ý niệm ngay lập tức sẽ qua, chưa từng dừng lại. Muốn sát sát, ái xẻo xẻo, nàng dù sao kiếm được, không lỗ. Chỉ là đêm động phòng hoa chúc thời điểm, hai người vẫn là lâm vào mắt to chừng mắt nhỏ hoàn cảnh. Vì thế tân hôn màn đêm buông xuống, Phó Huyên ngủ dưới đất, thần quân ngủ giường. Mơ mơ màng màng mà ngủ đến nửa đêm, cửa sổ cứu vang lên hai hạ. Hình như có sơn tiêu bên ngoài loáng thoáng mà kêu. Phó Huyên bị thanh âm này bừng tỉnh, từ mê mang trung tỉnh lại, chỉ thấy trên giường thần quân đã không cánh mà bay. Nàng thế mới biết, thần quân hiện giờ tuy rằng không có pháp lực, nhưng là tiên thể thượng tồn, mà hắn kia linh khí mênh mông tiên thể, đối với này đó sơn giã tiểu yêu tới nói, không thể nghi ngờ là lớn lao dụ hoặc. Chỉ cần ăn hắn, là có thể đắc đạo thành tiên. Phó Huyên giận tím mặt, trong tay múa may một cây roi liền xông ra ngoài. Đem những cái đó tiểu yêu tinh đánh đến hoa rơi nước chảy, lại từ sơn tiêu trung đoạt lại thần quân. Dựa theo kịch bản đi lên nói, Phó Huyên là mị cứu anh hùng, từ ổ yêu tinh đem thần quân vứt ra tới, lúc này Phó Huyên, hẳn là cấp thần quân một cái công chúa ôm, phiêu nhiên đem hắn mang về nhà. Chỉ là, tuổi Thanh Hòa cố hết sức mà thử, mặt đều đỏ lên, vẫn là không đem Thư Bách hoạt động một ly mà. Thư Bách thân cao 180, thể trọng 140, từ hình thể đi lên xem tướng đương mảnh khảnh. Lại cũng không phải nàng này tay nhỏ chân nhỏ là có thể lay động. Làm phim tổ nhịn không được đỡ chán, Thanh Hòa tỉ từ, còn không có cấp Thư Bách ca xuyên dây thép y gì đâu. Tuổi Thanh Hòa muốn chụp tiên khí phiêu phiêu đánh diễn, nhưng thật ra đã mặc tốt dây thép y ở giữa không trung điếu một hồi lâu, Thư Bách cao to, lại không có dây thép trợ giúp, tuổi Thanh Hòa sao có thể ôm đến hắn lên. Quả nhiên, ở dây thép y ở dưới sự trợ giúp, tuổi Thanh Hòa thoải mái mà đem Thư Bách chặn ngang ôm lên, một đường đằng vân giá vũ. Đem hắn đưa về trong thôn trong nhà. Này diễn một lần đã vượt qua. Chụp xong trận này diễn khi đã là đêm khuya, đoàn phim kết thúc công việc trở về nghỉ ngơi. Tuổi Thanh Hòa điếu một ngày dây thép, chỉ cảm thấy hai lạc sinh đau, nách chỗ cũng vô cùng đau đớn. Khi tắm nàng liền phát hiện treo dây thép địa phương tất cả đều hồng hồng một mảnh, có chút địa phương còn ma phá ra, phiếm ra thủy quang. Tắm rửa xong sau, nàng nằm ở trên giường, tùy ý Nhiếp Minh cho nàng toàn thân trên dưới mạt hảo mát lạnh thuốc mỡ. Nàng ai ai mà la hét đau. Nhiếp Minh xem đến nhịn không được nhăn lại mi, ngày mai lại là một ngày dây thép diễn. Hắn thử nói, nếu không ngày mai làm thế thân tới diễn đi. Đoàn phim đã cấp các đại diễn viên chính thỉnh hảo thế thân, yêu cầu cao độ động tác liền từ thế thân tới hoàn thành, chỉ là tuổi Thanh Hòa người này rất quật cường, nói cái gì cũng không chịu dùng thế thân. Nàng lời nói sáng tỏ, đây là Nhiếp Minh đạo đệ nhất bộ diễn, nàng đương nhiên muốn dốc hết sức lực siếp cấp chụp hảo. Nàng làm gương tốt, dẫn tới đoàn phim không cần thế thân không khí thịnh hành, không đến các diễn viên vô pháp độc lập hoàn thành xuất diễn khi, nghệ sĩ đều kiên trì không chịu dùng thế thân. Thế cho nên đoàn phim thỉnh những cái đó thế thân diễn viên đã đánh thật lâu nước tương. Quả nhiên, ngay sau đó tuổi Thanh Hòa liền dùng lực mà lắc đầu, không có việc gì không có việc gì, không đau, không cần thế thân. Nhiếp Minh đáy mắt tối sầm lại, nói rất đúng giống vừa rồi cái kêu đau không phải ngươi giống nhau. Vấn Tiên quay chụp phương thức là phân tập quay chụp, kế tiếp kia mấy tập cốt truyện đều là ở nhân gian phát sinh chuyện xưa. Các yêu quái bị linh khí hấp dẫn, tất cả đều khóc lóc lá hét phát lại đây muốn gặm xuống thần quân trên người một miếng thịt hảo mượn này đắc đạo thành tiên. Hết thảy bị Phó Huyên đánh trở về. Phó Huyên ở thiên đình cũng không thay đổi vận may bản chất, thái thượng lão quân gặp được nàng sẽ hòa ái mà đưa nàng mấy viên tiên đan, Tây Vương Mẫu thấy nàng khi ngoài miệng cũng sẽ treo mỉm cười, cho nàng mấy viên bàn đảo. Nguyệt Lao thấy nàng sẽ đưa nàng mấy cây tơ hồng, trừ bỏ bị nàng trộn quá tháp Lý Thiên Vương thấy nàng tình hình lúc ấy đưa xem thường bên ngoài. Phó Huyên lục tục thu được không ít các thần tiên cấp đồ vật. Nàng tu vi tiến triển thần tốc, ngắn ngủn bất qua trăm năm, liền từ nhỏ tiên Nga tu thành tán tiên, lại từ tán tiên tu thành địa tiên. Kế tiếp, chỉ cần nàng tu thành thiên tiên, thượng tiên, thượng thần. Nếu tu thành thượng thần, là có thể danh chính ngôn thuận mà cùng thần quân ở bên nhau đi. Phó Huyên si ngốc mà nghĩ. Tuổi Thanh Hòa không biết chụp nhiều ít thiên đánh diễn, trong lúc, kịch bản Phó Huyên cùng phàm nhân thần quân cảm tình tiến triển nhanh chóng. Ở nào đó mưa sa gió giật ban đêm, Phó Huyên lại đánh lùi một hoa tiểu yêu tinh, lại không ngờ này hoa tiểu yêu tinh có pháp bảo, nàng tuy rằng thu thập kia hoa tiểu yêu tinh, chính mình lại cũng bị thương, không thể đằng vân giá vũ. Phàm nhân thần quân đành phải đỡ nàng đến một chỗ trong sơn động trốn vũ. Thần quân mặt giống bị uy rượu đà hồng, hắn nhìn đến tiểu yêu tinh giơ pháp bảo thứ hướng Phó Huyên thời điểm, khỏe mắt tận nước, theo bản năng mà chắn đi lên. Tuy rằng bị Phó Huyên thực mau phản ứng lại đây, ngược lại đem hắn che ở phía sau. Nhưng là ở Phó Huyên bị thương kia một khắc, phàm nhân thần quân rốt cuộc thừa nhận chính mình cảm tình. Mặc kệ Phó Huyên từ đâu mà đến, mặc kệ nàng lúc trước rốt cuộc có phải hay không chính mình thê tử, chính là từ nay về sau, hắn chỉ nghĩ nhận nàng một người trở thành chính mình thê tử. Phó Huyên bị thương, gương mặt đỏ thắm. Hai người đối với thiên địa thể, từ nay về sau, trở thành chân chính phu thê. Hai người liền ở trong động thành này chuyện tốt. Vì thế Phong cũng say lòng người, Vũ cũng say lòng người. Tám tháng đế, Vấn Tiên tiến triển qua hơn phân nửa. Nàng lúc trước quay chụp Thủy Phù Dung lại sắp chiếu, cuối cùng định đương 10 tháng 1 ngày quốc khánh tiết. Căn cứ trên hợp đồng nội dung, nàng muốn tham gia Thủy Phù Dung tuyên truyền hoạt động cùng lần đầu chiếu. Tuổi Thanh Hòa đành phải thỉnh 2 ngày giả, ngồi phi cơ lao tới Hoa Quốc các nơi làm tuyên truyền. Trong lúc còn thượng vài cái tổng nghệ dùng để tuyên truyền Thủy Phù Dung. Thủy Phù Dung quay chụp xong bất quá nửa năm, Phùng Lập Luân liền làm tốt hậu kỳ công tác, theo trước Úc Xên tốc độ so sánh với, thật sự là thật đáng mừng. Bất quá tuổi Thanh Hòa vẫn là có điểm tò mò, vì thế nhịn không được chạy tới hỏi Vân Kỳ. Không phải nói đại khái là Tết âm lịch đương sao? Như thế nào quốc khánh liền phải thượng? Vân Kỳ hạp một ngụm rượu, nheo lại đôi mắt chợt một tiếng, còn không phải lão Phùng ngồi không yên. Nhân ngư chi tử định đương quốc khánh, Phùng Lập Luân liền đem Thủy Phù Dung đồng dạng định đương quốc khánh, hai bộ tương đồng đề tài điện ảnh ở cùng thời gian đương đánh nhau, ai mị ai xấu, vừa thấy liền biết. Hôm nay, bọn họ thượng chính là quốc nội đại nhiệt tổng nghệ Vương Bài Sâu. Vương Bài Sâu lưu trình tương đương đơn giản, thỉnh hai cái đoàn phim tới làm trò chơi, thắng có khen thưởng, thua muốn trừng phạt. Tiết mục tổ hiển nhiên rất muốn làm sự, sắp đến lên sân khấu trước, bọn họ đoàn người mới biết được tiết mục tổ thỉnh một cái khác đoàn phim là cái nào. Thiệu Mộng Tuyết diễn viên chính nhân ngư chi tử đoàn phim. Tiết mục vẫn là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Chương 53. Phát sóng trực tiếp bắt đầu trước, hai nhà fans liền ở phía chính phủ bình luận khu ồn ào đến túi bụi. Bởi vì Thủy Phù Dung tuyển giác sự kiện, hai nhà đã hoàn toàn xé rách mặt, giới giải trí không hề giao thoa hai nhà fans đều có thể trở thành người đối diện, không nói đến loại này thật đánh nhau hành vi. Tuổi Thanh Hòa các fan công khai chào. Đều là nhân ngư đề tài điện ảnh. Với dẫn sóng diễn. Ha ha ha ha, người nào đó đỏ mắt đến độ mau tích xuất huyết tới đi. Ác vân vân, SMX cùng nhà nàng fans giống nhau thanh tửi. Lại như thế nào nhảy, cũng chỉ có thể nhặt chúng ta tuổi không cần, nhân ra chụp chính bản nhân ngư, ngươi chỉ xứng chụp bản lầu. Đương nhiên, Thiệu Mộng Tuyết các fan cũng không phải ăn chay, càng không thể nằm yên nhậm trào. Ha ha đát, Tuyết Tuyết lại như thế nào cũng so nào đó lao bà cường gấp trăm lần. Nhìn đến nàng làm yêu liền thiền, chạy nhanh về nhà sinh hải tử đi thôi. 4 tỷ nữ chủ nơi tay, cười xem chó điên. Buổi tối 7 giờ, Vương Bài Sâu phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu, các fan lục tục ùa vào phòng phát sóng trực tiếp. Vương Bài Sâu là quả hồng đài chế tạo một trong nhà tổng nghệ, tổng cộng có 4 cái người chủ trì. mỗi kỳ tiết mục đều sẽ thỉnh mấy cái khách quý, sau đó cùng người chủ trì tổ đội, tiến hành tam luân trò chơi, cuối cùng thắng lợi đội ngũ sẽ hưởng thụ quả hồng đài miễn phí một vòng quảng cáo thả xuống. Phòng phát sóng hậu trường phòng hóa trang là công cộng, tuổi Thanh Hòa cùng Vân Kỳ nói nói cười cười thời điểm, vừa lúc thấy Thiệu Mộng Tuyết xách theo cái bọc nhỏ đi vào tới. Vân tuổi hai người rốt cuộc xem như nàng tiền bối, Thiệu Mộng Tuyết số tuổi tiểu, mặt mũi công phu lại làm được thực đủ, cho nên ngọt ngào mà cười, Vân tỷ hảo, tuổi tiền bối hảo. Vân Kỳ năm nay 31 tuổi, kêu một tiếng Vân tỷ nhưng thật ra theo lý thường hẳn là. Chỉ là tuổi Thanh Hòa câu này tuổi tiền bối, nàng như thế nào nghe đều cảm thấy chói tai. Vì thế tuổi Thanh Hòa ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi cũng hảo. Thiệu Mộng Tuyết chán ve hơi hàm, như nhược liêu phủ phong, đảo thực sự có phiên động lòng người ý vị. Nhân ngư chi tử đoàn phim mặt khác một vị nữ nghệ sĩ họ Tần, nàng cùng Thiệu Mộng Tuyết quan hệ nhưng thật ra không tồi, sợ hai người khi dễ nàng, vội vàng đem Thiệu Mộng Tuyết kéo đến trong một góc làm chuyên viên trang điểm cho nàng hóa trang. Quả hồng đài chế tạo này đương vương bài tiết mục đã có 5-6 năm, rất có tâm đắc, tiết mục tổ chức làm hai cái đoàn phim lên đài cùng người chủ trì tán gẫu, lại diễn tập dự nhiệt sau, mới vừa rồi chính thức mở ra phát sóng trực tiếp. Kết quả người xem mới vừa tiến phòng phát sóng trực tiếp liền triển khai mang chiến, Thiệu Mộng Tuyết cùng tuổi Thanh Hòa các fan ngươi tới ta đi, sẽ đến túi bụi. Còn có thổ hào điểm fans dứt khoát mua tiết mục tổ bán ra phiếu, khiêng đèn bài tiếp ứng phúc đi vào hiện trường cấp chứng nấu, chính chủ, cố lên. Bên trái là tuổi Thanh Hòa kia phê lục lục fans, bên phải là Thiệu Mộng Tuyết ăn mặc bạch bạch fans, hai bên giống như hai quân đối chọi ranh giới rõ ràng, liền cái ánh mắt đều không hy đến cấp đối phương. Tiết mục tổ cười đến thiếu chút nữa không khép miệng được, có mâu thuẫn có xung đột mới càng có dạ tìm. Phát sóng trực tiếp bắt đầu sau, trong sân bốn cái người chủ trì trước đơn giản giới thiệu hạ hôm nay tới khách quý. Thủy Phù Dung bên này bốn người, hai nam hai nữ, Nhân Ngư Chi Tử cũng là đồng dạng đội hình, Phương Hiện cũng là hôm nay khách quý chi nhất. Đơn giản giới thiệu về sau, bắt đầu phân tổ, Thủy Phù Dung đoàn phim chủ sang cùng hai cái người chủ trì phân chia tới rồi hướng tổ, Nhân Ngư Chi Tử chủ sang cùng mặt khác hai cái người chủ trì là làm tổ. Phần 60. Thức mau, vòng thứ nhất trò chơi bắt đầu, ống loa. Quy tắc trò chơi là 6 cái phong bế tấm ngăn ra nội, cái thứ nhất khách quý nhìn đến nhắc nhở bản thượng tự, sau đó thông qua thủ thế khoa tay múa chân cấp tiếp theo cái khách quý đoán, tiếp theo cái khách quý đoán ra chính mình đáp án sau, lấy này loại suy. Trận đầu trò chơi nhỏ, hồng tổ đoán chính là cá chua Tây Hồ, lam tổ đoán chính là thịt kho tàu sư từ đầu. Hồng tổ khó khăn lớn hơn nửa điểm, cuối cùng lam tổ thắng lợi. Lam tổ khách quý thương lượng phiên về sau, chỉ định cấp hồng tổ trừng phạt là vòng tràng một vòng ôm đầu nhảy. Tuổi Thanh Hỏa thành thành thật thật bắt đầu ôm đầu nhảy, nàng hôm nay xuyên kiện tiểu váy, nhảy dựng lên phi thường không có phương tiện, nhảy nhảy còn bị váy cấp vướng ngã, sau đó cùng cái hồ lô giống nhau tạp tới rồi phía trước Vân Kỳ trên lưng. Bọn họ này 6 cá nhân liền cùng đổ mì nổ quân bài giống nhau động tác nhất trí ngã xuống đất. Phòng phát sóng trực tiếp xé bức làn đạn bất chi bất giác phai nhạt xuống dưới, hiện tại là mãn bình ha ha ha ha ha ha. Tuổi tuổi, không mặt mũi gặp người, tiết mục tổ có thể hay không đem này đoạn cấp cắt nối biên tập rất ha ha ha ha ha ha. Cũng may trận thứ 2 cùng đệ tam tràng, hồng tổ đem hoàn cảnh xấu vặn trở về, cuối cùng hồng tổ thắng lợi, lam tổ cũng đạt được chính mình tiểu trừng phạt. Trình thể tới nói, trong sân không khí vẫn là hòa thuận vui vẻ, tuy rằng nói hai nhà đoàn phim ngầm sẽ đến huyết vũ tinh phong, nhưng là bên ngoài thượng vẫn là muốn ở người xem trước mặt bảo trì hòa thuận biểu hiện giả dối. Đợt thứ 2 trò chơi là đoạt chăn, một giường chăn đặt ở giữa sân, hai bên đội ngũ phái người xuất chiến, hai người ở đây thượng chỉ dựa vào thân mình lực lượng tranh đoạt chăn. Ở đếm ngược kết thúc khi, nào một bên chiếm cứ chăn diện tích càng nhiều liền thắng lợi. Hồng tổ trước hết phái ra chính là Vân Kỳ, đối chiến lam tổ cái kia họ Tần nghệ sĩ. Họ Tần nghệ sĩ ở đây thượng hoặc nhiều hoặc ít có điểm thần tượng tay mải, phóng không khai, cuối cùng bị Vân Kỳ nhe răng trợn mắt mà đoạt đi rồi sở hữu chăn. Vân Kỳ đại hoạch toàn thắng. Trận thứ 2 là Thủy Phù Dung nam chính đối chiến Phương Hiện, nam chủ thoạt nhìn cao to một người, lại hoàn toàn đoạt bất quá Phương Hiện tính áp đảo thắng lợi. Đệ tam tràng, lam tổ thắng. Đệ tứ tràng, lam tổ thắng. Tổng cộng liền 5 tràng, 6 cá nhân có một cái không thể tham gia. Kỳ thật so đến nơi đây khi lam tổ tại đây luôn trong trò chơi đã ổn thắng. Bởi vậy thứ 5 chàng đoạt chăn trò chơi thời điểm, lam tổ phóng thủy, phái ra phía chính mình thoạt nhìn nhất gầy yếu Thiệu Mộng Tuyết. Hồng tổ bên này người chủ trì nghĩ dù sao chính mình nơi này dù sao cũng là cái thua, giấy rủa cũng vô dụng, còn không bằng thoải mái hào phóng mà thua, dứt khoát cũng phái phía chính mình thoạt nhìn nhất gầy yếu tuổi Thanh Hòa. Hai người đi vào giữa sân, liếc nhau, cười, trong không khí hình như có tia chớp tư lưu lưu mà vang. Tiết mục tổ ở phát sóng trực tiếp hợp với tình hình mà cấp hai người bỏ thêm cái đơn giản đặc hiệu. Phòng phát sóng trực tiếp, hai bên fans đều nín thở lấy đãi. Thức mau, hai người liền nằm đến cùng cái trong ổ chăn. Không thể không nói, cùng người đáng ghét ngủ chung vẫn là có điểm biến ưu, chẳng sợ gần chỉ là làm trò chơi. Tin tưởng Thiệu Mộng Tuyết cũng là như thế này tưởng, bởi vì nàng tươi cười căn bản không có mang đáy mắt đi. Vân Kỳ ngồi xổm tuổi Thanh Hòa bên này cho nàng cố lên cổ vũ, thuận tiện thấp giọng mà cho nàng ra chủ ý, đợi lát nữa thuận kim đồng hồ không ngừng quay cuồng, có thể dùng nách kẹp chăn, eo lực lượng nhất định phải dùng đến. Tuổi Thanh Hòa đột nhiên gật gật đầu, ta sẽ. Theo trong sân trọng tài một tiếng huýt, chăn tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu. Hai người đều dùng đủ ăn mái kính, đem hết toàn lực muốn đem chăn hướng chính mình bên kia quấn. Tuổi Thanh Hòa cùng Thiệu Mộng Tuyết hai người mặt đều đỏ bừng lên, ai cũng không chịu nhận thua, hai bên trong ánh mắt đều hình như có hừng hực hỏa hoa thiêu đốt. Trong sân các fan cũng bị này cổ khí thế sở nhuộm đẫm, múa may gậy huỳnh quang ra sức hô to, tuổi tuổi cố lên a. Kia thanh cao vút nữ cao âm hưởng triệt tận trời, thiếu chút nữa không đem trong nhà người màng thai cấp chấn phá. Thiệu Mộng Tuyết bên này fans vừa thấy, tuy rằng chúng ta ít người, nhưng là khí thế thượng vẫn là không thể nhận thua a. Vì thế cũng đôi tay làm thành khuyết đại âm thanh dạng ống ra sức hô to lên. Chỉ là thanh âm thượng vẫn là muốn so tuổi Thanh Hòa bên kia tiểu thượng không ít. Tuổi Thanh Hòa thân thể đầy kém, sức lực lại không nhỏ, tốt xấu cũng là cái mỗi năm đều phải chơi thượng hai lần dã ngoại sinh tồn người, thể năng huấn luyện là không thể giảm bớt, còn có chuyên nghiệp huấn luyện viên nhìn chằm chằm. Bởi vậy nàng sức lực kỳ thật so giống nhau nữ minh tinh lớn không ít. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thắng lợi thiên bình cũng dần dần mà chiều tuổi Thanh Hòa nơi này nghiêng. Nàng cuốn đi 2/3 chăn, để lại cho Thiệu Mộng Tuyết cũng chỉ dư lại 1/3, hai người cùng kẹo mạch nha dường như cuốn lấy chết khẩn. Tranh đoạt dần dần lâm vào gay cấn, kịch liệt không khí chung, hai người chỉnh phó thân hình đều bị chăn cấp bao vây lấy, tự nhiên không ai chú ý tới các nàng có phải hay không dùng tay chân. Mắt thấy tuổi Thanh Hòa liền phải thắng, trong sân đếm ngược cũng bắt đầu rồi, 15, 14. Nàng lại vẫn cứ không dám thả lỏng, tiếp tục dùng sức cuốn chăn. Thiệu Mộng Tuyết đã hoàn toàn bị nàng cuốn rốt cuộc đi xuống. Tóc hỗn độn mà ở trên chiếu tán. Vân Kỳ bên miệng tươi cười càng lúc càng lớn. Tuổi Thanh Hòa lúc này đột nhiên cảm thấy bụng nhỏ truyền đến một trận chuyên tâm đau nhức. Thiệu Mộng Tuyết uốn gối, tinh chuẩn vô cùng mà đỉnh ở nàng bụng nhỏ thượng. Kia một khắc, tuổi Thanh Hòa sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, thiếu chút nữa không chửi má nó. Ô ngày, ngươi đại gia, khó trách ngươi cùng Phương Hiện trở thành cùng đoàn phim nam nữ diễn viên chính, thật là không phải người một nhà không tiến một gia môn, đều thích hướng nàng trên bụng rỗi tính chuyện gì. Đau nhức đánh út lại, tuổi Thanh Hòa cả người sức mạnh nhịn không được buông lỏng, Thiệu Mộng Tuyết mượn cơ hội này cuốn đi hơn phân nửa chăn. 10, 9, 8. Mắt thấy trong sân tình thế đảo ngược, Thiệu Mộng Tuyết các fan không rõ nguyên do, nhưng là này cũng không gây trở ngại các nàng vì chính mình chứng đấu, chính chủ, hoan hô. Tuyết Tuyết cấp lực, Tuyết Tuyết thật là lợi hại a. Tuổi Thanh Hòa tại đây trong chớp nhoáng, thấy được Thiệu Mộng Tuyết trong mắt dây lát xẹt qua ác ý cùng đắc ý. Nàng sắm vai lâu như vậy tiểu bạch thỏ. Vào lúc này vẫn là nhịn không được hơi hơi tiết lộ ra nội tâm chân thật ý tưởng. Tuổi Thanh Hòa bị này tràn ngập ác ý ánh mắt tức giận đến một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, phảng phất các nàng tranh đoạt không phải trong sân kia giường chăn tử, mà là thanh danh. Nàng khắp người đột nhiên nảy lên một cổ thật lớn lực lượng, cả người đều tràn ngập nhiệt tình, eo bụng chỗ nhanh chóng một cung, phát ra ra không gì sánh kịp lực lượng, cuốn đi chỉnh chương chăn. Mà Thiệu Mộng Tuyết hét lên một tiếng, cả người quay tròn mà từ trong chăn lăn ra tới, lăn ra 3-4 mét xa. Trong sân lặng ngắt như tờ. Theo sau, màu xanh lục tiếp ứng trong đoàn buộc phát ra hải triều tiếng hoan hô, một lãng áp quá một lãng. Tuổi tuổi tài cao. Tuổi tuổi ngươi quá xoáy lạc. Tuổi tuổi A Bảo. Phong phát sóng trực tiếp cũng ở hoan hô nhảy nhót, này nữ cũng quá cứng hãn. Thiệu Mộng Tuyết mặt sám mày cho mà bị nhà mình đồng đội đỡ lên, họ Tần nữ nghệ sĩ dứt khoát mịt mờ mà trừng mắt nhìn tuổi Thanh Hòa liếc mắt một cái, rồi sau đó mới ôn thanh trấn an khởi nàng tới. Nhưng vào lúc này, Thiệu Mộng Tuyết cùng bị lớn lao hủy khuất. Khóc lên. Hồng tổ nơi này ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hai mặt nhìn nhau. Ngươi chủ trì cũng đầy mặt xấu hổ mà chạy tới hỏi Thiệu Mộng Tuyết rốt cuộc ra chuyện gì. Thiệu Mộng Tuyết một cái kính lắc đầu, không nói lời nào. Ở đây tất cả mọi người ngốc. Phong phát sóng trực tiếp, Thiệu Mộng Tuyết fans là trước hết phản ứng lại đây, hơn nữa lập tức xoát nổi lên làn đạn. Đau lòng Tuyết Tuyết, khẳng định là tuổi Thanh Hòa cái kia lão bà ngấm ngầm dở trò. Ta. Ngay, tuổi Thanh Hòa thật ghê tởm. Vì không cho Tuyết Tuyết thắng quả thực là không từ thủ đoạn. Đúng vậy, mắt thấy Tuyết Tuyết liền phải chuyển bại thành thắng, tuổi Thanh Hòa lại đem nàng từ trong chăn lộng đi ra ngoài, không chừng xử cái gì ám chiêu đâu. Tuổi Thanh Hòa fans đã cùng quả cầu Tuyết càng ngày càng nhiều, sao có thể trơ mắt mà tùy ý Thiệu ra fans bôi nhỏ, lập tức liền khai phun. Nôn, Thiệu Thịnh Thế Bạch Liên, thật mẹ nó ghê tởm. Thật danh chống lại cái này Bạch Liên Hoa, thua liền thua bái, nàng còn có mặt mũi khóc. Ha ha, đừng cho là ta không có chú ý tới. các nàng đoạt chăn thời điểm, có một dây tuổi tuổi mặt mũi trắng bệnh, nói tuổi tuổi ngấm ngầm dở trò. Tuổi tuổi một cái tay khiêng dương hành lý tráng sĩ yêu cầu ngấm ngầm dở trò. Chỉ sợ là mỗ Bạch Liên ngấm ngầm dở trò đi. Trò chơi không khí hảo hảo, nàng đột nhiên khóc lên, thật giới, quả thực cùng cất chuột giống nhau phá hủy toàn bộ trò chơi không khí. Cũng may nàng khóc một hồi đã bị nhà mình đồng đội khuyên lại không khóc, chỉ là nhân ngư chi tử kia mấy cái diễn viên đều lấy khiển trách ánh mắt nhìn về phía tuổi Thanh Hòa, phảng phất nàng là cái gì tội ác tẩy trời người xấu. Tuổi Thanh Hòa thiếu chút nữa không bị khí cười. Này luân trò chơi cuối cùng là Lam Tổ thắng lợi, Lam Tổ có thể đối Hồng Tổ tiến hành trừng phạt. Vì trấn an Thiệu Mộng Tuyết, Lam Tổ bên này đem đưa ra trừng phạt quyền lợi giao cho Thiệu Mộng Tuyết, nàng có thể chỉ định Hồng Tổ toàn bộ đội ngũ hoặc là người nào đó tiếp thu trừng phạt. Lam Tổ bên này người chủ trì cầm mịt rổ phổn vui cười nói, nếu không khiến cho Thanh Hòa tới tiếp thu trừng phạt đi, dù sao Thanh Hòa thắng Mộng Tuyết một vòng, cũng không lỗ. Bọn họ trừng phạt đều không ảnh hưởng toàn cục, cùng nói giỡn giống nhau một chút liền đi qua, nói không chừng còn có thể hòa hoãn hạ hai người không khí. Thiệu Mộng Tuyết sợ hai nói, Thanh Hòa tỷ, có thể chứ? Tuổi Thanh Hòa rũ xuống đôi mắt, chưa nói cái gì, chỉ là từ trong đội ngũ đứng đi ra ngoài, đến đây đi. Thiệu Mộng Tuyết mỉm cười lộ ra hai cái tiêu chí tính răng nanh, nàng nghiêng đầu đáng yêu nói, nếu không như vậy đi, Thanh Hòa tỷ ngươi cho ngươi lão công gọi điện thoại, tú một chút ân ái thế nào? Lam Tổ bên kia không khí nháy mắt đạt tới đỉnh, người chủ trì dứt khoát vươn ngón tay cái, nha à, chơi đến còn rất đại. Hồng Tổ bên này không khí liền tương đối quỷ dị, Vân Kỳ càng là lo lắng mà nhìn tuổi Thanh Hòa liếc mắt một cái. Tuổi Thanh Hòa bên này fans cũng tương đương rối rắm, một phương diện đi, rất muốn phun một chút trước mắt cái này làm ra vẻ Bạch Liên Hoa, về phương diện khác, lại đối nhà mình tỷ phu thân phận thật sự là tò mò. Rối rắm, dứt khoát không lên tiếng. Tuổi Thanh Hòa sắc mặt lạnh một cái trước mắt, rồi lại thực mau nở rộ ra cái minh diễm mỉm cười, cho ta lão công gọi điện thoại sao? Trong vòng người đều biết nàng sớm đã kết hôn, nhưng rất nhiều đều không biết nàng lão công tên họ là gì. Thiệu Mộng Tuyết cười đến ngọt ngào, chút nào nhìn không ra lúc trước khóc thút thít quá bộ dáng. Nàng gật gật đầu. Tuổi Thanh Hòa cũng không hàm hồ, ý bảo tiết mục tổ nhân viên công tác từ hậu đài đem tay nàng túi sách cầm lại đây. Nàng từ túi sách đem chính mình di động cầm lại đây. Mới vừa lấy ra tới, Lam Tổ bên kia người chủ trì liền tay mắt lanh lẹ mà đem điện thoại đoạt qua đi, ý vị thâm trường mà ngã thanh. Di động của nàng là gần nhất tân gia mạc, toàn thân đen nhánh, thường thường vô kỳ. Di động thượng lại bộ cái đáng yêu di động xác, là vong hồng di động xác lang thỏ tình lữ bạo khoản. Di động xác tựa như một con đáng yêu thỏ con. Người chủ trì cười đến thập phần vui vẻ, Thanh Hòa là cùng lão công dùng tình lữ khoản di động xác sao. Tuổi Thanh Hòa gật gật đầu. Phong phát sóng trực tiếp tức khắc liên tạc. Này đem cẩu lương ta ăn. Này tính cái gì, tuổi tỷ phu còn khoác áo choàng xuất hiện ở qua chúng ta fans đàn đâu, bọn họ hai cái ngày thường thực cân ái. Giờ này khắc này không chế không được chính mình gì cười làm sao bây giờ. Hào ngọt ô ô ô, tại tuyến tìm cái bạn trai, yêu cầu là cần thiết xuống ta. Người chủ trì này cử cũng bất quá là chỉ đùa một chút sinh động hạ không khí, được đến muốn hiệu quả sau liền cảm thấy mỹ mãn mà tưởng đem điện thoại còn cấp tuổi Thanh Hòa. Ở di động đụng tới tuổi Thanh Hòa ngón tay kia một cái trước mắt, Thiệu Mộng Tuyết lại che miệng nhỏ giọng la hoàng lên. Thanh Hòa tỷ, người di động sắc mặt sau dán chính là nhiếp ca phim hoạt họa dán sao. Nàng kia phấn nộn con thỏ di động sắc bên ngoài, dán trương cũng không thu hút phim hoạt họa dán, đúng là các fan làm ra nhiếp minh phim hoạt họa nhân vật hình tượng. Nàng ở giải thưởng hoa rừng lễ trao giải hậu trường mang quá, còn bị truyền thông chụp quá một lần. Tuổi Thanh Hòa có ngốc, cũng biết Thiệu Mộng Tuyết khẳng định là đã biết cái gì, chính liều mạng tưởng đem việc này chọc phá. Nàng không biết ở tiết mục thượng đâm thủng nàng cùng nhiếp minh phu thê quan hệ sẽ có cái gì hậu quả, bất quá, nàng không nghĩ làm Thiệu Mộng Tuyết thực hiện được. Vì thế, nàng thoải mái hào phóng mà cười nói, đúng vậy, nhiếp minh là ta thần tượng. Càng nhiều nàng lại không có nói. Nàng vốn dĩ liền không có nói dối, nhiếp minh xác thật là nàng thần tượng ai cho dù việc này bị người cho hấp thụ ánh sáng, nàng cũng có thể đúng lý hợp tình. Thiệu Mộng Tuyết không cam lòng, còn muốn nói cái gì? Vân Kỳ gãi đúng châu ngứa mà chặn đứng nàng câu chuyện. Liên tục thúc giục, mau mau mau, gọi điện thoại, ta đều chờ không kịp. Vì thế trong sân cũng bắt đầu ồn ào. Ở một mảnh thiện ý cười vang trong tiếng, tuổi Thanh Hòa mở ra di động, phiên tới rồi thông tin lục. Phần 61. Tiết mục tổ ca mạ giặt vừa lúc xoay lại đây, cho nàng màn hình di động một cái đặc tả, còn công nhiên ở trên màn hình lớn phóng ra. Cũng may tuổi Thanh Hòa cấp nhiếp minh tổn ghi chú là ngọt nị nị lao công. Những người khác điện thoại tắc đều là trung quy trung củ cả tên lẫn họ tồn. Nàng thực mau liền tìm tới rồi nhiếp minh số điện thoại, bắt qua đi. Mịt rồ phổn trực tiếp bị công thả, ở đây sở hữu người xem đều nghe được nhiếp minh cho nàng thiết trí chuông điện thoại thanh. Phim hoạt họa bản ngài ra Thái Hậu nương nương cho ngài tới điện thoại lạc, còn không nhanh lên nên giá. Ngài ra Thái Hậu nương nương cho ngài tới điện thoại lạc, còn không nhanh lên nên giá. Mọi người nghe được cái kia mãi thanh mãi khí tiếng chung khi, đều nhịn không được cười vang. Tuổi Thanh Hòa nhịn không được mặt già đỏ lên, cũng may tiếng chuông chỉ vang lên hai lần đã bị Nhiếp Minh tiếp đi lên. Điện thoại kia đầu truyền đến một câu manh manh đắt cờ rồi ổng xỉn chan thanh âm, uy, như thế nào lạp? Tiết mục lục xong rồi sao? Ở đây mọi người đầy đầu hát tuyến, ẹt cờ xe me. Tuổi ngươi lão công kỳ thật là cờ rồi ổng xỉn chan. Lam tổ người chủ trì dẫn đầu phản ứng lại đây, Thanh Hòa ngươi chơi xấu, ngươi dùng máy thay đổi thanh âm. Tuổi Thanh Hòa đắc ý mà cơ cơ di động. Các ngươi chỉ làm ta cho ta lão công gọi điện thoại, chưa nói không chuẩn dùng khác ứng dụng trình tự a. Phong phát sóng trực tiếp ầm ầm cười to. Tuổi, làm tốt lắm, đừng làm cho cái kia Thiệu Bạch Liên thực hiện được. Tuổi ngươi thật đúng là cái đứa bé lanh lợi. Nàng này đầu là công phóng, Nhiếp Minh tự nhiên cũng có thể nghe được nàng nơi này thanh âm, đã biết là ở lục tiết mục. Hắn hử cười thanh, trừ bỏ gọi điện thoại bên ngoài, tiết mục tổ còn có cái gì khác yêu cầu sao? Vốn dĩ hẳn là thực tô rất thấp thanh âm. Nhưng là dùng cờ giở ổng xỉn chan thanh âm biểu hiện ra ngoài liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Thính phòng thượng tuổi Thanh Hòa các fan sôi trào, có cái fans dứt khoát đứng lên, lớn tiếng reo lên, có, tiết mục tổ muốn cho ngươi học dương tê. Tuổi Thanh Hòa nhịn không được đen mặt, không có, đừng nghe các nàng nói bừa. Nàng các fan lại vào lúc này phản bội nổi lên hống, học dương tê. Nhiếp Minh thập phần sủng thê, đối mặt thê tử fans cũng yêu ai yêu cả đường đi, véo trường giọng nói học sơn dương tê to thanh, mị. Các fan cảm thấy mỹ mãn, rốt cuộc không hề làm ầm ĩ. Các khách quý lại một đám khẽ đảo mắt tử, tựa hồ chuẩn bị ra cái gì ý đồ xấu. Tuổi Thanh Hòa có điểm phương, vội vàng nói, được rồi, không có việc gì, ta trước treo. Nhiếp Minh nhừ một tiếng, thấp nói, ở nhà nấu cơm chờ ngươi, nhớ rõ sớm một chút trở về. Tuổi Thanh Hòa nhịn không được đỏ bừng mặt, ngọt ngào mà ứng thanh. Nghe được người trên mặt đều nhịn không được lộ ra gì cười, Vân Kỳ càng là trêu ghẹo nói. Thanh Hòa cùng tiên sinh ở nhà ngày thường thực ân ái đi, đều là tiên sinh ở nấu cơm sao. Tuổi Thanh Hòa vội vàng cãi lại, không có, ta sẽ không nấu cơm, hắn mới nấu cơm. Vân Kỳ ý vị thâm trường mà nga thanh, trên mặt cười thấy thế nào như thế nào giảo hoạt, tiên sinh làm cơm ăn ngon sao. Tuổi Thanh Hòa dị thường thành thật gật gật đầu, hắn sẽ căn cứ ta khẩu vị đi làm. Lại trêu ghẹo nàng một phen sau, Vương Bài Sâu cuối cùng buông tha nàng, tuyên bố tiến hành tiếp theo luân trò chơi. Nay một vòng trò chơi so đấu chính là thể lực cùng trí lực kết hợp, tuổi Thanh Hòa này tổ đạt được tính áp đảo thắng lợi. Hồng tổ tiếp thu trừng phạt. Hồng tổ người chủ trì còn ghi hận thượng Luân Lam tổ đùa giỡn phía chính mình khách quý, vì thế cầm mịt rổ phồn hầm hư nói, ta cảm thấy vừa rồi gọi điện thoại phân đoạn liền rất có ý tứ, không bằng các ngươi này tổ cũng tiếp thu cái này trừng phạt đi. Lam tổ người chủ trì kêu rên thanh, không phải đâu, hoan hoan tương báo khi nào dứt. Hồng tổ cũng khá tốt nói chuyện. Chỉ cần làm cho bọn họ làm tổ tuyển ra một người tới tiếp thu trừng phạt là được. Làm tổ quyết định rút thăm quyết định, Thiệu Mộng Tuyết xem ra đêm nay vận khí xác thật chẳng ra gì, năm căn giống nhau lớn lên thiêm, nàng chịu đến kia căn ngắn nhất. Bởi vì Thiệu Mộng Tuyết không có thai tiếng duyên cớ, tiết mục tổ lần này gọi điện thoại phân đoạn không có hạn định đánh cho ai, mà là làm nàng gọi điện thoại cấp di động tồn đệ 66 thuận vị liên hệ người. Lần này còn có đặc thù yêu cầu, cần thiết dẫn đường đối phương nói ra Vương Bài Sâu ba chữ. Vì tỏ vẻ công bằng không có tấm màn đen, hai bên chủ trì trực tiếp đem Thiệu Ngộng Tuyết di động cầm lại đây, sau đó mở ra thông tin lục, hai bên cùng nhau đếm tới 66. Người chủ trì tuyên bố Thiệu Ngộng Tuyết di động thứ 66 cái liên hệ người, Nhiếp Minh. Tuổi Thanh Hòa. Nhiếp Minh rốt cuộc là cái gì vật khí? Toàn trường lặng im một cái chớp mắt, rồi sau đó nổ tung nổi. Nhiếp Minh, từ gió lốc đế quốc chiếu xong về sau, hắn ở giới giải trí giống như là không tìm được người này giống nhau. Hoàn toàn biến mất ở công chúng trong mắt. Trừ bỏ vấn tiên đoàn phim ngẫu nhiên còn sẽ có tin tức chảy ra bên ngoài. Người chủ trì cảm thán thanh, Mộng Tuyết ngày thường còn cùng Nhiếp lão sư có liên hệ sao? Thiệu Mộng Tuyết đỏ mặt, nữ nhi gia đặc có thẹn thùng gãi đúng chỗ ngứa, "Ân, Nhiếp lão sư làm người phi thường hảo, ngày thường ta ở biểu diễn thượng có gì không hiểu vấn đề đều sẽ gọi điện thoại hỏi hắn, hắn đều sẽ không chê phiền lụy mà cho ta giảng giải." Tuổi Thanh Hòa không nói gì. Vân Kỳ nghe thấy lời này về sau, lo lắng mà hướng nàng nơi này nhìn thoáng qua. Người chủ trì đánh cái kia điện thoại, lại ấn xuống nút loa về sau, mới vừa rồi đem điện thoại đưa trả cho Thiệu Mộng Tuyết. Điện thoại thực mau liền thông. Nhiếp Minh tử tính thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến, thanh lãnh như tu trúc, tựa hồ có chút nghi hoặc, "Uy, ngươi là?" Phòng phát sóng trực tiếp có không ít Nhiếp Minh fans bị hấp dẫn lại đây, đều nhạc điên rồi. "Ha ha ha ha, không phải nói rất quen thuộc sao? không phải nói thường xuyên gọi điện thoại tham thảo vấn đề sao? Và mặt không, nhân ra liền ngươi điện thoại cũng chưa tồn đâu, nói dối tinh. Thiệu Mộng Tuyết ngón tay đang run rẩy, nàng cắn chặt cánh môi. Nàng nói dối, theo bản năng mà nói dối, chụp xong điện ảnh về sau, nàng cùng Nhiếp Minh căn bản là không có liên hệ. Chính là Nhiếp Minh người tốt như vậy, hẳn là sẽ không vạch trần nàng nói dối. Đều là giới giải trí người, tuổi Thanh Hòa vừa mới cho hắn đánh thông điện thoại, hắn hẳn là biết là ở làm tiết mục. Cho nên, hắn khẳng định sẽ bồi nàng diễn xong trận này diễn. Nàng thích hắn nhiều năm như vậy, nàng sẽ không nhìn lầm người. Thiệu Mộng Tuyết thanh âm mềm mại, manh manh, Nhiếp ca, là ta nhà, Mộng Tuyết. Giây tiếp theo, điện thoại bị đô đô cắt đứt. Chương 54. Hiện trường tĩnh nếu chấm nghe. Xấu hổ, mãn bình xấu hổ. Người chủ trì vội vàng nhảy ra cười hòa giải, xem ra Nhiếp lão sư là cái người bận rộn đâu, hắn hiện tại khẳng định vội vàng đạo diễn, nếu không Mộng Tuyết chúng ta cũng đừng quấy rầy hắn, đổi cá nhân đến đây đi. Thiệu Mộng Tuyết biểu tình có điểm miễn cưỡng, mặt xám như cho tàn, ở người chủ trì chủ động cho nàng đệ cây thang thời điểm, cũng chỉ hảo đánh lên tinh thần nói, phỏng chừng đúng không, Nhiếp ca gần nhất thật sự có điểm vội đến không thể phân thân. Mấu chốt là này vẫn là phát sóng trực tiếp, như vậy xấu hổ một màn đã bị các vong hưu thấy được, tiết mục tổ tưởng cắt đều cắt không xong. Trên đài người chủ trì cùng khách quý còn muốn cố kỵ nàng mặt mũi theo Thiệu Mộng Tuyết nói đi xuống dưới, phòng phát sóng trực tiếp fans nhưng hoàn toàn không có cố kỵ, trực tiếp khai chào. Ha ha ha ha, ta liền không hiểu, rõ ràng cùng Nhiếp Minh không thân, một hai phải lập như vậy cá nhân thiết làm gì. Ta đứng ở trên đài đều thế ngươi xấu hổ. Này các ngươi liền không hiểu đi, Nhiếp Minh nhẫn cưới mới vừa bị tuân ra tới thời điểm, Thiệu Mộng Tuyết không phải phát tay chiếu, tú chính mình ngón áp út thượng nhẫn sao. Bị ngươi lột ra mới ra tới xin lỗi, nàng chính là trượng thấu hành lôi. Thiệu Bạch Liên thật là tưởng buộc chặt Nhiếp Minh tưởng điên rồi. Nhiếp Minh nhưng cho tới bây giờ không có như vậy không cho người mặt đi, phỏng chừng là phiền Thiệu Mộng Tuyết phiền thấu. Ha ha, nữ nhân này ta đã sớm không vừa mắt, ở gió lốc đế quốc đoàn phim thời điểm liền vẫn luôn phát Nhiếp Minh cùng nàng chụp ảnh chung, vài chương Nhiếp Minh rõ ràng vẻ mặt không tình nguyện. Tục ngữ nói đến hảo, giới giải trí đắc tội ai cũng không cần đắc tội Nhiếp Minh. Huống chi, cái Nhiếp nhóm vẫn luôn là được xưng giới giải trí nhất sủng trưng nấu, chính chủ, phấn vòng, điểm này có thể từ Nhiếp Minh ẩn hôn 5 năm tin tức truyền ra sau, cũng không có đại phê lượng thoát phấn thượng nhìn ra. Nhiếp Minh tuy rằng đã lui vòng, lực ảnh hưởng lại còn ở, còn có chút ít cái Nhiếp lòng mang ít ỏi hy vọng chờ hắn hồi tâm chuyển ý mặc kệ nói như thế nào, từ Nhiếp Minh trực tiếp cắt đứt Thiệu Mộng Tuyết điện thoại hành vi này có thể thấy được, Nhiếp Minh phiền nàng phiền vô cùng. Một khi đã như vậy, liền không nên trách cái Nhiếp nhóm khai trào. Cũng may tiết mục thu đã tới rồi kết thúc, Thiệu Mộng Tuyết bạch một trường mặt đẹp, mất hồn mất vía mà lục xong cuối cùng một chút tiết mục. Buổi tối 9 giờ rưỡi, tiết mục thu hoàn thành. Phòng phát sóng đại đèn cũng đã mở ra, Thiệu Mộng Tuyết thất tha thất thểu mà bị Tần Mùi Thơm đỡ đến hậu trường. Tuổi Thanh Hòa lại bị thính phòng thượng các fan gọi lại, nàng biết nghe lời phải mà qua đi, cùng các fan ký tên chụp ảnh bắt tay, nghiễm nhiên một cái loại nhỏ buổi họp mặt fan. Nàng lại ứng fans chi mời đứng ở trung gian tới trương đại chụp ảnh chung. Các fan lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà phóng nàng rời đi, chỉ là không tránh được còn muốn trêu chọc. Tuổi Tuổi mau về nhà đi, tỷ phu làm tốt bữa ăn khuya ở nhà chờ đâu. Đúng vậy, lại không quay về tỷ phu liền phải gọi điện thoại cấp đài truyền hình tìm người làm. Nàng cùng Vân Kỳ vừa nói vừa cười mà trở lại hậu trường, thấy được đầy đất hỗn độn. Nhân viên công tác đem tay nàng túi sách bắt được trong sân sau lại tùy tay thả lại chỗ cũ. Hiện tại nàng cái kia túi sách không biết bị ai ném xuống đất, bên trong đồ vật hỗn độn mà sái đầy đất. Lạ mở ra tinh hoa lộ, cờ tờ bờ ra mỹ dung sương, tiểu lan ngự đỉnh hoa lan hệ liệt nước hoa. Nhiều vô số, chai lọ vại bình đều bị ném đầy đất, phòng hóa trang hương thơm bốn phía. Nhất bị tội vẫn là di động của nàng, màn hình đã bị giẫm nứt ra, nàng mới vừa tú quá di động sát thượng cũng có vết rách, thực rõ ràng là bị người dùng giày cao gót giẫm vài chân mới giẫm ra tới hiệu quả. Tuổi Thanh Hòa nhìn này đầy đất hỗn độn, trực tiếp bị khí cười. Cùng đi nhân viên công tác cũng có chút nôn nóng, liên thanh giải thích nói, thực xin lỗi, tuổi tiểu thư, chúng ta cũng không biết là chuyện như thế nào, ta nhớ rõ chúng ta lấy về tới thời điểm, đồ vật vẫn là hảo hảo. Vân Kỳ nhìn một màn này, sắc mặt cũng thật không đẹp. Các nàng lục tiết mục thời điểm, bao bao đều là xuất phát từ tín nhiệm lưu tại phòng hóa trang, không nghĩ tới như vậy đều sẽ bị người đạp hư. Tuổi Thanh Hòa lạnh một khuôn mặt nói, điều theo dõi, ta hiện tại liền phải biết là ai làm. Nhân viên công tác thế khó xử, cái này. Tuổi Thanh Hòa mặt vô biểu tình, ta tư nhân vật phẩm ở các ngươi đài truyền hình bị tổn hại, liền xem một chút theo dõi quyền lợi đều không có. Nhân viên công tác vội vàng nói khiểm, không phải như thế. Cũng may tiết mục tổng giám hỏi tới rồi, nhìn đến đầy đất hỗn độn sau lập tức làm ra quyết định, tuổi tiểu thư, thỉnh ngài cùng ta tới phòng điều khiển xem theo dõi. Bởi vì tuổi thanh hòa bao trên đường bị lấy lên sân khấu quá, lúc ấy trong bao đồ vật vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Các nàng đi vào phòng an ninh về sau, liền từ nhân viên công tác đem nàng bao thả lại tại chỗ thời gian kia đoạn bắt đầu xem. Theo dõi hiện thực, nhân viên công tác đem nàng bao thỏa đáng mà thả lại phòng hóa trang sau, tiết mục tổ liền không gì người tiến vào phòng hóa trang. Thẳng đến tiết mục thu hoàn thành, phòng hóa trang môn mới bị đẩy ra. Phần 62. Tiến vào chính là Thiệu Ngộng Tuyết cùng cái kia Tần Mùi Thơm, Thiệu Ngộng Tuyết vành mắt hồng hồng, hiển nhiên là vừa rồi khóc giống quá một hồi. Tần Mùi Thơm đang ở an ủi nàng, còn dùng khăn giấy cho nàng sát nước mắt. Bởi vì theo dõi không có thanh âm, các nàng đều nghe không rõ này hai người rốt cuộc đang nói gì. Bất quá thực mau, Tần Mùi Thơm nói chuyện càng ngày càng kích động, múa may cánh tay tần suất cũng càng ngày càng cao. Ở Thiệu Ngộng Tuyết không biết cùng nàng nói xong cái gì về sau, tựa hồ chạm được Tần Mùi Thơm cái gì dê điểm. Nàng thấy được bàn trang điểm thượng tuổi thanh hỏa cái kia túi sách. Bởi vì lấy lên sân khấu quá, cho nên nàng đối cái này bao có ấn tượng, ché nổ đi à mòn phỏ hệ vở kinh điển khoản, toàn cầu hạt lượng, nghe nói chỉ phát hành 13 cái, một cái liền giá trị gần 160 vạn nhân dân tệ. Tần Mùi Thơm càng nghĩ càng sinh khí, còn không phải là ỷ vào chính mình có mấy cái tiền dơ bẩn sao. Có tiền liền có thể như vậy không kiêng nể gì mà khi dễ người sao. Nàng giận từ trong lòng khởi, dứt khoát tiến lên đem cái kia túi sách quét tới rồi trên mặt đất. Bên trong đồ vật sái đầy đất. Tần Mùi Thơm lúc này mới có điểm nghĩ mà sợ, xấu hổ mà nhìn nhìn phòng, tựa hồ đang xem trong phòng có hay không cái gì cả mạ giác. Thiệu Mộng Tuyết thấy thế, lập tức ngừng khóc thút thít, chạy tới cùng nàng châu đầu ghé thai phiên, hai người nâng đỡ nhau đi ra phòng. Chỉ là, rời đi trước kia, Thiệu Mộng Tuyết không biết là cố ý vẫn là làm sao, lập tức dùng chân từ nàng kia đôi đồ vật thượng đạp qua đi. Trong lúc, còn cường điệu chiếu cố hạ nàng kia bộ di động. Phòng điều khiển nữ nhân đều có chút xấu hổ mà nhìn video chung hết thảy. Cũng may tiết mục tổng giám là cái biết xử sự, tuổi tiểu thư, ngượng ngùng, việc này là chúng ta đài truyền hình giám thị bất lực, chúng ta sẽ xét đối ngài làm ra bồi thường. Tuổi thanh hòa mắt sắc mà từ phòng điều khiển mấy chục cái cả mạ giặt video nhìn thấy, Tần Mùi Thơm cùng Thiệu Ngộng Tuyết ra thang máy, đi vào ngầm bãi đỗ xe. Nàng lưu ý hạ theo dõi vị trí, chỉ tự không phát, lạnh băng trên mặt ngầm xương tuyết, dẫm lên giày cao gót thẳng đến thang máy. Vân Kỳ sợ xảy ra chuyện, bước nhanh đi theo nàng phía sau. Kết quả vẫn là không có thể đuổi kịp, trơ mắt nhìn tuổi thanh hòa ngồi xuống phía dưới thang máy. Vân Kỳ vội vàng ấn xuống tân một vòng thang máy cái nút. Tuổi thanh hòa mặt vô biểu tình mà đi vào ngầm hai tầng, Tần Mùi Thơm cùng Thiệu Ngộng Tuyết xe liền ngừng ở cách đó không xa, hình như là xe đánh không dậy nổi phát hỏa, hai nữ nhân đang túi đầu đang xem. Tuổi thanh hòa khí chàng cao tới 1m9, dẫm lên có tiết tấu bước chân đi qua, tay trái nắm họ Tần, tay phải lôi kéo họ Thiệu, ngạnh sinh sinh mà đem hai người từ ô tô nơi đó kéo lại đây. Túm đến một chỗ theo dõi góc chết. Sau đó sạch sẽ lưu loát mà, mỗi người cho hai cái đại cái tát. Bạch bạch bạch bang, thanh thúy cái tát thanh dị thường vang dội có tiết tấu. Tần Mùi Thơm bụng mặt không dám tin tưởng, ngươi dám đánh ta? Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Tuổi thanh hỏa cười như không cười mà nhìn nàng. Tần Mùi Thơm khí thế thấp một đoạn, trong lòng đoán được chính mình quăng ngã người bao bao sự tình đại khái là bị người phát hiện. Nàng vẫn là không muốn ở tuổi thanh hỏa trước mặt túi đầu, ngạnh cổ nói: không phải quăng ngã ngươi điểm hóa trang phẩm sao? Ta bồi là được, ngươi dựa vào cái gì đánh người? Tuổi thanh hòa nhìn nàng một cái. Tần Mùi Thơm không chịu nhận thua, quật cường nói, làm sao vậy? Ta nói ta bồi cho ngươi, ngươi có phải hay không cũng muốn vì ngươi đánh người xin lỗi? Vừa vặn Vân Kỳ hạ thang máy, có chút lo lắng mà đã đi tới. Lần này tuổi thanh hòa trực tiếp hỏi Vân Kỳ, Kỳ tỷ, có thể mượn ngươi di động dùng một chút sao? Vân Kỳ lập tức đem điện thoại đưa tới. Vừa mới các nàng nhìn đến kia đầy đất hỗn độn thời điểm, Vân Kỳ đã mau tay nhanh mắt mà chụp chiếu. Tuổi thanh hòa dùng Vân Kỳ di động cấp An Nhiễm đã phát điều tin tức, đem ảnh chụp cũng truyền qua đi. Ta là thanh hòa, mấy thứ này là hai ta cùng nhau mua, ta nhớ rõ ngươi lúc ấy khai, mấy thứ này tổng giá trị nhiều ít. An Nhiễm nhìn đến kia đầy đất chai lọ vại bình đau lòng không thôi, hồi phục câu, tổn thọ lạc, tuổi tiểu hòa ngươi phiêu, bắt đầu đạp hư đổ vật. Nói tới nói lui, An Nhiễm vẫn là từ trong ngăn kéo tìm kiếm ra lúc ấy khai. Cũng may nàng không giống tuổi thanh hòa như vậy tài đại khí thô, có cái tùy tay ghi sổ hảo thói quen. Nàng đem biên lai like giống nhau chụp ảnh đã phát qua đi. Tuổi thanh hòa dùng máy tính thực mau liền ấn ra tổng ngạch, hành, tổng giá trị 178.9 vạn, ta cho ngươi mạt cái link, ngươi trả ta 170 vạn là được. Tới, tiền cho ta. Không khí đình trệ. Tần Mùi Thơm cho rằng nàng là đem bao bao giá cả cũng tính toán đi vào, tức muốn hộp máu nói, ngươi bao bao lại không có hư. Chỉ là dính điểm hôi cầm đi hộ lý hạ thì tốt rồi à, dựa vào cái gì cũng muốn ta bồi. ai ngờ Tuổi Thanh Hòa nghiêm túc nói, ta không làm ngươi bồi bao bao, ta là làm ngươi bồi vài thứ kia. Nàng đem điện thoại đưa qua, mặt trên biên lai rất rõ ràng, quăng ngã hỏng rồi nào mấy thứ, giá trị bao nhiêu, đều có. Tần Mùi Thơm tay đều đang run rẩy, đôi mắt từ những cái đó biên lai thượng giống nhau đảo qua đi, nàng nhịn không được trước mắt tối sầm. Ta như thế nào biết ngươi mấy thứ này đều là thật sự? Tuổi Thanh Hòa thiện giải nhân ý nói, ngươi có thể cầm hộp đi tìm quầy chuyên doanh tra đánh số. 170 vạn, nàng một cái 18 tuyến tiểu nghệ sĩ, nhập vòng lâu như vậy cũng không tránh đến này 170 vạn, như thế nào có thể nghĩ đến nhân ra một cái trong bao tùy tùy tiện tiện trang đồ trang điểm liền giá trị cái này số. Tần Mùi Thơm giống như nhéo cứu mạng rơm dạ nhìn về phía Thiệu Mộng Tuyết, Mộng Tuyết, hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Thiệu Mộng Tuyết nhấp môi, túi đầu sợ hai nói, ta cũng không biết ta lúc ấy đều theo như ngươi nói, làm ngươi không cần quăng ngã. Tần Mùi Thơm nghe vậy nháy mắt mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng mà nhìn Thiệu Mộng Tuyết, ngươi, nhưng ngươi. Thiệu Mộng Tuyết hai mắt doanh doanh, căn chặt cánh môi, nhìn về phía Tuổi Thanh Hòa, Tuổi tiểu thư, Mùi Thơm trong nhà nàng điều kiện chẳng ra gì, ngại như vậy có tiền có thể hay không không cần cùng nàng so đo. Tuổi Thanh Hòa rất có hứng thú nói, nhưng ta muốn so đo làm sao bây giờ? Ngươi có thể thế nàng bồi tiền sao? Thiệu Mộng Tuyết lập tức không nói. 170 vạn nàng đương nhiên có thể lấy ra tới. Nhưng nàng dựa vào cái gì lấy 170 vạn giúp Tần Mùi Thơm mua đơn? Tần Mùi Thơm xin giúp đỡ tựa mà túm chặt tay nàng, Mộng Tuyết, Mộng Tuyết. Thiệu Mộng Tuyết liền cùng bị bỏng giống nhau, tránh thoát khai tay nàng, Mùi Thơm, quá muộn, ta phải về nhà ngủ. Vân Kỳ ở một bên nhịn không được cười lên tiếng. Tần Mùi Thơm có ngốc, cũng biết Thiệu Mộng Tuyết đại khái là như thế nào một người. Nàng mắt xám như cho tàn, sủi lơ ở ga ra ngầm. Tuổi Thanh Hòa nhẹ nhàng bâng quơ nói, vừa mới là cùng ngươi nói giỡn. Không cần ngươi bồi. Tần Mùi Thơm cả người giống như nháy mắt sống lại đây. Bởi vì đài truyền hình đã giúp ta báo nguy. Tần Mùi Thơm lại đã chết. Tuổi Thanh Hòa cùng Vân Kỳ bọn họ vài người cáo biệt về sau liền ngồi lên cao tinh tiến đến tiếp nàng xe. Nhiếp Minh quả nhiên làm tốt một bàn đồ ăn ở nhà chờ nàng. Đoàn phim không có nữ chính tự nhiên vô pháp khởi công. Bởi vậy hắn cấp đoàn phim thả 2 ngày giả, đi theo nàng trở về dê thị. Hôm nay vì thượng tổng nghệ, Tuổi Thanh Hòa bữa tối chỉ là ăn cái nho nhỏ sandwich. Hơn nữa tiết mục thượng lượng vận động còn rất đại, nàng đã sớm đói bụng, vừa định trộm kẹp cái cánh gà ăn. Vừa lúc bị bưng đồ ăn từ trong phòng bếp ra tới Nhiếp Minh thấy, hắn lạnh lạnh ánh mắt từ trên tay nàng sẽ qua, Tuổi Thanh Hòa liền ngượng ngùng mà dừng lại chiếc đũa. Nhiếp Minh nắm tay nàng đi vào phòng vệ sinh, cho nàng tay đánh một vòng phao phao sau, điều ra nước gấm đặt ở vòi nước hạ súc rửa sạch sẽ. Tuổi Thanh Hòa một bên ngơ ngẩn mà nhìn trong gương Nhiếp Minh bình tĩnh nội liễm sơn mặt, một bên tổ chức hảo ngôn ngữ. Đêm nay phát sinh sự nói cho hắn. Nhiếp Minh nghe được nàng chịu hai người cái tát thời điểm lập tức nhìn về phía nàng. Thật lâu sau, mới vừa rồi từ trong cổ họng nghẹn ra một câu, tay đau không? Tuổi Thanh Hòa nghe vậy thiếu chút nữa cười ra heo kêu, cố ý nũng nịu nói, đau. Nhiếp Minh lại tinh tế mà trà sát nàng tế bạch tay, một bên xoa một bên dặn dò, lần sau ngươi muốn đánh người ngươi liền tìm cái công cụ, không cần trực tiếp thượng thủ. Tuổi Thanh Hòa yên lặng nhìn hắn, Nhiếp Minh. Ân. Ngươi sẽ không cảm thấy ta là cái đánh người người đàn bà đanh đá sao? Ngươi không phải vô cớ gây rối người. Tuổi Thanh Hòa nhìn hắn thật lâu, mới vừa rồi một phen ôm đi lên, lão công, cảm ơn ngươi. Nàng không có thật sự muốn Tần Mùi Thơm đi bồi này đó tiền, nàng còn không đến mức kém chút tiền ấy. Huống chi, so với Tần Mùi Thơm, nàng càng chán ghét Thiệu Mộng Tuyết. Nàng cố vấn quá cảnh sát, Thiệu Mộng Tuyết lúc ấy hướng nàng vài thứ kia thượng dâm thời điểm, gặp tai họa nghiêm trọng nhất chính là nàng kia bộ di động. Cho dù nàng yêu cầu Thiệu Mộng Tuyết lý bồi, cũng nhiều nhất chỉ có thể yêu cầu nàng bồi một bộ di động. Tuổi Thanh Hòa biết sau liền ở không có dối dám việc này, chỉ là Tần Mùi Thơm cùng Thiệu Mộng Tuyết này đóa hoa tỉ muội xem như hoàn toàn bẻ. Hai người bởi vì nhân ngư chi tử thành lập lên cách mạng hữu nghị hủy trong một sớm. Tần Mùi Thơm liền cùng cái thoát phấn hồi dẫm fans giống nhau, trực tiếp dùng ấy bồ phát biểu tuyệt giao ngôn luận, đối với Thiệu Mộng Tuyết người này, nàng chỉ nói hai chữ, ha ha. Các vong hữu nhưng thật ra đối với các nàng hai cái tuyệt giao sự tình rất là tò mò, chỉ là lại như thế nào tìm hiểu, cũng tìm hiểu không ra nội tình tin tức tới. Vương bài show này đương phát sóng trực tiếp game show quốc dân độ cùng mức độ nổi tiếng rất cao. Hôm nay này một kỳ tiết mục bá xong về sau, trong tiết mục có vài cái ngạnh bước lên hot seat. Tuổi Thanh Hòa tùy ý mà nhìn hạ, nhiệt độ từ cao rốt cuộc bài tự phân biệt là, Nhiếp Minh quải điện thoại Tuổi Thanh Hòa lão công cỡ rồi ổng xỉn chan âm cùng với Thiệu Ngộng Tuyết Tuổi Thanh Hòa song S sẽ bước. Nàng điểm vào cuối cùng cái kia hot seat, đứng đầu thấy bốn là mấy cái ạc marketing phát, đều xứng với nàng cùng Thiệu Mộng Tuyết đoạt chăn kia một đoạn ngắn video ngắn. Vương bài sâu Thiệu Mộng Tuyết khổ chiến Tuổi Thanh Hòa, thiếu chút nữa ngược gió phiên bản. Vương Bài Sâu, Thiệu Mộng Tuyết dựa vào cái gì thiếu chút nữa thắng nữ hán tử nhân thiết tuổi thanh hòa. Tân một kỳ Vương Bài Sâu, Thiệu Mộng Tuyết một sửa nũng nịu nhân thiết, lại là cao chót vót vương giả. Tuổi thanh hòa nhìn những cái đó thông bản thảo rất muốn phun tào, nàng khi nào liền thành nữ hán tử nhân thiết. Còn không phải là tại giã ngoại sinh tồn trong tiết mục tri thức kinh nghiệm phong phú điểm, sức lực đại điểm, giết mấy cái cá mấy chỉ gà một con rắn sao. Úc, thuận tiện còn đồ chân gạt ngã quá một cây cây nhỏ đáp lều trại sao. Này đó không đều là giã ngoại sinh tồn chuẩn bị kỹ năng sao. Này đó ác marketing ấy bộ đều thực giới, vừa thấy liền biết là nhà ai phát. Xem ra, Thiệu Mộng Tuyết là rất muốn dùng một cái khác bạo điểm, đem nhiếp minh quải nàng điện thoại việc này che lấp qua đi. Chỉ tiếc, các vong hữu cũng không có ngốc đến làm nàng hàm hồ qua đi. Ác marketing ấy bộ phía dưới ra thiệu ra các fan không bình, chính là người qua đường nhóm che trời lấp đất đàn trào. Ha ha ha ha, thiếu chút nữa thắng. Nàng thật là có mặt nói. Cuối cùng vài giây trực tiếp bị tuổi thanh hòa từ trong chăn làm ra tới, trong sân cái nào khách quý con nàng thua thảm như vậy. Này thông bản thảo xem đến ta hảo giới à, hiện tại truyền thông đều sẽ không thực sự cầu thị sao. Thiệu Bạch Liên hôm nay không chỉ có bị nhiếp minh quải điện thoại, còn bị tuổi thanh hòa từ trong chăn làm ra tới, mất mặt ném quá độ đi. Thiệu Mộng Tuyết các fan đều dị thường tái nhợt mà ý đồ không bình. Tuyết tuyết như vậy gầy, các ngươi cho rằng ai đều cùng tuổi kia đầu heo mẹ giống nhau à. Ha ha. Rõ ràng tuyết tuyết đều mau thắng, không biết tuổi thanh hòa ngầm xử cái gì ám chiêu đâu, phết cùng nhà nàng chủ tử giống nhau ghê tởm. Kỳ thật tuổi thanh hòa các fan vốn đang không phải đặc biệt tức giận, rốt cuộc một cái trò chơi mà thôi, ai thua ai thắng cũng không quan trọng. Nhưng là Thiệu Mộng Tuyết ý đồ lấy tuổi thanh hòa tới tế bạch chính mình điểm này liền rất quá mức, trực tiếp chọc giận tuổi thanh hòa đại phấn. Các nàng mới không tin có thể một chân đá đoạn một cây cây nhỏ tuổi tuổi sẽ thiếu chút nữa bại bởi Thiệu Mộng Tuyết cái này nhược kê đâu. Vẫn là viết hoa nhược kê. Khôi hải, tuổi tuổi một bàn tay là có thể đem này nhược kê từ Hải Nam ném tới Đông Bắc đi. Các fan càng nghĩ càng hồ nghi, trung gian Thiệu Mộng Tuyết lần đó thiếu chút nữa chuyển bại thành thắng là chuyện như thế nào. Cũng may phát sóng trực tiếp hoàn thành về sau, tiết mục tài nguyên cũng chảy ra, vì thế có fans quay đầu lại lặp đi lặp lại xem các nàng đoạt chăn kia đoạn video, các nàng đem kia 5 phút video chấm thả, còn dùng tính lúc ý đồ quan khán trong đó chi tiết. Tuổi thanh hòa các fan thực mau liền phát hiện điểm dấu vết, đếm ngược 13 giây thời điểm. Thiệu Mộng Tuyết cẳng chân phụ cận chăn đột ngột mà phồng lên một khối, nàng vốn dị hai cái đùi đều bên ngoài, nhưng là lúc ấy trong đó một chân lại bất chi bất giác rụt đi vào. Mà kia phồng lên một khối vừa lúc đỉnh ở tuổi thanh hòa bụng nhỏ chỗ, tuổi thanh hòa mặt lúc ấy liền trắng. Các fan phẫn nộ tột đỉnh. Cầu nhật Thiệu Bạch Liên. A a a a a, cư nhiên dám đánh tuổi tuổi bụng. Rõ ràng biết tuổi tuổi đau bụng kinh A. Còn vì thế từng vào bệnh viện. Phần 63. Kinh ngạc, trong trò chơi có thể hạ loại này độc thủ sao? Nàng những cái đó fans còn có mặt mũi mắng người khác đâu, tới à, nhìn xem nhà ngươi chủ tử sắc mặt. Các nàng đem ngay lúc đó chi tiết nhỏ phóng đại, tiệt hảo đồ sau liền đi tìm Thiệu Mộng Tuyết các fan xé bức. Tuổi thanh hòa fans người đông thế mạnh, hơn nữa có thiên nhiên đạo nghĩa ưu thế, thực mau liền đem Thiệu Mộng Tuyết fans xé đến quân lính tan rã. Hơn nữa có nhiếp minh quải điện thoại việc này đàn trào ra vòng, thực mau Thiệu Mộng Tuyết thanh danh liền xuống dốc không thành, các gạn tỷ phản thậm chí còn cho nàng kiến cái đề tài. Hôm nay Thiệu Mộng Tuyết bị nhiếp minh quải điện thoại sao? Thức mau, quốc khánh tiết tiến đến, Thủy Phụ Dung cùng nhân ngư chi tử đồng kỳ chiếu. Nhiếp minh vì biểu đạt đối thê tử duy trì, cấp toàn công ty công nhân một người đã phát vài trương Thủy Phụ Dung phiếu, tỏ vẻ hy vọng bọn họ có thể dịu ra dắt trẻ mà đi duy trì. Tuổi thanh hòa đi tham gia Thủy Phụ Dung lễ chiếu đầu, nhiếp minh cũng lộng tới lễ chiếu đầu phiếu, điện ảnh toàn tuyến chiếu đêm trước bồi thê tử lén lút chạy tới xem điện ảnh. Bọn họ hai người phiếu ở phía trước hai bài. Bên cạnh chính là Phùng Lập Luân. Vân Kỳ không biết vì sao không có tới, có thể là đi bồi đạo diễn đi. Hai người vừa nói vừa cười mà ngồi xuống, ban tổ chức dị thường chi kỷ mà ở ghế dựa bên trí trương bàn trà, mặt trên thịnh phong trái cây điểm tâm. Phùng Lập Luân nói xong cảm nghĩ về sau, giữa sân ánh đèn tối sầm lại, điện ảnh chính thức bắt đầu. Lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là mạt thế tiền nhân loại phồn hoa thành thị, theo sau sóng biển đánh úp lại, cuốn đi nhân loại sở hữu hết thảy, không lưu một mảnh lục địa. Phật tranh một nén nhang, người tranh một hơi. Phùng Lập Luân vì cùng nhân ngư chi tử đoàn phim đánh nhau, hoa số tiền lớn mời tới quốc nội tốt nhất chế tác đoàn đội cùng nước ngoài nổi danh đặc hiệu đoàn đội, cho nên trận này mà thế xuất diễn thoạt nhìn dị thường chấn động. Lễ chiếu đầu thượng mời đến các khách quý cơ hồ nháy mắt đã bị màn ảnh thượng cực có lực đánh vào hình ảnh cấp hấp dẫn toàn bộ lực chú ý trong sân vốn có thấp thấp nói chuyện với nhau thanh cũng hoàn toàn trừ khử. Thức mau, khúc nhạc dạo phong song, phiến đầu phụ đề thượng thổi qua ưu nhã duy mỹ ba chữ, Thủy Phụ Dung. Tựa như tam đoá tinh xảo bọt sóng. Điện ảnh chuyện xưa lúc này mới chính thức bắt đầu. Thủy Phù Dung bộ điện ảnh này kỳ thật thuộc về ít được lưu ý tiểu trung phiến, 2012 đều đã qua, khán giả cũng không ăn tận thế phiến. Nhưng là Phùng Lập Luân đánh ra không giống bình thường điện ảnh khuynh hướng cảm xúc. Điện ảnh tình tiết tiến triển cũng không phải dựa theo bọn họ quay chụp trình tự tiến hành, ngay cả tuổi thanh hòa chính mình đều xem đến bà mê. Studio những cái đó thoạt nhìn thô ráp vô cùng lục bố, trải qua đặc hiệu sư hóa hủ bại vì thần kỳ sau, trở thành từng màn tinh xảo tuyệt mỹ khí thế bàng bạc cảnh tượng. Tuổi thanh hòa từ khiêm tốn góc độ xuất phát, cũng tán thành đây là một bộ có thể đánh 80 phân đặc hiệu phiến. Chuyện xưa cốt truyện liền mỗi người một ý đi. Đương Mỏng An bị làm thành nhân ngư, bị đặt ở triển lãm trên đài cung nhân tham quan, hai mắt lạnh nhạt đến tựa hồ vô pháp ngắm nhìn, cái kia kim hoàng tuyệt mỹ đuôi cá nằm ở nàng đường cong duyên dáng thân hình hạ, lấp lánh sáng lên, mỹ đến giống như một tôn tác phẩm nghệ thuật. Tuổi thanh hòa thậm chí nghe được ngồi ở nàng mặt sau người xem từ trong cổ họng phát ra một tiếng hút không khí, thật xinh đẹp. Điện ảnh khi trường vì hai cái giờ, thực mau liền phóng xong rồi. Đương chuyện xưa cuối cùng, Mỏng Còn Đâu Hải Dương, ngơ ngẩn mà nhìn lục địa thời điểm, phòng chiếu phim như có như không mà vang lên tiếng thở dài. Có không ít người tiến lên đây chúc mừng đạo diễn cùng chủ sang nhân viên, bọn họ nhất trí cho rằng Thủy Phụ Dung là một bộ hảo tác phẩm. Tuổi thanh hòa lại trộm mà túm Nhiếp Minh tay chạy ra lễ chiếu đầu hiện trường, đi vào hậu trường. Tuổi thanh hòa fans có cái là có chút danh tiếng chủ bá, tiêu sở sở. Nàng dựa nhân mạch bắt được lễ chiếu đầu phiếu. Vì tuổi tuổi phòng bán vé suy nghĩ, điện ảnh chiếu phim trong lúc nàng cũng không có khai phát sóng trực tiếp, ở điện ảnh chiếu phim song sau, nàng mới mở ra phát sóng trực tiếp, tỏ vẻ muốn đi hiện trường phát sóng trực tiếp tìm tuổi thanh hòa muốn ký tên. Phòng phát sóng trực tiếp hoặc là nàng fans, hoặc là tuổi thanh hòa fans, sôi nổi ồn ào, sở tỷ, thượng A, hỏi tuổi tuổi muốn ký tên đi, nhìn xem tuổi tuổi ngầm là bộ dáng gì hhh. Sở sở ở hiện trường lại không có nhìn đến tuổi thanh hòa. Có cái mắt sắc fans phát làn đạn, mau mau mau, nàng đi hậu trường. Ngoa tào, tuổi tuổi giống như kéo cái nam nhân. Nhất định là tỷ phu. Sở sở, mau cùng thượng. Thổ hào fans lập tức tạp mấy cái du thuyền, sở sở hiểu ý, lập tức gión ra gión rén mà theo đi lên. Chương 55. Lễ chiếu đầu ở một nhà giáp hát, hậu trường thường có diễn viên nghỉ ngơi, vòng qua cái kia hẹp hòi hành lang, hướng rẽ phải có thể nhìn đến vài gian phòng nghỉ. Tuổi thanh hòa không ở hành lang. Vậy hẳn là đi hậu trường phòng nghỉ. Sở sở thật cẩn thận mà giơ gậy selfie, né qua lui tới nhân viên công tác hướng trong đi. Phòng phát sóng trực tiếp fans cũng tất cả đều nín thở lấy đãi, cơ hồ sắp kìm nén không được chính mình tò mò tâm tình. Tuổi thanh hòa đêm giao thừa tự phơi đã kết hôn thân phận, cho đến ngày nay, các đại bát quái truyền thông sôi nổi ngồi xổm liêu, cũng đều ngồi xổm không ra tuổi thanh hòa lão công thân phận thật sự. Duy nhất lần đó, cũng bất quá chụp cái bóng dáng, hơn nữa ngày hôm sau thông bản thảo đã bị xã giao rớt. Có đồn đãi nói, tuổi thanh hòa lão công trên thực tế là mộ chủ tài chính, gia tài bạc triệu, phạm phạ giặt tì ngồi xổm chụp đến ảnh chụp tất cả đều bị hắn mua, cho nên đến nay không gì tin nóng. Đệ nhất gian VIP phòng nghỉ không ai, đệ nhị gian phòng nghỉ chỉ có cái người vệ sinh ở quét tước, đệ tam gian phòng nghỉ là cái nam nghệ sĩ ở gọi điện thoại. Sở sở một gian gian điều tra qua đi, thực mau liền tới đến thứ sáu gian phòng nghỉ, nàng đầu tiên là nhẹ nhàng mà gõ gõ môn, bên trong giống như không có phản ứng. Chợt nàng lại phát hiện phòng nghỉ môn cũng không có từ phía sau cửa khóa trái, dứt khoát dùng tay cầm bắt tay một ninh, mở ra phòng nghỉ môn. Cùng lúc đó, sở sở phát sóng trực tiếp màn ảnh hết thảy, chuyển hướng về phía phòng trong. Phòng phát sóng trực tiếp nguyên bản vui sướng soát làn đạn đột nhiên một tĩnh, đang ở phát sóng trực tiếp sở sở cũng nghẹn họng nhìn chân chối, sướng sở ở chỗ cũ. Lễ chiếu đầu hậu trường phòng nghỉ, thân hình cao lớn đỉnh bản nam nhân chính đem nhỏ sinh nữ tử để ở góc tường, hôn đến vững chắc. Nữ tử tinh tế tuyết trắng trên cổ tay còn bộ cái minh trừng trừng kim vòng tay, ngón tay thượng là tần đã làm minh diễm móng tay, vô lực mà treo ở nam nhân bả vai chỗ, bọn họ thân đến quên mình, khó xá khó phân. Sở sở ngộng bức một hồi, phát sóng trực tiếp màn ảnh còn trói lọi mà đi phía trước trọc, phòng phát sóng trực tiếp sở hữu fans đều thấy rõ ràng một màn này. Thằng đến tuổi thanh hòa mở hơi nước mênh mông đôi mắt, phát hiện phát sóng trực tiếp màn ảnh. Nàng nháy mắt mở to hai mắt, tay cầm thành quyền liều mạng chụp đánh nam nhân phần lưng. Nàng môi bị người đổ, không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra tinh tế nước nở thanh, tựa hồ ở nhắc nhở nam nhân cái gì. Nam nhân theo bản năng mà đem nữ tử hộ ở sau người, ninh một đôi mày kiếm xoay đầu tới. Nhiếp Minh. Cùng tuổi thanh hòa thân ở bên nhau người, là Nhiếp Minh. Phòng phát sóng trực tiếp fans cùng vong hữu đều điên rồi, này ní mạ là thật chú ý à, tẩy cũng chưa đến tẩy cái loại này. Ta liền nói. Từ đêm giao thừa ấy bổ đi lên xem, này hai người khẳng định có gian tình. Phát sóng trực tiếp ở các fan điên cuồng tiếng thét chói tai chung đột nhiên im bặt, phòng phát sóng trực tiếp cuối cùng một cái hình ảnh chính là Nhiếp Minh lập tức vọt lại đây, tắt đi đang ở phát sóng trực tiếp cả mạ giác. Sở Sở phảng phất bị dọa choáng váng, tay chân không chỗ sắp đặt, lắp bắp nói, Nhiếp Minh, tuổi, thực xin lỗi. Nhiếp Minh đáy mắt hát trầm, ngữ khí lanh đến giống vùng địa cực sông băng, toàn thân quần quận không thể ngăn chặn tức giận, đi ra ngoài. Buổi tối 10 giờ, khoảng cách thủy phụ dung dạng sáng lần đầu chiếu chẳng còn có 2 cái giờ, Nhiếp Minh ẩn hôn thê tử thân phận trung bị cho hấp thụ ánh sáng. Ngày kế chính là quốc khánh, công tác đảng nhóm cùng học tập đảng nhóm rốt cuộc chờ tới rồi khó được kỳ nghỉ, lại bị nhét vào trên tay thình lình xảy ra kinh thiên đại dưa hoàn toàn kinh sợ. Hot sẽ ập trang báo bị đôi vợ chồng này chặt chẽ chiếm trụ, thanh thế to lớn so với năm trước Nhiếp Minh tuyên bố ẩn hôn 5 năm chỉ có hơn chứ không kém. Cha lãng ấy bổ sẽ vở thực mau liền tê liệt, vô số fans hỏi tới rồi liều mạng soát giao diện, chỉ soát tới rồi 404. Sẽ vỡ nằm liệt hơn 2 giờ, còn là không chịu nổi ăn dưa các vong hữu hừng hực bốc cháy lên tình cảm mãnh liệt. Theo sau, phòng phát sóng trực tiếp bị các fan mau tay nhanh mắt tiệt hạ hôn môi đổ toàn vong truyền lưu. Mỗi nhai, tám tổ, bãi rác, dệ bạ thậm chí hẹ chặt đẩy đưa cùng cờ cờ xem điểm, tất cả đều ở phát kia trương hôn môi đổ. Hình ảnh chung, nam nhân bá đạo cường thế, nữ tử nhu nhược không có xương, hai người thân đến chết đi sống lại, cực kỳ quen thuộc, hiển nhiên không phải một lần hai lần. Bắt quái diễn đàn càng là đất bằng dựng lên ngàn tầng cao lầu, đoán xem đoán, cả ngày đoán xem đoán. Sớm đã có người tin nóng quá hắn lao bà là tuổi Thanh Hòa. Nhiếp Minh tuy rằng đã chuyển phía sau màn, nhưng là giữ tươi kỳ còn ở, cho dù không ở vòng chung, hắn cũng vẫn là trong vòng lưu lượng tối cao đỉnh lưu. Cái nhiếp nhóm thực mau đã nghe tin tới rồi. Đừng nhìn các nàng ngày thường năm tháng tính hảo, giống như đối Nhiếp Minh đã kết hôn thân phận hoàn toàn tiếp nhận rồi giống nhau, nhưng là Nhiếp Minh fans quần thể có đại phê lượng bạn gái phấn cùng lao bà phấn, ở hắn tuyên bố đã kết hôn thời điểm, có chút lao bà phấn cùng bạn gái phấn thoát phấn hồi dẫm. Còn có chút cuồng nhiệt fans luyến tiếc oán trách Nhiếp Minh, liền áp lực lên, chờ nhà gái thân phận cho hấp thụ ánh sáng thời điểm hoàn toàn bùng nổ. Hiện giờ nhà gái thân phận trung bị nổi lên đế, những cái đó áp lực hồi lâu ngụy trang thành bình thường fans cực đoan bạn gái phấn cũng nhịn không được, bình luận khu chướng khí mù mịt. Ghê tởm, Nhiếp Minh ngươi rốt cuộc là cái gì ánh mắt, cứ như vậy cái chỉ biết lăng xê bình hoa. Ha ha, hoàn toàn thoát phấn, ta phấn ngươi nhiều năm như vậy, không phải xem ngươi luyến ái não. Vì cái nữ nhân rửa tay làm canh thang từ bỏ chính mình sự nghiệp. M.S.B. tuổi Thanh Hòa đoạt ta lão công. Giáp rưỡi, cướp chó, thiện nhân. Trong đó cũng có chút hai bên lý trí phấn ý đồ khuyên giải an ủi những cái đó cuồng táo bạn gái phấn cùng lao bà phấn. Nhiếp thần đã sớm tuyên bố kết hôn, các ngươi lúc ấy nháo quá một lần hiện tại lại chạy tới nháo, không cảm thấy chính mình quá mức. Nhân xâm gà trống, công kích cá nhân, có phiền hay không, nhân ra tuổi Thanh Hòa là giết các ngươi cả nhà sao. Đều kết hôn đã lâu như vậy, đã sớm hẳn là thích đứng đi. Ta xem bọn họ thân đến còn rất ngọt, này đối chính phủ ta đứng. Ta liền không rõ, nam nữ minh tinh tình yêu công khai, bị mắng khẳng định là nhà gái, hợp lại nội ngu cùng nữ minh tinh chính là không qua được đúng không? Mắng đến thật khó nghe, Nhiếp Minh phấn tố chất, nôn. Lưu Văn Kiêu cùng An Nhiễm biết được tin tức sau thực mau liền đuổi lại đây, lại bị chắn ở dạp hát cửa. Dạp hát phụ cận rầm rạp, tất cả đều là đen nghìn nghịt truyền thông, bên trong người căn bản vô pháp ra tới. Bên ngoài người cũng rất khó chen vào đi. Giáp hát bảo an kéo một cái cảnh giới tuyến, mới cản trở những cái đó phạ phạ giặt tỉ truyền thông các fan dũng mãnh vào. Lưu Văn Kiêu cùng An Nhiễm hai người lấy ra chính mình công tác chứng minh, bảo an lại gọi điện thoại xác nhận quá, mới thả bọn họ hai cái đi vào. Bọn họ thực mau liền đến phòng nghỉ, lại bị nhìn đến một màn cấp kinh ở đường trường. Chỉ thấy tuổi Thanh Hòa trên người cực kỳ chật vật, giày cao gót không có một con, tóc cũng hỗn độn, váy hai dây cổ áo lỏng lẻo mà treo. Trên người còn có vài chỗ phá ra, chính ra bên ngoài chảy ra tơ máu. Nhiếp Minh trên người kia kiện tây trang đã cởi xuống dưới, khoác ở trên người nàng. Hắn chính ngồi xổm xuống cho nàng mạt hoa hồng du, mà Phùng Lập Luân mấy người cũng đứng ở một bên an ủi bọn họ. An Nhiễm thấy thế hít ngược một hơi khí lạnh, đây là có chuyện gì? Nàng từ tuổi Thanh Hòa Đức Quang tự thuật chung biết được sự tình tiền căn hậu quả. Phát sóng trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng về sau, tuổi Thanh Hòa sợ sẽ bị vạ vạ giặt tỉ vây đổ, nhanh chóng quyết định muốn đi. Nhưng ai biết, bọn họ hai cái đi vào bãi đỗ xe sau đó không lâu, bãi đỗ xe liền chạy ra khỏi một mảnh họa phạ giặt tì, đem bọn họ vây đổ đến kín mít không cho bọn họ đi. Lúc ấy Nhiếp Minh muốn đi lái xe, hai người không phải song song đi tới, mà là một trước một sau, hai người đã bị họa phạ giặt tì cấp tách ra. Họa phạ giặt tì nhóm nóng lòng bắt được trực tiếp tin nóng, sôi nổi đi phía trước tế, bọn họ không dám đi đổ cao to Nhiếp Minh, liền tất cả đều tới tế dáng người nhỏ sinh tuổi Thanh Hòa. Kết quả liền đã xảy ra giẫm đạp sự kiện, nàng bị vạ vạ giặt tì nhóm xô đẩy trên mặt đất, quần áo cổ áo cũng bị người túm lạ, cũng may tuổi Thanh Hòa gắt gao mà bảo vệ quần áo, mới không có hoàn toàn đi quang. Một màn này còn bị những cái đó lòng dạ hiểm độc pạ pạ giặt tì nhóm chụp xuống dưới. Cũng may Nhiếp Minh phát hiện kịp thời, lập tức đem nàng từ trong đám người đoạt ra tới. Nhiếp Minh đã báo nguy xử lý, nói thẳng yêu cầu xóa bỏ những cái đó ảnh chụp. Pạ pạ giặt tì nhóm đã tương đối bình tĩnh không ít, chỉ là còn vây quanh giặt hát, không cho hai người đi. Phần 64. An Nhiễm trầm ngâm sau một lúc lâu, ta làm A Dương giúp một chút, đem những cái đó ảnh chụp cấp xã giao rất đi. Văn gia đã ở điện ảnh trong giới dừng chân nhiều năm, ở truyền thông trong vòng cũng coi như có được chính mình lời nói quyền. Cùng lắm thì liền tiêu tiền đem những cái đó ảnh chụp mua tới. Ván đã đóng thuyền, phát sóng trực tiếp cũng cho hấp thụ ánh sáng, vậy bù đều tê liệt, còn có thể thế nào, công khai đi, các người hai người đều phát vậy bù, thừa nhận đối phương chính là lẫn nhau bạn lữ. An Nhiễm lúc này chỉ có thể may mắn Nhiếp Minh đã xoay phía sau màn. Bằng không tuổi Thanh Hòa khả năng thật sự sẽ bị hắn kia phê fans cấp xinh xé. Vài người lại khuyên giải an ủi phiên, An Nhiễm đi ra ngoài cấp tuổi Thanh Hòa mua có thể xuyên tân giày tân váy, Lưu Văn Kiêu cũng khẩn cấp khởi động xã giao công việc, để lại cho phu thê hai người cũng đủ không gian. Nhiếp Minh trầm mặc mở ra chính mình di động, vậy bổ rốt cuộc bị lâm thời tăng ca lập trình viên tiểu ca cấp sửa được rồi. Hắn ấy bố đại hào có thượng trăm triệu fans, hiện giờ nằm hàng ngàn hàng vạn điều các fan tin nhắn. Nhiếp thần, thật là nàng sao? Ta còn là không thể tiếp thu, chẳng sợ ngươi ẩn hôn sự thật bị cho hấp thụ ánh sáng, ta cũng còn ở thôi miên chính mình ngươi căn bản không có kết hôn. Thực xin lỗi, ta thật sự không thể tiếp thu tên của ngươi cùng một nữ nhân khác tên chói định. Ở nàng thân phận không có cho hấp thụ ánh sáng trước, ta liều mạng nói cho chính mình, ngươi thích ta nhất định sẽ tận lực đi thích. Nhưng chỉ có đến giờ phút này, ta mới phát hiện, ta làm không được. Thực xin lỗi, ủn phố lão, không có biện pháp lấy một loại bình thản tâm thái đi chúc phúc hai ngươi. Nhiếp Minh từ sướng nhảy thần tượng chuyển thành diễn viên, lại từ trước đài chuyển phía sau màn trở thành đạo diễn, duy nhất bất biến chính là hắn vẫn cứ là giới giải trí kia cây không ngã cây thường xanh. Cho dù hắn tuyên bố lui vòng, tuyên bố đổi nghề, hắn những cái đó fans cũng vẫn như cũ chấp nhất chờ đợi. Tuổi Thanh Hòa cũng thấy được những cái đó tin nhắn, nàng cả người lạnh lẽo, rốt cuộc chờ đến ngày này. Chẳng sợ nàng vẫn luôn báo cho chính mình chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng ngày này chân chính tiến đến thời điểm, nàng vẫn là sợ hãi vô cùng. Nhiếp Minh giống như là Thái Dương, nàng đánh cắp hắn độ ấm, không ai phát hiện còn hảo, nhưng một khi bị phát hiện, sẽ có vô số người nảy lên tới mắng nàng là ăn trộm. Đúng lúc này, Nhiếp Minh trấn an tựa mà dắt lấy tay nàng, hắn dày rộng lòng bàn tay trước nhiệt lại có độ ấm, phảng phất có thể cho người mang đến không thể tưởng tượng lực lượng. Hắn nói, đừng sợ, không có việc gì. Tuổi Thanh Hòa nghe vậy thoáng chốc đỏ đôi mắt, Nhiếp Minh, ta tổng cảm giác chính mình vẫn luôn ở kéo chân sau. Nếu này không phải nàng điện ảnh lễ chiếu đầu, Nhiếp Minh cũng sẽ không tới, nếu không phải nàng tốn Nhiếp Minh vào phòng nghỉ, bọn họ cũng sẽ không bị chụp. Chính là, không có như vậy nhiều nếu. Nhiếp Minh ánh mắt thanh thấu hoàn toàn, vẫn cứ nội liễm bình tĩnh, phảng phất lại đại sóng gió cũng vô pháp dao động hắn, trách ta, là ta không có khóa kỹ môn. Nói đến cũng là trời xui đất khiến, cái này dạp hát là cái loại này kiểu cũ dạp hát, bên trong môn lịch sử cũng có mười mấy năm, đơn từ bên trong không thể trực tiếp giữ cửa khóa trái, còn cần khắc thượng một đạo then cài cửa. Nhưng cố tình lần này hắn đại ý, chỉ là từ bên trong đơn giản mà khóa một đạo, không có thượng then cài cửa, kết quả đã bị cái kia nữ chủ bá xông vào. Rạng sáng một giờ nhiều, giáp hát ngoại những cái đó phạ phạ giặt tỉ mới bị bảo an xua tan, tuổi Thanh Hòa thay An Nhiễm lấy tới quần áo, ở bọn bảo tiêu dưới sự bảo vệ, mênh mông quần quận mà hướng bãi đỗ xe đi qua đi. Bãi đỗ xe vẫn là có chút nằm vùng xa lưới chi cá, bọn họ phía trước ăn qua mệt, lần này tự nhiên không có khả năng đại ý. Những cái đó phạ phạ giặt tỉ còn không có gần nàng thân, đã bị bọn bảo tiêu cấp rỗi tay ngăn cản. Lên xe sau, tuổi Thanh Hòa an tĩnh mà cuộn tròn ở Nhiếp Minh trong lòng ngực, Nhiếp Minh ánh mắt trầm ổn, tay ở nàng bóng loáng sống lưng nhu hòa mà vỗ. Hắn ánh mắt ngẫu nhiên sẽ chạm đến tuổi Thanh Hòa trên người những cái đó chảy ra, ánh mắt liền có chút nỗi khổ riêng, Thanh Hòa, đi bệnh viện xem một chút đi. Kia phê không biết từ nơi nào toát ra tới phạ phạ giặt tỉ quả thực chính là bệnh tâm thần. Trực tiếp xông tới đem bọn họ hai người tách ra, ồn ào trong thanh âm, hắn chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng nghe được tuổi Thanh Hòa hô câu Nhiếp Minh, sau đó chính là thảm thống kêu rên. Hắn thiếu chút nữa cùng những phóng viên này sinh ra bạo lực xung đột, mới chen vào trong đám người, liếc mắt một cái liền thấy được nằm đến trên mặt đất, phí công mà một tay che chở váy, một tay che chở đầu tuổi Thanh Hòa. Hắn bị dọa đến hồn phi phách tán, cũng may Thanh Hòa không có gì trở ngại, chỉ là bị điểm kinh hách. Chỉ là những cái đó phạ phạ giặt tì tới tốc độ không khỏi quá nhanh, làm người khả nghi. Khoảng cách phát sóng trực tiếp sự kiện không đến 10 phút, những phóng viên này liền mai phục tại bãi đỗ xe, đảo như là sáng sớm phải đến người khác tin nóng ngồi canh ở nơi đó. Nhiếp Minh đông lạnh con ngươi dần dần nổi lên sương mù, Văn Kiều, người đi cha cha sao lại thế này, những cái đó phạ phạ giặt tỉ như thế nào tới nhanh như vậy. Đang ở lái xe Lưu Văn Kiêu tĩnh một cái trước mắt, người hoài nghi. Cha cha, bảo hiểm. Lưu Văn Kiêu gật gật đầu. Nhiếp Minh ngón tay thon dài đáp ở lưng ghế thượng nhẹ nhàng phủi phủi, còn có hôm nay xông tới cái kia nữ chủ bá, cũng cha cha. Cái kia nữ chủ bá tuy rằng vẫn luôn ăn nói khép nép mà cho bọn hắn xin lỗi, tỏ vẻ chính mình là tuổi thanh hoa fans, chỉ nghĩ tiến vào hỏi nàng muốn cái ký tên hợp chương ảnh. Nhiếp Minh lại không thế nào tin, Thanh Hòa lại không giống hắn, Thanh Hòa hành trình cơ hồ là hoàn toàn công khai trong suốt, ở một ít nơi công cộng gặp được fans sau, nàng cũng sẽ nghiêm túc cùng các fan chụp ảnh chung chụp ảnh. Nhưng là cái kia chủ bá, lại cố tình trà trộn vào không đối ngoại mở ra lễ chiếu đầu, còn ở lễ chiếu đầu thượng công nhiên phát sóng trực tiếp. Hôm nay buổi tối phát sinh sự tình, để lộ ra tới không giống bình thường hương vị quá nặng. Nhiếp Minh lại nhìn về phía tuổi Thanh Hòa, đi bệnh viện kiểm tra hạ đi. Tuổi Thanh Hòa lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta không có việc gì. Lần này Nhiếp Minh lại cường ngạnh mà không có nghe theo nàng ý kiến, trực tiếp phân phó Lưu Văn Kiêu lái xe đi bệnh viện. Bọn họ đi VIP thông đạo, đêm khuya đem bác sĩ kêu lên đến khám bệnh tại nhà, làm cái đơn giản kiểm tra, xác nhận thân thể không việc gì sau, Nhiếp Minh mới vừa rồi yên lòng, đánh xe về nhà. Nhiếp Minh đem xe ngừng ở khu biệt thự khi, đã là rạng sáng 2 giờ rưỡi. An Nhiễm cùng Lưu Văn Kiêu bọn họ đã ai về nhà nấy, to như vậy thùng xe nội, chỉ còn lại có bọn họ hai người. Nhiếp Minh đóng xe tái điều hòa, quay đầu nhìn lại, tuổi Thanh Hòa như cũ dán mặt ỉ ở cửa sổ xe thượng, một bộ tinh thần không tập trung bộ dáng. Nàng cùng cái du hồn bị Nhiếp Minh dắt trở về nhà, thẳng đến về đến nhà, bị tuyết trắng mèo con cuốn lấy khi, nàng mới miễn miễn cưỡng cưỡng đánh lên tinh thần. Hôm nay trong nhà nhân viên vệ sinh đi thời điểm đã quên đem thông hướng tiểu ban công môn cấp đóng, bên trong dưỡng mấy bùn xanh tươi lan điếu, những cái đó dây đằng bị nó xả đến nát nhừ. Tuổi Thanh Hòa buồn rầu mà dùng tay vô vô nó bối, như thế nào cùng cái husky giống nhau thích nhà bơn. Nhiếp Minh cầm kiện tơ tằm đai đeo áo ngủ, bình tĩnh mà đứng ở phòng tắm cửa làm nàng chạy nhanh tắm rửa ngủ. Tuổi Thanh Hòa bước nhanh đem Nguyên Nguyên thả lại miêu mễ biệt thự sau mới vào phòng tắm. Nhiếp Minh giúp nàng đơn giản mà tắm rửa. Trên người nàng có trời ra, bác sĩ dặn dò tốt nhất không cần phao tắm, liền đứng ở vòi phun hạ tắm vòi sen. Rút đi quần áo sau, tế bạch thân thể thượng có hảo chút thứ thanh, trên sống lưng cũng có vài đạo vết thương, bị nàng tuyết trắng da thịt sấn đến dị thường nhìn thấy ghê người. Nhiếp Minh quanh mình quay cuồng lệ khí, hắn nuốt ve tuổi Thanh Hòa trên lưng vết thương, trong mắt phun trào lửa giận, hận không thể đem đêm nay những cái đó phạ phạ giặt tì một đám bắt lại đây, gọi bọn hắn cũng nếm thử này đó vết thương. Tắm xong sau, trên người nàng mặt những cái đó hoa hồng du đã bị tẩy đến không sai biệt lắm. Nhiếp Minh dứt khoát mang tới hồng thuốc, chuẩn bị cho nàng một lần nữa thượng dược. Hắn dùng lòng bàn tay nâng lên nàng bóng loáng tinh tế cẳng chân, nhẹ nhàng vuốt ve mặt trên nhàn nhạt tứ thanh, ánh mắt trầm ngưng. Hắn cho nàng trên người chảy ra địa phương dùng tổ vải đổn, lại đổ rượu thuốc. Lạnh leo cồn chạm đến da thịt khi, mang đến xuyên tim tận xương đau, tuổi Thanh Hòa tê tê mà kêu một tiếng, đau. Nhiếp Minh trong mắt cuồn cuộn màu đen ngọn lửa, trên tay lực đạo lại giảm bớt không ít, không nhẹ không nặng mà cho nàng ấn, hiện tại đâu? Tuổi Thanh Hòa mệt mỏi một ngày, mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, nàng vượng chóng mặt gật gật đầu. Ngồi ở trên giường nhìn Nhiếp Minh tinh tế mà cho chính mình xoa chân. Xoa xoa, kia hai điều củ sen dường như nộn chân liền buông xuống đi xuống, Nhiếp Minh ngẩng đầu vừa thấy, tuổi Thanh Hòa không biết khi nào đã ngồi ở trên giường ngủ rồi. Nàng ngủ nhan thập phần yên tĩnh, lông mi tựa đem tiểu bàn trải nhẹ nhàng bao lại mi mắt, đôi mắt hơi hơi hướng lên trên tiểu, sắc mặt phấn bạch. Chỉ là ngủ khi, cũng vẫn cứ túc khẩn mày. Nhiếp Minh hầu kết trên dưới không ngừng lan lộn, cuối cùng vẫn là từ trong cổ họng phát ra thấp thấp một tiếng thở dài. Hắn động thân tiến lên, mềm nhẹ mà đem tuổi Thanh Hòa thân hình phóng bình ở trên giường, lại cho nàng cái hảo điều hòa bị. Tuổi Thanh Hòa ngủ đến không lớn an ổn, cho dù này rất nhỏ hành động cũng bừng tỉnh nàng, nàng mê mang mà hơi hơi mở to mắt, con ngươi tựa hổ vô pháp ngắm nhìn. Nhiếp Minh cùng Hống Hải Tử giống nhau, ngủ đi. Nàng lúc này mới phục lại khép lại mi mắt. Nhiếp Minh túi người ở nàng non mịn trên má, rơi xuống lông chim một cái khẽ hôn. Hắn ở phía trước cửa sổ đứng một đêm, cho đến rạng sáng. Chờ tuổi Thanh Hòa hoàn toàn ngủ về sau, hắn từ trong ngăn tủ tìm ra hai người bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề kết hôn chiếu, song song phóng, chụp mấy tấm chiếu. Theo sau, hắn bước lên chính mình hồi lâu không cần lấy bồ đại hảo. Tối nay chú định có người vô miên, ở các phan vạn chúng chú mục chờ mong chung, rạng sáng 5 giờ, Nhiếp Minh rốt cuộc tuyên bố tân niên tới nay điều thứ nhất tuổi bồ. Cho đại gia giới thiệu một chút, lao bà của ta Thanh Hòa V. Vậy bồ thượng còn xứng một chương đồ, hai chương đỏ tươi giấy hôn thú. Hai người đối với màn ảnh sán lạn mà cười, mền thượng một cái huyết hồng đại trọc. Không thể không nói, hắn thời gian này điểm cực kỳ xảo diệu, phàm là này với bộ nếu là lại sớm phát điểm, rất có khả năng liền sẽ tạo thành lần thứ hai tê liệt sự cố. Nhưng là hiện tại đã quá muộn, đại đa số ăn dưa vong hưu đã ngủ. Chỉ có một bộ phận nhỏ tu tiên còn tỉnh, nhìn đến cái kia bảy bộ khi, đều đốc. Nguyên bản trên mạng còn có một bộ phận nhỏ luận điệu là, Nhiếp Minh lão bà cũng có khả năng cũng không phải tuổi thanh hòa, bọn họ chỉ là song song xuất quỹ. Nhưng là hiện tại chính chủ chính mình đứng ra thừa nhận, bằng chứng như núi A. Đối mặt tuổi thanh hòa chính là Nhiếp Minh ẩn hôn nhiều năm thế tử, tất cả mọi người tỏ vẻ trở tay không kịp, càng có người hiểu chuyện liều mạng ở trên mạng thâm bái, ý đồ bái ra hai người phía trước dấu vết để lại. Kết quả thật đúng là bị bọn họ phát hiện cái chính phủ siêu thoại, bóp nát CP. Chú ý siêu thoại fans thiếu đến đáng thương, lại có mấy cái fans mỗi ngày đúng giờ mở ra, ở siêu thoại phát cầu lương, siêu thoại bối cảnh đồ chính là Nhiếp Minh chân dung thượng kia trương dắt tay chiếu. Tuyên ngôn còn lại là, các ngươi đã là thành thục chính phủ phấn, phải học được chính mình tìm lương ăn. Càng lệnh người đáng xấu hổ chính là, bên trong có cái kêu ta là 180 tiểu hào định kỳ đánh tạp phát lương. Từ hắn lên tiếng có thể phỏng đoán ra hắn hẳn là ở Nhiếp Minh thuộc hạ công tác. Công ty chuyển hình lạp, cư nhiên kêu Hòa Phong ảnh nghiệp, chậc chậc chậc, người nào đó quả thực lòng tư mã chiêu. Hôm nay lại là N lão bản trước tiên tan tầm một ngày đâu, từ người đại diện trong miệng biết, nguyên lai là S lão bản nương đã trở lại. N lão bản đột nhiên cầm một trương giấy gói kẹo toàn công ty hỏi nơi nào có bán, ta vừa thấy, quê quán quầy bán quả vật nhiều đến là, N lão bản vội vàng đính một dương. Sau lại mới biết được là bởi vì S lão bản nương thích ăn. Chính ngươi điện ảnh cũng chưa tặng điện ảnh phiếu, như thế nào S lão bản nương điện ảnh phiếu liền mãn thế giới tặng đâu. Sắp trường thảo chính phủ siêu thoại đột nhiên náo nhiệt lên, vô số người qua đường cùng vong hưu sôi nổi lại đây chụp ảnh chung lưu niệm. Ngập trong vàng son biệt thự, Thiệu Ngộng Tuyết chỉ xuyên kiện to rộng nam sĩ áo sơ mi, lộ ra trắng non cân xứng đùi, nàng hai mắt vô thần, nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, trên mặt treo tươi cười so với khóc còn muốn khó coi. Nàng soát di động, Nhiếp tuổi hôn nhân cho hấp thụ ánh sáng, xe vơ hỏng mất tê liệt, nàng hít sâu một hơi, lẳng lặng mà khép lại di động. Sau đó không lâu, từ trong phòng tắm đi ra một người tuổi trẻ nam nhân, tướng mạo tuổi trẻ, thân hình cao lớn, khuôn mặt có chút bình phẳng, chỉ là cặp kia chim ưng con người, sắc bén lại chuông hoa, xem người khi tổng làm người cảm giác được nơi nào không thoải mái. Hắn toàn thân chỉ bọc trương màu trắng khăn tắm, dáng người nhưng thật ra kiện mỹ, màu đồng cổ da thịt, cơ bắp hẳn là ở phòng tập thể thao luyện qua. Thiệu Mộng Tuyết chậm rãi rửa sát vào nhau qua đi, nhắm mắt lại, chúng ta bắt đầu đi. Nam nhân bàn tay to thô ráp mà khẽ phiên nàng đen nhánh rậm rạp đầu tóc, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi một đại minh tinh, đến nỗi sao? Thiệu Mộng Tuyết hơi nước tinh mắt chậm rãi mở, mang theo mấy phần trầm tĩnh, mấy phần điên cuồng, nói tốt, chỉ cần ngươi giúp ta đối phó tuổi thanh hòa, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Chúng ta bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, không phải sao? Nam nhân hử cười thành, thô bạo mà đem nàng áp đảo ở trên giường lớn. Chương 56. Tuổi thanh hòa di động mau bị các nhà truyền thông lớn đánh bạo, vô số phóng viên đều tưởng đem nàng ước ra tới, làm độc nhất vô nhị siêu tầm. Nàng lại không phải ngốc tử, đương nhiên sẽ không đáp ứng loại này yêu cầu, đem những việc này hết thể đẩy cho An Nhiễm đi xử lý. An Nhiễm tức giận đến muốn chết lại vội đến muốn chết, cũng may nàng mang theo tuổi thanh hòa quản lý ước nhập chú Hòa Phong ảnh nghiệp, ở bên trong cũng coi như cái không lớn không nhỏ cổ đông, nàng đương nhiên mà đem những việc này gánh vác điểm ném cho Lưu Văn Kiêu. Muốn phiền không thể phiền nhà mình, đơn giản hai nhà cùng nhau phiền. Chờ đến buổi sáng, An Dưa quần chúng sôi nổi tỉnh dậy, nhìn đến Nhiếp Minh phát cái kia quan tuyên lẩy bộ khi, lại là một trận doanh động. Con Hảo lần này có thời gian phân lưu, hơn nữa lập trình viên tiểu ca kinh nghiệm xa trường, cha lãng sẽ vờ mặt mũi miễn miễn cưỡng cưỡng bảo vệ. Bọn họ buôn tẩu bẩm báo, Nhiếp Minh nhận hôn 5 năm nhiều lao bà xác nhận là tuổi thanh hòa không thể nghi ngờ, đã được đến chính chủ thừa nhận. An Dưa quần chúng hưng phấn mà khai bái hai người phía trước dấu vết để lại. Ô ô ô, hiện tại quay đầu nhìn lại, ở đêm dài cùng Nhiếp Minh chụp hôn diễn rõ ràng chính là tuổi thanh hòa A, nàng cùng cư giật lâm hai người thân hình phẳng phất. Còn có, Nhiếp Minh như thế nào sẽ đột nhiên chạy tới thăm ban Thịnh Cao đâu, rõ ràng là ý của tuy ông không phải ở rượu, nói rõ đi thăm ban cùng Thịnh Cao cùng đoàn phim tuổi thanh hòa sao. Nhìn xem lần này, Nhiếp Minh khách mời Minh Tinh bên ngoài sinh tồn khiêu chiến tiết mục tổ. Này hai người đối diện thời không khí phảng phất có hỏa hoa ở tư tư rung động. Sách, lần đó tân niên ấy bùa ô long sự kiện, quả thực chính là thật chủ y, bọn họ lúc ấy cư nhiên còn chưa tin. Có cực đoan fans ở phản đối, tự nhiên cũng có lý trí fans ở chúc phúc. Ngày hôm qua cho hấp thụ ánh sáng quá muộn, hai nhà fans đều lập tức bị tin tức này đánh ngốc không có phản ứng lại đây. Lần này có thời gian làm chuẩn bị, hai bên fans phảng phất thương lượng hảo phiên, đồng thời phát lực, từng người chạy đến chứng đấu, chính chủ, vậy bùa hạ khống bình. Nhiếp Minh phấn, chúng ta đã sớm tiếp thu sự thật này, tuổi Thanh Hòa cái này tẩu tử chúng ta rất vừa lòng, chúc phúc. Hy vọng đại gia không cần dùng số ít cực đoan fans đại biểu chúng ta toàn bộ phấn vòng. Tuổi Thanh Hòa phấn, tuổi tuổi vui vẻ thì tốt rồi à, các ngươi trên dưới hai cái miệng một chạm vào còn tưởng bang nhân chủ quản nhân sinh không thành. Tuổi tuổi tái cao, tuổi tỷ phu tái cao. Đương nhiên, cũng có không ít cực đoan fans chính thức tuyên bố thoát phấn. Lúc trước Nhiếp Minh vẫn luôn truyền có lao bà, nhưng là hắn lao bà rốt cuộc còn không có tuân ra tới, những cái đó bạn gái phấn còn có thể lừa lừa chính mình. Hiện tại, có bạn gái phấn chân thân ra tới lên tiếng, hiện tại vừa thấy đến Nhiếp Minh gương mặt kia liền nghĩ tới tuổi Thanh Hòa, nàng thật sự phấn không nổi nữa. Cũng may Nhiếp Minh sự nghiệp trọng tâm sớm đã rời đi, hắn vốn dĩ cũng liền không thế nào dựa vào fan sát cơm, hiện giờ xoay đạo diễn, thoát không thoát phấn đối hắn kỳ thật không có bao lớn ảnh hưởng. Ở nơi đầu sóng ngọn gió nhất chịu ảnh hưởng là vẫn là đang ở bay lên kỳ tuổi Thanh Hòa. Tuổi Thanh Hòa ấy bù tối hôm qua trong một đêm thiếu chút nữa bị Nhiếp Minh cực đoan fans công hãm, cũng may các fan cấp lực, sáng sớm lên liền giúp nàng khống bình, hiện giờ những cái đó ác ý nguyền rủa bình luận đã bị ép tới không sai biệt lắm. Tại đây chẳng cho hấp thụ ánh sáng phong ba, bóp nát CP cũng dần dần đi lên mặt bàn, nguyên lai sinh động nhân số chỉ có ít ỏi mấy chục 100 người chính phủ siêu thoại thế bỗng nhiên dâng lên. Mắt thấy liền phải trở thành quốc nội chú ý nhân số đệ nhất chính phủ siêu thoại. Lại như thế nào nháo, lại như thế nào bất mãn, nhân ra hai chương đỏ tươi giấy hôn thú bãi tại nơi đó đâu. Còn không bằng thành thành thật thật mà chúc phúc tính. Ở vô số truyền thông kích động mà chờ tuổi Thanh Hòa ra tới tỏ thái độ thời điểm, nàng lại trộm mà mua vé máy bay, toàn bộ võ trang mà trở về đoàn phim. Mắt thấy đạo diễn cùng nữ chính trở về, Vấn Tiên tự nhiên cũng một lần nữa đầu nhập quay chụp. Chỉ là đoàn phim người tầm mắt còn bắt quái mà rằng có ở hai cái đương sự trên người, bọn họ xác thật là đối hai người phu thê quan hệ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhưng là không nghĩ tới này hai người sẽ lấy như vậy một loại kính bạo phương thức bại lộ ở đại chúng mi mắt. Lễ chiếu đầu hậu trường kết hôn chiếu còn bị toàn vong truyền lưu. Chậc chậc chậc. Lâm Tự Mị đã đi tới, vẻ mặt bắt quái cùng trêu chọc, Thanh Hòa à, ngươi cũng quá không cho lực. Tuổi Thanh Hòa không rõ nguyên do, a. Lâm Tự cười quyến rũ hì hì nói. Đổi làm ta là người, lãnh chứng cùng ngày ta liền quan tuyên, còn muốn cái gì xe đạp a? Tuổi Thanh Hòa. Tống Nguyễn ở một bên lạnh lạnh nói, cho nên ngươi sẽ không gả cho Nhiếp đạo a. Cũng may đoàn phim người đối này sớm có chuẩn bị tâm lý, trêu chọc vài câu về sau liền buông việc này không để cập tới. Mấy ngày kế tiếp, Vấn Tiên quay chụp dị thường thuận lợi. Vấn Tiên cốt truyện đã tiến triển đến Phó Huyên cùng Thần Quân ở nhân gian giống như một đôi lại tầm thường bất quá vợ chồng ngọt ngọt ngào ngào mà qua một đoạn thời gian. Thẳng đến có một ngày thiên binh thiên tướng hạ phàm, phát hiện thượng tổn nhân thế thần quân. Bọn họ đem thần quân mang về thiên đình, mà thần quân cũng rốt cuộc ở lão quân đan dược hạ khôi phục ký ức. Phó Huyên lại không biết việc này, nàng mới từ trên núi săn thú trở về, đánh chỉ ga rừng chuẩn bị cấp thần quân làm một đốn ăn ngon. Mới vừa về đến nhà, liền thấy rộng mở đại môn, hỗn độn bàn ghế, thần quân đã không thấy bóng dáng. Nàng vội vội vàng vàng lại lấy ra vong trần kính tìm kiếm, lại không có ở nhân thế gian phát hiện hắn bóng dáng. Loáng thoáng gian, nàng phảng phất dự cảm tới rồi cái gì. Nàng ôm đầu gối, ở đại môn trên ngạch cửa khâu ngồi suốt 7 ngày 7 đêm, mỗi ngày đều si ngốc mà nhìn xa cửa thôn. Thôn người khó hiểu, lãnh hài đồng tới hỏi tiên sinh đi nơi nào, Phó Huyên chỉ lo ngây ngốc mà lắc đầu, không nói một lời. 7 ngày sau, người mặc kim giáp tướng lãnh hạ phàm, đem nàng trói lại cửu trọng thiên. Thiên đế nói, nàng có ý định bắt cóc thần quân, lại trộm đi lão quân vong trần kính, chính là đại nghịch bất đạo chi tội. Nàng phảng phất cái gì cũng nghe không thấy, lặng lặng mà nhìn xa ngồi ngay ngắn thượng đầu thần quân, người kia lại khôi phục thanh lãnh tự giữ cao quý bộ dáng, chính như sở hữu cửu thiên thần chỉ. Nàng không biết thiên đế cuối cùng cho nàng định rồi tội gì, chỉ biết tòa thượng nam nhân kia đột nhiên đứng lên, yêu cầu thiên đế thật mạnh trị nàng, gian đe cảnh cáo. Thần quân nói, Phó Huyên tiên tử đây là quá mức hoang đường, không nặng trị vô kẻ dưới phục tùng, muốn loại bỏ nàng tiên cốt, vĩnh sinh vĩnh thế không được vì tiên. Thiên đế còn chần chờ không đành lòng. Thần quân lại cực lực yêu cầu, thiên đế cuối cùng đáp ứng, từ hắn thân thủ lột đi Phó Huyên một thân tiên cốt. Phó Huyên an tĩnh mà nhìn tiên phong đạo cốt thần quân, đột nhiên ở kim loan điện thượng lớn tiếng mà nở nụ cười, cười cười, khóe mắt nhỏ giọt một giọt nước mắt, đống nhiên không thấy. Nhiếp Minh ngồi ở máy theo dõi mặt sau, nhìn tuổi Thanh Hòa khóe mắt treo kia giọt lệ, cả người bày biện ra một loại chết lặng tuyệt vọng khi, trái tim đều phảng phất bị một con vô hình bàn tay to lẳng lặng nhéo. Cút, hắn nói. Người phụ trách nặng nghề mà đánh kết cục nhớ bản, tỏ rõ hôm nay cả ngày xuất diễn toàn bộ kết thúc. Thư Bách đã đi tới, duỗi tay ở nàng trên vai dùng sức mà chụp đem, hôm nay biểu hiện đến không tồi. Tuổi Thanh Hòa hì hì cười nói, ngươi cũng đúng vậy. Vài người vừa nói vừa cười mà chạy tới hái được khăn trùm đầu ta trang. Chỉ là, ngày kế diễn chính là Chu Tiên Đài dịch tiên cốt diễn, tuổi thanh hòa lại chậm chạp tìm không thấy cảm giác. Vì ái nhân sở cô phụ, Phó Huyên hẳn là lại đau lại hận thả khó hiểu. Nhưng là nàng lại không cách nào tiến vào loại trạng thái này, nàng không có như vậy thấu xương mà hận quá, hận chung còn mang theo điểm mê mang. Nhiếp Minh làm diễn viên khi đối chính mình kỹ thuật diễn yêu cầu liền phi thường cao, hiện tại làm đạo diễn, hắn liền chẳng những nghiêm với đại mấy, còn nghiêm với đại nhân. Mỗi ngày đều cẩn trọng mà ngồi ở máy theo dõi mặt sau, tinh tế trình độ lệnh người giận sôi. Một khi cảm thấy các diễn viên quay chụp nội dung còn có tiến bộ không gian, liền yêu cầu các diễn viên một lần nữa diễn một lần. Mọi chi tiết trình độ có thể so với Phùng Lập Luân cái kia biến thái, có như vậy một cái đạo diễn, tuổi thanh hòa trên người áp lực không khỏi lớn hơn nữa. Hơn nữa trận này diễn tương đương với toàn bộ chuyện xưa một cái bước ngoặt, chính là từ này đoạn diễn bắt đầu, nguyên lai vui sướng vấn tiên đầu chuyển bi thương, bởi vậy trận này diễn thập phần quan trọng. Nàng không nghĩ, cũng không có khả năng qua loa mà diễn xong trận này diễn. Trận này diễn làm khó tuổi thanh hòa, thẳng đến kết thúc công việc xong nàng còn ở cân nhắc kịch bản, ý đồ nắm chắc bên trong chuyện xưa nhân vật hỉ nộ ai nhạc. Lâm Tự Mị đổi hảo thường phục sau còn kêu nàng đi ăn thịt nướng, tuổi thanh hòa xua xua tay cự tuyệt. Một phương diện là hôm nay bữa tối đã ở đoàn phim ăn, nàng không có ăn bữa ăn khuya cái này thói quen, về phương diện khác cũng là nói tốt cùng Nhiếp Minh cùng nhau hồi khách sạn. Bởi vậy, nàng ngượng ngùng mà nói câu, ta chờ ta lão công. Lâm Tự Mị chiều nàng làm mặt quỷ, ý vị thâm trường mà nga thanh, chờ lão công A. Tuổi thanh hòa ra mặt mỏng, nàng cảm thấy hảo chơi, còn tưởng trêu đùa, cũng may Tống Nguyên đã đi tới, liền đẩy mang kéo mà đem nàng cấp túm đi rồi. Đạo diễn phu thê muốn quá hai người thế giới đâu. Ngươi chạy tới xem náo nhiệt gì. Hồi khách sạn trên đường, Nhiếp Minh cho nàng mua chi kem ốc quế. Tuổi thanh hòa ngạc nhiên nói, ngươi không phải không chuẩn ta ăn cái này sao? Nhiếp Minh không nhẹ không nặng mà hừ một tiếng, ta là nói ngươi nghỉ lễ trước sau không được ăn cái này. Huống chi, vừa mới là ai nhìn nhân ra hải tử trong tay kem không rời mắt được. Tuổi thanh hòa đúng lý hợp tình nói bữa, ta rõ ràng cũng chỉ nhìn thoáng qua. Lời tuy như thế, Nhiếp Minh vẫn là nghĩ tới nàng đau bụng kinh khi thảm trạng. Mua kem ốc quế lại đây sau tam hạ hai hạ mở ra đóng gói giấy, sau đó cắn một ngụm. Một chi kem ốc quế cứ như vậy không có hơn phân nửa. Hắn lúc này mới đem kem đưa cho tuổi thanh hòa, có thể, ăn đi. Tuổi thanh hòa nghẹn họng nhìn chân chối mà tiếp nhận kia chi chỉ còn lại có hài cốt kem, bi phân nói, ngươi còn không bằng không cho ta mua đâu. Nhiếp Minh nhướng mày, Nga, phải không? Vậy ngươi cho ta, dư lại ta ăn. Tuổi thanh hòa nghe vậy lập tức xoay qua thân mình bảo vệ trong tay kem. Ở Nhiếp Minh sủng nịch lại hài hước trong ánh mắt cười hì hì cắn một ngụm. Thấm vào ruột gan ngọt sông thẳng đáy lòng, cả người toàn thân đều ở nhẹ nhẹ mà mạo ngọt khí, ngọt đến phạm quy. Ăn xong kem sau, tuổi thanh hòa cảm thấy mỹ mãn mà trở lại khách sạn, xóa tung tinh mịn đầu tóc khoát trên vai, mỗi cái lô chân lông đều đang nói thích ý. Xa cách nhiều tháng kem A. Tuổi thanh hòa khi tắm còn ở cân nhắc kia trang diễn, tắm rửa xong sau, nàng tùy tiện thay kiện đơn bạc áo ngủ, liền tóc đều không kịp sát, còn đi xuống tí tách bọt nước. Nàng bất chấp này hết thảy, lập tức chạy đến hóa trang trước đài lại nâng lên kịch bản. Vừa nhìn vừa làm Phùng Tâm Ưu thương trạng, thoạt nhìn so Lâm Đại Ngọc còn muốn đau thương. Nhiếp Minh xem đến buồn cười cực kỳ, đi qua đi giúp nàng thổi tóc. Ai ngờ, tuổi thanh hòa nhìn gương hắn đột nhiên ngơ ngẩn rơi lệ, đại tích kim đậu đậu cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài dũng, trong trẻo sâu thẳm một đôi mắt hạnh giống như cho tàn, cả người toàn thân tràn ngập không gì sánh kịp đau thương, người rốt cuộc có hay không từng yêu ta? Nhiếp Minh mới đầu còn bị nàng hoảng sợ, theo sau liền phản ứng lại đây, cô nàng này hẳn là ở nghiền ngẫm kia chàng diễn đâu, lập tức buồn cười nói, không có. Lời nói chi tùy tiện, thực rõ ràng không phải thiệt tình thực lòng. Tuổi thanh hòa nghe vậy mày liễu một dựng, bất mãn nói, thật vất vả tìm điểm cảm giác, bị ngươi toàn hủy hoại. Nhiếp Minh tư thái nhàn nhãm mà tạ lỗi, ta sai, thực xin lỗi. Nàng từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, tiếp tục túi đầu nhìn cái bản, mặt sau diễn nàng xem đến thiếu chút nữa đều có thể học thuộc lòng. Vẫn là tìm không thấy cái loại này cho tàn tuyệt vọng trạng thái. Nhiếp Minh thấy nàng một đôi mày liễu đánh chặt muốn chết, không muốn nàng như thế hao tổn tinh thần, dứt khoát đi qua đi thử đồ a nàng ngứa. Kết quả tuổi thanh hòa ngay ngắn một khuôn mặt đem hắn đuổi tới trên sofa, chính mình đi chơi, đừng tới quấy rầy ta. Nàng ném xuống những lời này sau một lần nữa trở lại trước bàn trang điểm một lần nữa nghiên đọc nổi lên kịch bản. Nhiếp Minh thầm thở dài một tiếng, rốt cuộc chưa nói cái gì, lấy ra nổ tệ phục hết sức chuyên chú xử lý nổi lên công sự. Đúng lúc này, khách sạn cửa phòng bị đốc đốc gõ hai hạ. Tuổi thanh hòa bị thanh âm này phiền đến tâm phù khí táo, vội vàng ngẩng đầu dương giọng hỏi, ai à? Ngoài cửa phòng lặng im một tiếng, theo sau mới là cái nhược nhược giọng nữ, ngài hảo, phòng cho khách phục vụ. Tuổi thanh hòa cũng không ngẩng đầu lên, từ bỏ, ngày mai lại đến đi. Ngoài cửa cái kia giọng nữ lại rất cố chấp, vị tiểu thư này ngượng ngùng, chúng ta đại đường giám đốc vừa mới ra sân khấu khảo hạch chế độ, nếu ngài không cần phòng cho khách phục vụ nói, có thể ở ta biểu thượng ký tên sao. Sự tình quan công tác của ta, tiểu thư làm ơn ngài. Này cái gì khách sạn, như thế nào như vậy phiền thoái. Đều do Nhất Minh, hắn thuê nơi sân thuê quá muộn, này phụ cận có vài cái đoàn phim cùng nhau khởi công, ly đoàn phim gần hảo điểm khách sạn đã đều bị người bao hạ, chỉ còn lại có cái này hai tinh cấp khách sạn. Dư lại khách sạn 5 sao đều ly đoàn phim quá xa. Phần 66. Phục vụ giống nhau, sự tình còn rất nhiều. Nàng tuy rằng có điểm không lớn vui vẻ, bất quá nàng cũng không phải cái đặc biệt khó nói lời nói người, chuyện nhỏ không tốn sức gì sự, nàng có thể đáp ứng vẫn là đều sẽ đáp ứng. Tuổi Thanh Hòa buông kịch bản, đứng dậy chuẩn bị đi qua đi mở cửa. Đang ngồi ở phòng xếp trên sofa làm công Nhiếp Minh lại đứng lên, không có việc gì, ta đi khai đi. Tuổi Thanh Hòa hề phải nói, tính tính, vẫn là ta đi thôi, ngươi trước vội vàng. Nhiếp Minh lại không có nghe nàng lời nói, mà là đem laptop đặt ở trên bàn trà, đi qua đi chuẩn bị cùng nàng cùng nhau mở cửa. Tuổi Thanh Hòa cũng không để ý, đi qua đi giữ cửa bắt tay Ninh Hạ, môn liền khai. Liên ở mở cửa trong nháy mắt, nàng sau lưng lông tơ lại bỗng nhiên đứng thẳng, có loại điểm xấu dự cảm nhẹ nhẹ từng đợt từ bàn chân trực tiếp nhảy đến trên đỉnh đầu. Nàng theo bản năng mà điểm chân sau này lui một bước nhỏ. Phòng cho khách ngoài cửa đứng nơi nào là cái gì phục vụ nhân viên, rõ ràng là cái 30 tuổi trên dưới biểu tình hung ác nham hiểm điên cuồng nữ nhân, nàng lạnh lùng mà đứng ở ngoài cửa, nhìn đến mở cửa chính là Tuổi Thanh Hòa, trong ánh mắt liền lập lòe ra một loại cừu hận thấu xương cùng ấm lãnh. Nàng trong tay còn bưng bình đồ vật, hướng về phía nàng, khoe miệng gợi lên một mặt cực kỳ ác ý tươi cười, sau đó không chút do dự đem trong tay đồ vật hướng trên mặt nàng bắt lại đây. Tuổi Thanh Hòa cộp cộp cộp sau này lui, mắt thấy liền phải tránh còn không kịp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đứng ở nàng phía sau Nhiếp Minh dùng sức mà túm chặt nàng thân mình, sau này dùng sức lôi kéo, sau đó một chân đá thượng cửa phòng. Nhưng đóng cửa trong nháy mắt kia vẫn là có chút ít chất lỏng chiều nàng vẩy ra lại đây, Nhiếp Minh dị thường dứt khoát mà xoay qua thân mình, dùng cao lớn dày rộng phần lưng chặt chẽ mà đem nàng hộ ở trong ngực. Những cái đó vẩy ra lại đây chất lỏng, bị bắt tới rồi Nhiếp Minh trên lưng. Dư lại chất lỏng ở không khí cùng mặt đất không biết cùng nào đó vật chất đã xảy ra phản ứng, sinh ra gây mùi khí vị. Thẳng đến người được gây mùi khí vị, Tuổi Thanh Hòa mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, nàng thanh âm hư vô lại mờ mịt, cả người bắt đầu run rẩy lên, Nhiếp Minh. Nhiếp Minh kêu rên thành, trên trán mồ hôi lạnh đại tích đại nhỏ giọt hạ, lông mày đánh thành chấm dứt, trong khoảng thời gian ngắn, từ phần lưng truyền đến đau nhức đau đến hắn mặt bộ trắng bệnh, hắn vẫn là gắt gao mà ôm lấy Tuổi Thanh Hòa, nỗ lực mà ý đồ nhẹ nhàng bâng cơ mà nói câu, ta không có việc gì. Khách sạn trong phòng bày biện bắt đầu trắng bóng mà đánh chuyển. Tuổi Thanh Hòa trên mặt tất cả đều là nước mắt, run rẩy tay gọi 120 cùng 110, nàng lại đánh trước đài điện thoại. Trước đài tỏ vẻ khách sạn cũng không có phái ra cái gì phòng cho khách phục vụ, biết được việc này sau khách sạn giám đốc vội vội vàng vàng tới rồi, nói cho nàng từ theo dõi chung phát hiện hành hung nữ nhân đã dọc theo phòng cháy thông đạo đào tẩu. Tuổi Thanh Hòa thân hình đều đang run rẩy, lại vẫn là ở kiệt lực đâu vào đấy mà đem Nhiếp Minh trên người kia kiện phần lưng bị lây dính không ít chất lỏng áo ngủ cấp lột xuống dưới. Nàng thân hình cùng thanh âm đều đang run rẩy, trên mặt biểu tình lại dị thường bình tĩnh, ngươi sẽ không có việc gì. Ngươi sẽ không có việc gì. Nàng lăn qua lộn lại mà lặp lại câu nói kia. Mông lung chung, nàng phảng phất nghe không được ngoại giới thanh âm, trong ánh mắt chỉ còn lại có cái kia còn ở nỗ lực cười ý đồ an ủi nàng nam nhân. Nàng ngơ ngẩn mà nghĩ, bị bắt chính là ta thật tốt. Không, cũng không tốt, nói vậy Nhiếp Minh liền sẽ lo lắng. Nàng trong đầu xuất hiện ra một cái ác độc ý tưởng, nữ nhân kia thật đáng chết, nàng tưởng. Thực mau nghe tin mà đến truyền thông giống như người được thịt vị sói đói bông xuống, xe cứu thương cùng cảnh sát cũng trước sau tiến đến. Cảnh sát từ chen chúc tới phóng viên trung sáng lập ra một cái con đường, hộ tống xe cứu thương đi trước bệnh viện. Mà những cái đó truyền thông nhóm còn khiêng trường thương đoàn tháo, vẻ mặt hưng phấn mà đưa tin đêm nay bị tập kích sự kiện, Nhiếp Minh Phan Tư Sinh đối hắn kết hôn một chuyện lòng mang oán hận, ở nhà gái thân phận tuân ra về sau tiềm tàng nhiều ngày, rốt cuộc tìm hiểu tới rồi nhà gái khách sạn phòng. Sau đó liền tới cửa cấp nhà gái tặng một lọ axit đậm đặc. Bọn họ liều mạng mà ý đồ từ Nhiếp Minh thê tử trong miệng đào ra cái gì liêu. Thẳng đến Nhiếp Minh bị đưa vào phòng cấp cứu, Tuổi Thanh Hòa bị chen chúc tới truyền thông bao quanh vây quanh. Cái kia đầy mặt nước mắt nữ nhân mới ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn thẳng màn ảnh, chụp đủ rồi sao? Phóng viên kiên trì không ngừng mà đem màn ảnh hướng trên mặt nàng rồi, Tuổi tiểu thư, ngài có thể kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một chút đêm nay sự kiện trải qua sao? Nàng không nói gì, nàng đứng ở trong đám người cũng như là một tôn lạnh nhạt pho tượng, thẳng tắp mà nhìn phòng giải phẫu thượng sáng lên quang, hai mắt lại chưa từng rời đi. An dưa quần chúng còn trầm mê mấy ngày hôm trước dưa chung vô pháp tự kiềm chế, đột nhiên một cái xã hội tin tức như nước lạnh nhập chảo dầu, thoáng chốc long trời lở đất. Nhiếp Minh bị Phan Tư Sinh tạt acid. Tất cả mọi người bị này tắc tin tức tiêu đề cấp kinh sợ, bọn họ điểm đi vào xem phía trước, trong lòng còn cảm thấy khẳng định là những cái đó vô lương truyền thông vì kiếm người trong mắt vô căn cứ tin tức. Nhiều nhất chính là Nhiếp Minh đóng phim thời điểm chụp đến cốt truyện mà thôi, không thể không nói, hiện tại truyền thông thật là càng ngày càng sẽ bắt trong mắt. Lời tuy như thế, bọn họ vẫn là khống chế không được chính mình tay, điểm vào cái kia tin tức. Sau đó cúi đầu vừa thấy, cáng thượng nằm nam nhân kia, cáng bên đứng nữ nhân, xe cứu thương, khiêng camera phóng viên tin tức. Này đánh quang, ngoa tạo, không phải là thật sự đi. Này đã vượt qua giải trí bắt quái phạm chủ, trở thành cùng nhau xã hội án kiện. Khi bọn hắn biết được việc này là thật sự thời điểm, tất cả mọi người khủng hoảng, vọt tới Nhiếp Minh ủy bồ hạ chất vấn này hết thể có phải hay không thật sự. Hành hung nữ nhân không có thoát đi hiện trường rất xa đã bị bắt được, nàng đối với phóng viên màn ảnh, thành thành thật thật mà công đạo phạm tội hành vi phạm tội. Rất sớm phía trước liền muốn làm, chỉ là trước kia không biết hắn lao bà là cái nào. Không biết bắt chính là Nhiếp Minh, ta nếu là biết ta sẽ bắt đến Nhiếp Minh, ta tình nguyện bị bắt chính là ta chính mình. Nói tới đây khi, nàng còn dị thường thương tâm địa che mặt thống khổ lên, cả người điên điên khùng khùng. Các vong hưu đang xem xong kia tiệt phỏng vấn ghi hình sau phẫn nộ tột đỉnh. Bọn họ ở các đại ứng dụng mạng xã hội thượng phát biểu chính mình quan điểm. Ha ha, cuối cùng khẳng định sẽ nói là bệnh tâm thần, dù sao bệnh nhân tâm thần làm gì đều không phạm pháp đúng không? Kiến nghị trực tiếp tử hình. Như thế nào, liền nhà ngươi trưng đấu, chính chủ, là người khác đều không phải người A. Cấp nữ minh tinh phá axit đậm đặc. Ác độc như vậy chủ ý thật mệnh ngươi nghĩ ra, này một lọ axit đậm đặc đi xuống, bất tử cũng tàn, còn hảo không bị bắt đến. Thảo. Loại người này còn đánh cái gì mà a, trực tiếp thịt người không phải được rồi. Phan Tư Sinh thật là đáng sợ, khẩn cầu Nhiếp Minh bình an không có việc gì. Thật danh đau lòng tuổi thanh hòa, nàng làm sai cái gì, cư nhiên phải bị lão công Phan Tư Sinh tạt acid. Hiện tại giới giải trí a, chậc chậc chậc, thật là đáng sợ, còn hảo ta ca tưởng tiến giới giải trí thời điểm bị ta ngăn trở. Nhiếp Minh tuổi thanh hòa hai cái tên lần thứ hai đăng đỉnh hot search, mọi người nhìn đến kia tắc tin tức khi đều trầm mặc không thôi. Không lâu, Nhiếp Minh phía chính phủ hậu viên tiểu tổ đồng thời thay đổi lấy bồ chân dung, tân đổi lấy bồ chân dung bạch đế lục tự, mặt trên chỉ có đơn giản 6 cái tự, tuổi thanh hòa, thực xin lỗi. Mà đối với ngoại giới này hết thảy, tuổi thanh hòa đều không cảm kích. Nàng mơ màng hồ đồ mà chờ đến Nhiếp Minh cấp cứu xong, mang khẩu trang bác sĩ ra tới đối nàng nói câu, người bệnh phần lưng cường độ thấp bỏng, đã không có trở ngại khi, cá chết đôi mắt vừa mới khôi phục điểm thần thái, cả người giống như sống lại đây. An Nhiệm thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem nàng kéo đến một bên dò hỏi, sao lại thế này? Nữ nhân kia lại tàn nhẫn lại độc, một lọ axit đậm đặc là trực tiếp hướng về phía nàng mặt bát lại đây. Cũng may nàng lui đến kịp thời, Nhiếp Minh phản ứng lại mau, mới không có bị axit đậm đặc bắt đến mặt. Ngược lại là Nhiếp Minh bị phun xạ ra tới axit bỏng cháy phần lưng. Tuổi thanh hòa lắc lắc đầu, nữ nhân kia có nói cái gì sao? Có nói qua nàng như thế nào biết khách sạn của ta phòng hào sao? An Nhiễm thở dài, cảnh sát đã ở đề ra nghi vấn. Ngươi đi trước nhìn xem Nhiếp Minh đi. Cũng may bị axit đậm đặc bắn đến diện tích không phải rất lớn, Nhiếp Minh hàng năm kiên trì tập thể dục buổi sáng cùng đêm chạy, thân thể tố chất phi thường cường đại, phần lưng cũng khôi phục đến phi thường hảo, chỉ là còn cần nằm viện, lúc nào cũng đổi dược. Ra như vậy sự, tuổi thanh hòa tự nhiên cũng không tâm nhớ đoàn phim, dứt khoát cả ngày canh giữ ở bệnh viện, khán hộ ở hắn trước giường bệnh. 3 ngày sau, Văn gia hai huynh đệ vội vã mà đi vào bệnh viện. Tuổi thanh hòa nguyên tưởng rằng bọn họ là đến thăm Nhiếp Minh, liền sườn khai thân mình, cho bọn hắn làm điểm vị trí. Kết quả Văn Thần dị thường khẩn trương mà đem nàng kéo đến một bên, biểu tình thập phần nghiêm túc, "Thanh Hòa, ngươi chừng nào thì đắc tội Hoắc Nghiên?" "Hoắc Nghiên?" Chương 57. Tuổi Thanh Hòa đáy mắt thanh hắc, nguyên bản sáng ngời đôi mắt dày đặc tơ máu, nàng mấy ngày nay vẫn luôn ngủ đến không an ổn, suốt đêm mà làm ác mộng. Nàng làm rất nhiều kỳ quái mộng, có chút là nhìn đến Nhiếp Minh nắm một cái xinh đẹp cô nương tay, cũng không quay đầu lại mà cùng nàng gặp thoáng qua. Có chút là kia một chỉnh bình axit đậm đặc tất cả đều ngã xuống Nhiếp Minh trên mặt, hắn nháy mắt đã bị thiêu đến không ra hình người. Còn có chút trong ngộng căn bản liền không có Nhiếp Minh người này, nàng liều mạng hỏi người qua đường Nhiếp Minh ở nơi nào, những người đó chỉ đem nàng trở thành bệnh tâm thần đối đãi. Nàng luôn là thét chói thai tỉnh lại, sợ xảo đến Nhiếp Minh, căn bản không dám cùng hắn trụ cùng gian phòng bệnh, đành phải ở bệnh viện VIP khu thuê cái tiểu cách gian, chờ đêm khuya Nhiếp Minh ngủ khi, liền rón ra rón rén mà bò đến bên kia đi ngủ. Ngày kế lại trộm lưu trở về. Nghe được Văn Thần nói về sau, tuổi thanh hòa đã là nghi hoặc lại mờ mịt, Hoắc Nghiên. ta không đắc tội quá hắn a. Hai nhà tuy rằng cùng tồn tại kinh thành phú quý vòng, nhưng là tuổi gia cùng Hoắc gia cũng không giao thoa. Từ trước nàng ông ngoại còn trên đời thời điểm, Hoắc gia thượng là Hoắc Niên gia gia đương gia, hai nhà đảo cũng từng có hợp tác, bất quá giống như lần đó nháo ra cái gì khập khiễng, từ đây liền các vì người qua đường. Văn Thần mày sắp đánh thành chấm dứt, Hoắc Niên tân cưới cái lao bà, ngươi biết đi. Tuổi Thanh Hòa gật gật đầu, an tết khi Hoắc gia đại yến khách khứa, vì chính là này cha. Vậy ngươi có biết hay không, các ngươi đoàn phim hiện giờ bao hạ cái kia khách sạn, chính là Hoắc Niên lão bà của hồi môn. Tuổi Thanh Hòa nghe vậy như đọa động băng, tay chân đều ở lạnh cả người, ngươi là nói, ngươi là nói. Văn Thần cười lạnh một tiếng, cái kia tạt acid Phan Tư Sinh thân phận cảnh sát đã điều tra rõ ràng, chính là cái trong thành trong thôn dân thất nghiệp lang thang, ba mươi mấy cũng không có nửa điểm tích tụ, dựa vào trong nhà gặm lao truy tinh sinh hoạt, gần nhất nàng lại đột nhiên nhiều ra một số tiền, lại như thế nào cũng nói không rõ tiền lai lịch. Nếu nói không ai sai xử, tuổi Thanh Hòa cũng là không tin. Bởi vì ở trước điện ảnh căn cứ đóng phim thời điểm, nhiếp minh tao nộ quá các fan quấy nhiễu, phiền không thắng phiền, cho nên lần này bọn họ đoàn phim hành trình là hoàn toàn bảo mật. Nếu không có khách sạn hoặc là đoàn phim bên trong nhân viên lộ ra tin tức, nàng lại như thế nào lộng tới tuổi Thanh Hòa phòng hào. Cảnh sát đã điều động ra mấy ngày này video giám sát, phát hiện cái kia Phan Tư Sinh là đầu một hồi đi vào khách sạn, hơn nữa tinh chuẩn vô cùng mà thẳng đến nàng phòng, hiển nhiên sớm có dự mưu. Tuổi Thanh Hòa nhíu nhíu mày, xác nhận những việc này là Hoắc Niên làm sao. Văn Thần lắc lắc đầu, không ngừng cái kia cho hấp thụ ánh sáng ngươi cùng nhiếp minh quan hệ nữ chủ bá ngươi còn nhớ rõ đi. Cái này khẳng định không thể quên, nếu không phải cái kia nữ chủ bá đột nhiên xông vào hậu trường, bọn họ cũng không đến mức cho hấp thụ ánh sáng đến như vậy đột nhiên. Hoắc Niên gần nhất tân lộng ra phát sóng trực tiếp công ty pháp nhân bên ngoài thượng là hắn bí thư, trên thực tế người phụ trách chính là hắn. Cái kia nữ chủ bá liền thêm ở cái kia phát sóng trực tiếp công ty, dựa cho hấp thụ ánh sáng ngươi cùng nhiếp minh sự, cái kia nữ chủ bá vốn dĩ cũng liền 4-5 chục vạn fans, hiện tại đã 200 nhiều vạn, công ty cũng tạp đồng tiền lớn bồi dưỡng nàng, nghe nói còn tưởng đem nàng lộng tiến giới giải trí. Kỳ thật nói tới đây, cho dù phía sau màn chỉ thị giả không phải Hoắc Niên, cũng khẳng định cùng hắn thoát không ra quan hệ, tuổi Thanh Hòa cũng không tin tưởng trên đời này sẽ có nhiều như vậy trùng hợp. Tuổi Thanh Hòa kiệt lực bảo trì bình tĩnh, lại vẫn là kìm nén không được từ nội tâm trào ra tới lửa giận, hắn vì cái gì làm như vậy. Văn Thần nhìn nàng sắc mặt, muốn nói lại thôi. Tuổi Thanh Hòa liếc hắn liếc mắt một cái, nói đi. Văn Thần tổ chức phiên ngôn ngữ, ta ca hoài nghi, cùng Hoắc Niên tân bao cái kia tiểu tình nhân có quan hệ. Phần 67. Hắn đem điện thoại nhét vào tuổi Thanh Hòa trong tay, ý bảo nàng chính mình xem. Ảnh chụp bối cảnh là cái y hương tấn ảnh vũ hội, Thiệu Mộng Tuyết xuyên điều hồ làm sa chất váy dài, tay phải tam chỉ nhẹ nhàng mà kẹp cái cốc có chân dài, chính ỉ ở Hoắc Niên trên vai, xảo tiếu xinh đẹp. Tuổi Thanh Hòa đôi mắt kết xương, Thiệu Mộng Tuyết, lại là cái này đúng là âm hồn bất tán Thiệu Mộng Tuyết. Nàng không phát huy, thật đem nàng trở thành hẻo lổ kịch ti sao. Cái kia đang xem thủ sở Phan Tư Sinh thực mau liền cung ra phía sau màn sai xử người, nàng đem hết thể đều thành thật thật công đạo ra tới. Ở nhiếp tuổi hôn nhân cho hấp thụ ánh sáng sau, Phan Tư Sinh cực kỳ phẫn nộ mà ở ấy bổ dơ lên ngôn lộng chết tuổi Thanh Hòa, hơn nữa đã phát mấy chục điều nguyền rủa tuổi Thanh Hòa cả nhà nhân thân công kích bình luận. Kết quả cư nhiên thật sự có cái ấy bổ tiểu hào liên hệ nàng, hỏi nàng có phải hay không thật sự tưởng lộng chết tuổi Thanh Hòa. Nàng nói là, người kia liền thông qua ấy bổ tiểu hào mỗi ngày liên hệ nàng, làm việc người kia thực cẩn thận, axit đậm đặc cùng tiền cũng là người kia cung cấp. Bất quá hắn cũng không có lộ diện, mà là đem đồ vật phóng tới trong thành trong thôn nơi nào đó không ai trong căn nhà nhỏ, sau đó liên hệ nàng làm nàng chính mình đi lấy. Nàng hận tuổi Thanh Hòa hận vô cùng, cảm thấy nhiếp minh lui vòng khẳng định cũng là vì nữ nhân này, xúc động phẫn nộ dưới liền làm ra tạt axit hành động. Vong cảnh căn cứ nàng cung cấp cái kia ấy bổ tiểu hào tìm hiểu nguồn gốc, lại phát hiện đối phương là dùng một chương tân điện thoại tạp đăng ký ấy bổ tiểu hào, mà kia chương tân điện thoại tạp cũng không có trải qua thật danh đăng ký. Cảnh sát lại ý đồ từ kia trong thành thôn tiểu phong ở tìm được manh mối, kết quả phát hiện chủ hộ cả nhà 5 năm trước cũng đã xử lý xuất ngoại di dân thủ tục, đã sớm cùng quốc nội chặt đứt liên hệ. Đến nỗi kia chỗ năm lâu thiếu tu sửa nhà cũ, mặt trên khóa lỏng lẻo, tùy tiện một người đều có thể nhẹ nhàng vặn ra. Hơn nữa phụ cận cũng không có theo dõi, không thể tra được là ai đem đồ vật bỏ vào trong phòng. Manh mối đến nơi đây liền chặt đứt. Đối phương làm được càng kín đáo, tuổi Thanh Hòa liền càng hoài nghi là Hoắc Niên. Bọn họ có thể nhẹ nhàng làm tiếp theo kiện ác sự, cho dù ngươi đoán được hung thủ là hắn, lại không có chứng cứ, lấy hắn không hề biện pháp. Nghĩ đến sau lưng có như vậy điều ác lang ở nhìn bọn hắn chằm chằm, lần này là tạt acid, lần sau có lẽ chính là nhẹ nhàng bâng cơ mà muốn bọn họ mệnh. Tuổi Thanh Hòa không dám gạt chuyện này, liền đem việc này nói cho Nhiếp Minh. Ai ngờ trên giường bệnh Nhiếp Minh trầm ngâm sau một lúc lâu, nói lên một kiện tuổi Thanh Hòa không biết sự tình. Nguyên lai hơn nửa năm trước, Hoắc Niên Ngầm đã từng đi tìm hắn. Điền Như Ca mang theo hải tử biến mất ở mênh mang biển người, cho dù Hoắc gia cũng không có thể điều tra đến nàng bóng dáng. Hoắc Niên hoài nghi, là Nhiếp Minh ngầm trộm tàng nổi lên Điền Như Ca. Hoắc Niên cùng vợ trước quan hệ chuyển biến xấu, vẫn luôn không có thể có một đứa con, bên ngoài bao những cái đó tiểu tình nhân hắn xem đến lại khẩn, không có một cái có thể thành công sinh hạ hắn hải tử. Có lẽ Điền Như Ca có chút đặc biệt đi, rắc là hiện giờ Hoắc Niên dưới gối duy nhất một cái hải tử, Hoắc gia tự nhiên muốn rắc nhận tổ quy tông. Kết quả Điền Như Ca tình nguyện theo chân bọn họ thưa kiện cũng không chịu đem nhi tử giám hộ quyền ngược lại. Điền Như Ca từ 19 tuổi năm ấy liền bắt đầu đi theo Hoắc Niên, sở hữu tiểu tình nhân nàng giữ tươi kỳ là dài nhất, Hoắc Niên có lẽ đối nàng là có loại không giống nhau cảm tình. Hắn tới cửa yêu cầu Nhiếp Minh giao ra Điền Như Ca rơi xuống, kết quả Nhiếp Minh thấy cũng chưa thấy hắn, lễ phép mà phân phó cấp dưới đem hắn thỉnh ra công ty. Có lẽ sống núi chính là vào lúc này kết hạ. Ở bệnh viện nằm viện Nhiếp Minh thân thể từng ngày chuyển biến tốt đẹp, ở làm xong một vòng lớn lớn bé bé kiểm tra sau, bác sĩ nói cho bọn họ có thể xuất viện. Nhiếp Minh vốn dĩ tính toán xuất viện sau lập tức hồi đoàn phim, kết quả đoàn phim không ngừng đánh tới an ủi điện thoại, nói cho đạo diễn phải hảo hảo nghỉ ngơi, chú ý bảo trọng thân thể, ngàn vạn không cần vội vã làm trở lại. Nhiếp Minh biết nghe lời phải mà dẫn dắt thê tử ở Ổ Sơn chơi một ngày. Ổ Sơn nếu như danh, non xanh nước biết tung hoành mười mấy dặm, Ổ Sơn nổi tiếng nhất cảnh điểm chính là trên núi đào hoa chùa. Ba tháng khi đầy khắp núi đồi rực rỡ mùa hoa, cả tòa sơn phảng phất đều vì kia nhẹ vân phấn sương mù sở bao phủ. Hiện tại là 10 tháng, đương nhiên không có đào hoa, bất quá đào hoa chùa hương khói vẫn như cũ tràn đầy. Tuổi Thanh Hòa kiên trì muốn đi đào hoa chùa vì Nhiếp Minh lần này sống sót sau tai nạn lễ tạ thần. Lưu Văn Kiêu sợ đôi vợ chồng này lãng lãng lại xảy ra chuyện, liền thỉnh chuyên nghiệp bảo tiêu không chức không sau mà đi theo bọn họ. Ổ Sơn thật mạnh, thượng đào hoa chùa lộ cũng có vô số điều. Tuổi Thanh Hòa vì biểu thành tâm, không có đi cái kia du khách khách hành hương trải rộng đại lộ, tuyển điều đường mòn đi lên đi. Nàng con cái đại ba lô, bên trong thức ăn nước uống, nhảy nhót mà từ trong rừng đường mòn xuyên qua, Nhiếp Minh không nhanh không chậm mà đi theo nàng mặt sau, trong tay giúp nàng xách theo cái kia tiểu xảo túi xách, vẫn là ta tới bối đi. Tuổi Thanh Hòa cảnh giác mà hộ hảo ba lô, lắc đầu, không cần. Ngươi thương còn không có toàn hảo đâu. Nhiếp Minh đành phải bất đắc dĩ mà cười cười, mấy ngày này hắn hưởng thụ đem hoàng đế đãi ngộ. Trừ bỏ thượng vê đút cờ tuổi Thanh Hòa không thể đại lao ngoại, mặt khác sự tình đều là tuổi Thanh Hòa hỗ trợ làm. Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, miệng vết thương còn không có hảo đâu, vạn nhất nứt ra rồi làm sao bây giờ. Con đường này đi người rất ít, bọn họ lại không có mang bản địa dẫn đường, hơn nữa hai ngày trước mới vừa hạ quá một trận mưa, đường đất hoạt lưu lưu còn trường rêu xanh, một không cẩn thận liền sẽ hoạt đến. Nàng tham luyến ven đường hoa dại đẹp, luôn là muốn xoay người lại thải, Nhiếp Minh vẻ mặt khẩn trương mà hộ ở nàng phía sau. Sợ nàng một cái không cẩn thận liền ngã vào phía dưới kia phiến rừng rậm. Bò hơn nửa giờ phía sau núi, tầm nhìn dần dần trống trải lên, đứng ở trên tảng đá có thể nhìn đến nơi xa to lớn điện ảnh thành loáng thoáng hình dáng, chứa đựng nhân gian pháo hoa. Tuổi Thanh Hòa đứng ở trên tảng đá, ôm Nhiếp Minh cổ đối với gió núi u lâm chụp mấy tấm chiếu. Nhiếp Minh dị thường phối hợp mà so chữ V, tuổi Thanh Hòa lại lẩm bẩm nói, không được không được, không cần kéo tay. Nhiếp Minh biết nghe lời phải, người nghĩ muốn cái gì? Tuổi Thanh Hòa từ di động album nhảy ra một chương ủn trạ mạn tỉ gạ ảnh chụp, muốn bày ra cái cùng ủn trạ mạn phóng đại chiêu khi giống nhau bỏ sở. Nhiếp Minh mặt đen. Tuổi Thanh Hòa không thuận theo không buông tha mà nhìn hắn, mà những cái đó bảo tiêu chế ở mấy chục mét xa địa phương, thấy thế đều quay lưng lại đi, ta cái gì cũng không có nhìn đến, ta cái gì cũng không có nghe được. Nàng trong ánh mắt tích cóp đầy ngôi sao, nhanh lên sao, nhanh lên sao. Trung quy vẫn là không lay chuyển được. Nhiếp Minh miễn miễn cưỡng cưỡng mà đứng ở đại thạch đầu thượng, so cái nàng thơ hấu anh hùng kinh điển bỏ sở. Tuổi Thanh Hòa gương mặt nháy mắt đôi đầy ý cười, nàng nhón mũi chân, ngẩng đầu nhẹ nhàng mà hôn hạ hắn hầu kết. Nàng sức chịu đựng không được, sơn bò đến một nửa liền mệt mỏi, dứt khoát ngồi ở ven đường trên tảng đá nghỉ ngơi. Nhiếp Minh mở ra nàng ba lô, từ bên trong tìm ra cái quả táo đưa cho nàng, tuổi Thanh Hòa lại xua xua tay cự tuyệt. Sau đó nàng chính mình từ cặp sách móc ra bao khoai lát bắt đầu hự hự khai ăn. Nhiếp Minh hoàn toàn vô ngữ, ngươi chừng nào thì đem này ngoạn ý nhét vào ba lô. Tuổi Thanh Hòa đôi mắt lăn long lóc loạn chuyển, mua thủy thời điểm, thuận tay cất vào đi. Trừ bỏ kêu bao khoai lát bên ngoài, nàng còn cong Nhiếp Minh hướng trong bao trang bao chưa bao giờ ăn qua que cây, sau đó lặng lẽ mở ra ăn một cây. Chỉ một cây liền đem nàng cay đến rơi lệ đầy mặt, cái mũi cùng miệng toàn bộ hồng, mạn thế giới tìm nước uống. Thậm chí nhìn đến sườn núi chỗ cái kia thanh triệt khe núi khi liền tưởng một đầu chui vào đi. Nhiếp Minh dùng tay túm chặt nàng, đem thủy đưa cho nàng, tuổi thanh hòa ừ ngực liền uống xong non nửa bình, tiết hầu cùng trên môi bị bỏng cảm lại chậm chạp không khởi, nàng xương hồng diễm diễm miệng, cay. Nhiếp Minh tầm mắt ở nàng đỏ thắm cánh môi thượng hơi ngưng, trường chỉ áp bách ở nàng mảnh khảnh gầy yếu vai cổ chỗ, nhấp chặt môi mỏng hơi hơi vừa động, túi đầu ngậm ở kia tiểu diễm cánh môi. Vừa chạm vào liền tách ra. Nguyên bản nhàn nhạt ngọt hương chung lại cũng hôn tạp một tia nóng rát, Nhiếp Minh đôi mắt hơi hơi nheo lại, cẩn thận cảm thụ hạ, làm như có thật nói, "Ân, là rất cay." Tuổi Thanh Hòa đem tầm mắt dừng ở hắn cầm rõ ràng trên đường cong, tức giận mà nắm lên hắn ngón tay nặng nề mà cắn một ngụm, cắn ra cái nhợt nhạt dấu răng, "Hừ." Bọn họ tại hạ buổi trưa phân rốt cuộc bò lên trên đỉnh núi, mới vừa lên núi đỉnh Tuổi Thanh Hòa liền trợn tròn mắt, "Đào hoa chùa đâu?" Trước mắt giai thụ xun xuê quái thạch đá lởm chởm, chính là chưa thấy được kia chỗ hương khói cường thịnh chùa miếu, cũng chưa thấy qua ứng có du khách như dệt. Tuổi Thanh Hòa điểm chân dùng sức tìm chùa miếu, lại từ nơi xa cách vách đỉnh núi phát hiện du khách bóng dáng. Tầng tầng rừng rậm gian thấp thoáng mái hiên, như là treo một chuôi chùa miếu đặc có mái linh. Tuổi Thanh Hòa trầm mặc vài phút, khó được bạo thô khẩu, "Ngọa tào, bò sai sơn." Buổi sáng là cái nào nhãi danh nói cho nàng dọc theo con đường này xác định vững chắc có thể thượng đào hoa chùa. Hiện tại xuống núi chỉ sợ cũng là không còn kịp rồi. Cũng may này tòa tiểu sơn núi cũng coi như được với là phong cảnh hợp lòng người, tuy rằng không có đào hoa sơn như vậy nổi danh, địa thế lại tương đương cao, có thể quan sát đến toàn bộ ổ sơn. Ván đã đóng thuyền, hai người cũng phong khoáng tâm thái, dứt khoát liền ngồi ở trên đỉnh núi thưởng nổi lên mặt trời lặn. Trời quang mây tạnh, hạo nhiên chi khí, đều là lửa đốt nhan sắc, mặt trời lặn dần dần tây rũ, nhiễm hồng nửa bầu trời. Tuổi Thanh Hòa từ nàng cái kia to như vậy ba lô, nhảy ra cái tiểu lư hương, vạch trần tiểu lư hương cái nắp, đặt ở đỉnh núi tối cao cục đá chỗ. Nàng lại ảo thuật làm ra một phùng hương dây, dùng bật lửa điểm sau tắc tam căn ở Nhiếp Minh trong tay, chính mình cũng cầm tam căn. Nhiếp Minh bị nàng bất thình lình một phen động tác cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, "Ngươi mấy thứ này từ đâu ra?" Tuổi Thanh Hòa toái toái thì thầm, "An Nhiệm nói nha, chân núi có ra hương nến cửa hàng, bên trong bán hương nhất linh nghiệm, so chùa miếu hương tốt hơn không ít, ta liền mua. Nếu không thể bái đào hoa trong chùa Phật, ta đây liền túi chào ngọn núi này sơn thần đi." Nhiếp Minh không lời gì để nói, ngươi đem vốn dị thiêu cấp Bồ Tát hương thiêu cấp sơn thần, xác định còn linh nghiệm sao? Tuổi Thanh Hòa mi mắt cong cong, cười ra trăng non, cất cao giọng nói, nếu thật sự có thần tiên, khẳng định là cái lòng dạ rộng lượng thần tiên, lại như thế nào sẽ cùng ta so đo này đó bảng chi mạt tiết đâu? Nàng mạnh mẽ tú Nhiếp Minh đã bái nơi này không biết tên nơi nào đó sơn thần. Ở bái đi xuống kia một khắc, nàng lẳng lặng mà nghĩ, ta chỉ nghĩ cùng bên người người này bên nhau một đời, cùng nhau xem biến sơn xuyên hà hải. Thưởng quá nhật nguyệt ánh sao, thuận gió tới thuận gió đi, vì hắn chết vì hắn sinh. Bỏ xong này thiên sơn sau, Tuổi Thanh Hòa liền cùng cả người tan giá giống nhau, trở lại khách sạn tùy tiện vọt cái lạnh sau liền bắt đầu hô hô ngủ nhiều, liền cơm chiều cũng chưa đến ăn. Sáng sớm hôm sau, bọn họ ngồi trên trở về xe, lại đi trước bệnh viện làm cái đơn giản kiểm tra về sau, xác nhận Nhiếp Minh hiện tại thân thể không việc gì, trên lưng thương cũng bắt đầu kết vảy khép lại phía sau mới trở lại đoàn phim. Tuy rằng đạo diễn cùng nữ chính không ở, đoàn phim lần này lại không có đình công, từ mấy cái phó đạo diễn thay chấp hành quay chụp, mấy ngày nay đều ở chụp vai phụ xuất diễn. Bọn họ mỗi ngày đều sẽ đem hôm nay quay chụp thành quả phát đến Nhiếp Minh hòm thư làm hắn xem, Tuổi Thanh Hòa tự nhiên không thể chịu đựng lao công ở dưỡng thương trong lúc bị người quấy rầy, dứt khoát đoạt laptop chính mình tới xem, còn ra dáng ra hình mà để ra mấy cái ý kiến. Nhiếp Minh biết về sau khen nàng rất có đạo diễn khí chất, nếu về sau không muốn làm diễn viên, có thể làm đạo diễn thử xem. Tuổi Thanh Hòa một phen ôm hắn cổ, đem đầu để ở hắn nóng bỏng ngực, chúng ta đây không phải thành đạo diễn phu thê. Ân hử. Hai người về trước khách sạn, ra lần trước chuyện đó về sau, đoàn phim cũng nghĩ mà sợ, hoa số tiền lớn cấp các diễn viên thay đổi ra khách sạn 5 sao, bọn họ ở khách sạn phòng buông hành lý sau, mới vừa rồi chạy tới đoàn phim. Đoàn phim quay chụp tiến độ đã sửa lại, hôm nay cũng không có Tuổi Thanh Hòa diễn, nàng dứt khoát vui tươi hớn hở mà ngồi ở Nhiếp Minh bên người, xem thư bách bọn họ chụp đánh diễn. Hiện tại chụp hình như là thần ma đại chiến cảnh tượng, to như vậy sở tiêu đi ô nội, mấy cái vai chính treo dây thép bay tới bay lui, cầm đạo cụ kiếm đâm tới, trên tay còn nếu không đoạn so ra các loại đa dạng thủ thế, ý bảo là ở tắt pháp. Không có đặc hiệu thi pháp thủ thế, thoạt nhìn liền cùng chơi siếc khỉ giống nhau. Tuổi Thanh Hòa phủng gương mặt hết sức chuyên chú mà xem, nhìn liền bật cười lên. Vấn tiên áp dụng chính là hiện trường thu âm phương thức, nàng tuy rằng cười đến nhỏ giọng, lại bị Nhiếp Minh nghe được, xoay đầu tới nhìn nàng một cái. Tuổi Thanh Hòa vội vàng rỗi tay bưng kín miệng, nỗ lực không cho kia rất nhỏ tiếng cười tiết lộ ra tới. mất công nàng nơi này ly mịt rổ phồn xa. Không cho nếu là bởi vì nàng cười dẫn tới trận này diễn trở thành phế thải nói, chỉ sợ Lâm Tử Mị xuống dưới sau sẽ đánh chết nàng. Nhiếp Minh Thương còn không có hảo toàn, ở máy theo dõi sau lâu ngồi bất chi bất giác thái dương liền chảy ra mồ hôi lạnh, tuổi Thanh Hòa liền cầm khăn tay hết sức chuyên chú mà cho hắn lau mồ hôi. Nàng làm Cao Tinh đi ra ngoài mua mấy túi đồ ăn vặt cùng trái cây trở về, vừa lúc một cái diễn chụp xong, Nhiếp Minh vô vô tay nói, vất vả, đi ăn vài thứ đi. Nàng từ trong túi lấy ra cái hương lê dùng dao gọt hoa quả vụng về mà tức lên, tức đến gặp gền, tức xuống dưới vỏ trái cây so thịt quả còn muốn hậu. Phần 68. Mới từ dây thép trên dưới tới Lâm Tử Mị thở hổn hển, lau lau trên mặt hãn, ngồi ở bên người nàng cười hì hì nói, ai nha, ngươi như thế nào biết ta khát muốn ăn lê đâu. Tuổi Thanh Hòa vội vàng cảnh giác mà đem lê hướng phía sau tàng, ta cho ta lão công tước, ngươi muốn ăn chính mình tước. Lâm Tử Mị bĩu môi, mềm như bông mà giải cái kiểu, chính là ta không nghĩ chính mình tước. Tuổi Thanh Hòa từ trong túi nhảy ra một cái nước sốt đây đà đại quả quýt, vậy ngươi ăn cái này không cần tước. Lâm Tử Mị muốn nói lại thôi mà tiếp nhận cái kia đại quả quýt, ánh mắt có điểm ủy khuất, hung tợn mà đem quả quýt lột ra. Nàng liên tiếp tước ba cái lê, dùng thủy tẩy sạch cắt thành khối, mỗi khối lê thịt thượng lại cắm căn tăm xỉa răng, trang ở hộp cơm mắt trông mong mà hướng Nhiếp Minh trước mắt đưa, ngươi ăn chút cái này, giải khát.